7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1321 Trọng khí oanh sát 2. Vệ Phàm cảm nhận được nguy cơ từ thanh kiếm, nó chắc chắn có thể tiêu diệt bất kỳ pháp tướng võ thánh nào, thậm chí cường giả đại thánh cũng khó lòng thoát chết. Gọi nó là trọng khí quả không ngoa, ngoài trừ những cường giả đại thánh đỉnh phong ra, hầu như không ai có thể chống lại sức mạnh của nó. Dĩ nhiên, khi chưa kích hoạt thì Vệ Phàm cũng không biết chính xác uy lực của nó đến đâu. Hơn nữa, sức mạnh của loại bảo vật này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Hắn cẩn thận thu hồi ngọc kiếm, đối với hắn, đây không chỉ là một món vũ khí chí mạng mà nếu mang đi đấu giá, ít nhất cũng có thể bán được với giá trên trời, vài ngàn vạn linh tinh cũng có thể cầm tới. Tam Hoàng Kinh Pháp Tướng Cảnh, Cửu Cửu Chân Công, bức vẽ thứ 58. Công lực phổ thông, 489 vạn năm. Công lực võ thánh, 1 vạn năm. Vệ Phàm gọi ra bảng thông tin của mình. Việc hắn ẩn nấp không phải vì sợ cường giả vương gia tìm đến, mà là muốn sử dụng ngay 1 vạn năm công lực võ thánh vừa thu được. 1 vạn năm công lực võ thánh có thể giúp đạo của hắn cao thêm hơn 300 trượng, tuy chưa đủ để đột phá lên pháp tướng trung kỳ, nhưng cũng có thể nâng cấp đạo tăng lên gần 2.900 trượng. Chẳng mấy chốc, mặt bảng lấp lóe, Vệ Phàm thu lại tâm trạng, bắt đầu tham ngộ những mảnh vỡ của đại đạo. Cùng lúc đó, truyền tống vực môn của Dương Cốc Thành bất ngờ phát ra ánh sáng chói lóa. Một cánh cửa ánh sáng dần thành hình trong hư không. Chuyện này khiến những người gần đó kinh ngạc, bởi vì truyền tống vực môn nơi đây vừa mới được kích hoạt, theo lý mà nói, không thể có người nào truyền tống đến vào thời điểm này. Nhưng vài hơi thở sau, 4 bóng người với khí tức thâm trầm bước ra từ cánh cửa ánh sáng, xuất hiện trên đài truyền tống. 4 người mang vẻ mặt u ám, cả người tỏa ra sát khí, dù không nhằm vào ai, nhưng khí tức họ tỏa ra cũng khiến những người trong Dương Cốc Thành cảm thấy một ngạt. Như bị đá tảng đè lên ngực, thần hồn run rẩy, suýt bị áp lực đáng sợ nghiền nát. Cường giả thánh cảnh, có người không kìm được mà kinh hô. 4 cường giả thánh cảnh cùng xuất hiện qua truyền tống vực môn ở Dương Cốc Thành, đây là cảnh tượng bao năm nay chưa từng xảy ra. Đi, Vương Truyền Phong không để ý đến người trong Dương Cốc Thành, dẫn 3 vị võ thánh vương gia phá không rời đi, bay thẳng về phía mỏ quặng của vương gia. Thì ra là cường giả vương gia. Thảo nào có thể cưỡng chế kích hoạt truyền tống vực môn từ đầu bên kia. Có người chợt hiểu ra. Thông thường, những truyền tống vực môn ở những nơi nhỏ bé như Dương Cốc Thành chỉ mở vào thời gian cố định, chỉ có các gia tộc khổng lồ như vương gia ở Tây Ninh Châu mới đủ tư cách cưỡng chế kích hoạt bất cứ lúc nào. Chắc chắn là vì chuyện mỏ quặng nhà vương gia bị quét sạch, không biết kẻ nào dám to gan đến vậy, giết nhiều cao thủ của vương gia như thế, bây giờ vương gia còn điều động hẳn 4 vị võ thánh để báo thù. Nhưng kẻ đó đã rời đi, dù có 4 võ thánh thì sao chứ? Không tìm được người cũng vô ích. Gia tộc Võ Hoàng, chưa biết chừng họ có bí thuật để truy tung. Tại mỏ quặng của vương gia, cảnh tượng đổ nát, những công nhân đào mỏ đã sớm chạy mất dép, chỉ còn lại những thi thể của đệ tử vương gia và đống hoang tàn. Đáng chết thật, Vương Truyền Kỳ và Vương Truyền Phong từ trên cao hạ xuống, nhìn thấy cảnh tượng này, sát ý trong mắt không thể kìm nén. 2 người đều là cường giả thánh cảnh đã sống hơn 2.000 năm, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến thảm trạng vương gia chịu nhiều tổn thất như vậy. Thi thể của các đệ tử vương gia nằm la liệt, phần lớn đều không còn đầu, xếp lấp từng cái một trên mặt đất, có thể tưởng tượng được, lúc bị giết, bọn hắn đã phải chịu đựng nỗi kinh hoàng lớn đến mức nào. Nhất định phải tìm ra tên súc sinh đó, dù hắn thật sự là truyền nhân của thế lực võ đế, thì vương gia cũng phải giết hắn, thế lực võ đế thì sao? Không ai có quyền sỉ nhục vương gia như vậy, bất kỳ ai dám động vào, đều phải trả giá. Vương Truyền Kỳ nghiến răng nghiến lợi, gần như nghiến vỡ cả hàm, trong đống thi thể, hắn nhìn thấy xác của cháu cố mình là Vương Huy, chỉ còn nửa đầu, chết không nhắm mắt. Để ta thử, Vương Truyền Phong bước tới bên một thi thể, 5 ngón tay phát sáng, thi triển bí thuật để thu thập khí tức của hung thủ. Vài hơi thở sau, một tia khí tức gần như không thể phát hiện được bị kéo ra từ thi thể. Cùng lúc đó, Vương Truyền Kỳ và 2 vị võ thánh vương gia cũng đang thu thập khí tức, nhưng rất nhanh, họ phát hiện khí tức mà mỗi người thu thập được đều không giống nhau. Sắc mặt 4 người trở nên khó coi. Tên này cẩn thận thật. Bọn họ biết rõ, từ đầu đến cuối chỉ có 1 người ra tay, bởi vì vương gia đã liên hệ được với những công nhân mỏ chạy thoát. Chương 1322 Trọng khí oanh sát 3. Xem ra chỉ có cách dùng thứ này. Vương Truyền Kỳ lật tay. Một chiếc chuông bạc xuất hiện trên tay hắn, trên đó khắc đầy những phù văn đại đạo huyền diệu. Ánh mắt Vương Truyền Phong sáng lên, tầm yêu linh. Vương Truyền Kỳ lắc đầu, không phải tầm yêu linh, mà là thứ còn lợi hại hơn, gọi là truy hồn linh. Thứ này ta tìm được trong mộ của một tông sư luyện khí 300 năm trước, nó có năng lực truy tung vô song, chỉ cần thu được một tia khí thức của đối phương, dù là khí thức đã bị công pháp thay đổi, cũng có thể truy nguyên và tìm ra tung tích. Trừ khi hắn là võ hoàng, nếu không, ngay cả khi mang bảo vật như thái âm thần ngọc để che giấu khí thức, thì cũng không thoát khỏi truy hồn linh. Nói đoạn, Vương Truyền Kỳ truyền từng tia khí thức thu thập được vào truy hồn linh. Có thứ này sao ngươi không nói sớm? Nếu đã có thể tìm ra hắn, vậy thì huy động toàn bộ cường giả đại thánh của gia tộc cùng ra tay, dù hắn có ba đầu sáu tay cũng chỉ có đường chết. Vương Truyền Phong và hai võ thánh vương gia cũng lần lượt truyền khí thức mình thu được vào truy hồn linh. Quả nhiên, dưới tác dụng của truy hồn linh, những khí thức vốn không giống nhau dần bị truy nguyên, hợp lại thành một khí thức đồng nhất. Không dễ dàng như ngươi nghĩ, truy hồn linh này đã luyện chế rất lâu rồi, bị thời gian bào mòn nghiêm trọng, nếu đối phương đi quá xa, rất có thể truy hồn linh sẽ hỏng trước khi dẫn chúng ta tìm ra hắn. Hắn cũng không có nắm chắc truy hồn linh có thể lần theo dấu vết Vệ Nhiên, nếu vương gia triệu tập tất cả cường giả truy theo, lỡ bị người tập kích vào tổ địa, hắn sẽ trở thành tội nhân của gia tộc. Đi, truy hồn linh đột nhiên phát ra ánh sáng chói lóa, Vương Truyền Kỳ lập tức lao lên trời. Vương Truyền Phong cùng hai võ thánh vương gia nhanh chóng theo sau. Không lâu sau, chỉ còn lại hai gã đại thánh mạnh mẽ nhất bay theo hướng truy hồn linh chỉ dẫn, bỏ lại hai võ thánh khác bị tụt lại rất xa. Ở ngay phía trước, nửa khắc sau, Vương Truyền Kỳ cảm nhận được truy hồn linh trong tay rung động mãnh liệt, hắn biết đã tìm được mục tiêu. Nhưng phía trước chỉ là một ngọn núi vắng vẻ, hiển nhiên đối phương đã dùng trận pháp để ẩn giấu tung tích. Ra tay đi, uy lực của trọng khí đủ để tiêu diệt mọi sinh linh trong bán kính vài cây số. Vương Truyền Kỳ lạnh lùng nói, dù bọn hắn là cường giả đại thánh, Lý gia có thể dễ dàng giết chết một pháp tướng võ thánh, nhưng bọn hắn quyết định tuân theo quy tắc gia tộc, không trực tiếp giao đấu, mà dùng trọng khí để trấn áp. Vương Truyền Kỳ lật tay, một bảo tháp nửa thước khắc đầy phù văn xuất hiện, tỏa ra khí tức kinh người. Vương Truyền Phong cũng lấy ra một tiểu đỉnh năm màu, bán trong suốt, bên trong chứa một loại chất lỏng đen như mực, bị vô số phù văn phong ấn. Chết đi, hai người không chút do dự, kích hoạt trọng khí, rồi đồng loạt ném bảo tháp và tiểu đỉnh về phía trận pháp. Một đỉnh một tháp cách nhau mấy trăm trượng, cơ hồ là cùng thời gian rơi vào trong núi. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, cả vùng núi như bị một cơn lũ nhấn chìm, tựa như đột nhiên xuất hiện một vùng biển mênh mông, thần lực khủng bố bành trướng, trong nháy mắt bao trùm sông núi xung quanh. Vạn trượng thần quang bắn thẳng lên trời, uy lực của trọng khí bùng nổ, bầu trời bị nghiền nát, những dãy núi tan biến nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy quá trình phá hủy, chỉ biết rằng vài ngọn núi lớn đã trực tiếp bốc hơi. Giữa thiên địa, như thể vạn long đang gầm rú, gợn sóng sức mạnh kinh khủng kéo theo những sợi xích trật tự và đại đạo ra ngoài, rồi ngay lập tức nghiền nát chúng, thậm chí, những đại đạo được coi là mỏng yếu, hơn cũng bị đứt gãy trong chớp mắt, hóa thành gợn sóng hủy diệt, tham gia vào trận tàn phá thiên địa xung quanh. Sức mạnh hủy diệt dâng trào như thác dữ, hỗn độn chi khí cuộn trào khắp nơi. Cả khu vực rộng hàng chục cây số chìm trong thần năng, đại đạo không ngừng hiện ra. Trừ võ hoàng, không ai có thể sống sót. Vương Truyền Phong và Vương Truyền Kỳ không tận mắt chứng kiến cảnh Vệ Nhiên bị giết, cũng không nghe thấy tiếng kêu thảm, nhưng bọn hắn chắc chắn rằng dưới uy lực của hai kiện trọng khí, chẳng người nào có thể sống sót. Ngay cả hai cường giả đại thánh như bọn hắn, chủ nhân kích hoạt cũng bị sức mạnh kinh hoàng của trọng khí đánh bật lại, sắc mặt đỏ bừng, trực tiếp bị chấn thương. Trọng khí là thứ vũ khí cần dùng đến lượng lớn thần vật để chiết xuất thần tính và năng lượng linh tính, sau đó được các đại thánh dùng hàng trăm năm luyện chế mà thành, đây là bảo vật tối cao của thế lực võ hoàng, chỉ kém hoàng binh và công pháp võ hoàng. Với uy lực như vậy, đừng nói Vệ Nhiên chỉ là pháp tướng võ thánh, ngay cả cường giả đại thánh cũng không thể sống sót dưới đòn tấn công của hai món trọng khí. Chương 1323 Bát Hoang Tịch Diệt Đao 1. Mặt đất rung chuyển, thần năng phun trào, tựa như dòng sông phá đê, những nơi nó quét qua, hư không vỡ nát, mặt đất trầm luân, dây xích trật tự sụp đổ. Đây là một cảnh tượng thế giới bị hủy diệt, ngay cả cường giả đại thánh cũng chưa chắc sống sót khi ở bên trong. Ở trung tâm hỗn loạn nhất, nơi tiểu đỉnh và tiểu tháp bùng nổ, đã hóa thành một hố đen, nuốt chửng tinh khí bốn phương, nghiền nát đại đạo. Thông báo cho gia tộc ngay lập tức, Vệ Nhiên đã chết. Vương Truyền Kỳ hét lớn, sắc mặt đỏ bừng, cố gắng áp chế thương thế. Để phát huy tối đa uy lực của trọng khí, bọn hắn đã kích phát trọng khí ở cự ly gần, nhưng sức hủy diệt phát ra cũng khiến người đứng gần bị ảnh hưởng. Nhìn cảnh tượng này, hắn không tin Vệ Nhiên có thể còn sống. Chém được một cường giả nghi ngờ là người truyền thừa từ thế lực Vũ Đế, gia tộc cần chuẩn bị phương án tồi tệ nhất, coi đối phương là người kế thừa thế lực Vũ Đế mà ứng phó. Chờ đã, có điều gì đó không đúng. Con người trong mắt Vương Truyền Phong bỗng chốc co lại, chỉ thấy nơi trung tâm giống như hố đen, một bóng người toàn thân tỏa kim quang đang từ từ nổi lên giữa không trung. Mái tóc dài tung bay trong gió, thân thể như được đúc bằng hoàng kim, ánh sáng vàng rực rỡ tách biệt mọi thần năng cuộn trào xung quanh, gợn sóng hủy diệt không thể gây thương tổn cho hắn dù chỉ một chút. Trong làn sáng mờ ảo, những ánh kim quang tựa như hình thành một hư ảnh đại trung. Vệ Nhiên, Vương Truyền Kỳ trợn trừng mắt, sắc mặt đại biến. Dưới sự oanh kích của hai kiện trọng khí, vậy mà hắn vẫn có thể sống sót. Trên người hắn, sợ là mang theo hoàng binh hộ thể. Ngoài hoàng binh ra, Vương Truyền Phong thực sự không nghĩ ra thứ gì có thể bảo vệ một pháp tướng võ thánh khỏi trọng khí oanh sát. Có hoàng binh thì sao, chống đỡ được hai kiện trọng khí, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, chúng ta có hai đại thánh, cộng thêm hai pháp tướng võ thánh, vẫn có thể giết hắn. Ở phía xa, hai pháp tướng võ thánh tụt lại phía sau đã gần đuổi đến nơi, Vương Truyền Kỳ hét lớn, lập tức dẫn dắt lực lượng đại đạo, đứng từ xa tấn công bóng người được kim quang bao phủ. Vương gia cũng sở hữu hoàng binh, biết rõ cường giả thánh cảnh thúc động hoàng binh không thể duy trì lâu, cần tranh thủ dư ba của trọng khí, tận dụng cơ hội giết chết Vệ Nhiên. Vương Truyền Phong, một trong những cường giả đại thánh của Vương gia. Trong ánh kim quang, ánh mắt Vệ Phàm lóe lên, nhận ra Vương Truyền Phong, gương mặt này từng được Lộ Thuận An cung cấp trong tình báo, một kẻ đã bước vào đại thánh cảnh hơn 800 năm. Quả nhiên có cường giả đại thánh ẩn giấu. Còn Vương Truyền Kỳ, hắn không nhận ra, hiển nhiên là một cường giả đại thánh bị gia tộc che giấu, nhưng không nhận ra cũng chẳng quan trọng, mặt bảng đã cho ra thông tin. Vương Truyền Kỳ, đại thánh cảnh, xa vào ma đạo, tu luyện ma công. Giết hắn, có thể nhận được 50 vạn năm công lực thông thường, 6.300 năm công lực võ thánh. Vệ Phàm không rời xa mỏ quặng quá xa, chính là để xem liệu Vương gia có cử cao thủ đến hay không, mặc dù sở hữu bí khí luyện chế từ Thái Âm Thần Ngọc, nhưng hắn không tin có thể thực sự che giấu được dấu vết, thủ đoạn của thế lực Vũ Hoàng không ai đoán trước được. Hàng vạn, thậm chí mấy chục vạn năm tích lũy, không ai biết họ có thể vận dụng bao nhiêu thủ đoạn không tưởng, chính vì vậy, dù bế quan, hắn vẫn luôn ẩn giấu vạn đạo trung dưới ra để bảo vệ bản thân. Bát Hoang Tịch Diệt Đao, Vương Truyền Phong hét lớn, hai tay nhanh chóng vũ động, vạch ra quỹ tích huyền ảo, thi triển bí thuật hoàng cấp, ánh sáng tỏa ra rực rỡ. Để ta mở mang kiến thức một chút, xem thử mấy tuyệt kỹ khác của Vương gia thế nào. Vệ Phàm thấy vậy, động tác vốn định trực tiếp oanh sát Vương Truyền Phong và Vương Truyền Kỳ liền dừng lại. Trong tình báo của Lộ Thuận An từng đề cập đến bí thuật Bát Hoang Tịch Diệt Đao, một trong những bí thuật hoàng cấp mạnh mẽ nhất, không thua kém Tổ Hoàng Chân Thân, thậm chí còn vượt trội hơn. Đương nhiên, bí thuật Bát Hoang Tịch Diệt Đao này cũng không phải bí thuật triệu hoán hoàng binh của Vương gia. Hoàng binh của Vương gia đã bị Long Chiến Vũ Hoàng lấy đi và phong ấn, Vương gia đã không thể nào vận dụng lực lượng hoàng binh. Bí thuật này tái hiện hư ảnh của hoàng binh, Bát Hoang Tịch Diệt Đao, thông qua pháp tắc và phù văn đại đạo để giết địch. Mỗi một món hoàng binh đều từng là tồn tại bá tuyệt thiên hạ, ấn ký pháp tắc của nó sớm đã khắc sâu trong thiên địa, nếu có thể lĩnh ngộ và tái hiện được, tạo thành bí thuật thì gần như tương đương với việc nắm giữ một món hoàng binh. Tuy nhiên, những bí thuật như vậy, ngoại trừ người chế tạo ra hoàng binh, gần như không ai có thể sáng tạo ra được. Vì vậy, loại bí thuật này thường do cường giả chế tạo hoàng binh sáng tạo ra, sau đó truyền lại cho đệ tử hoặc con cháu, từ đó trở thành một trong những bí thuật trấn tộc. Chương 1324 Bát Hoang Tịch Diệt Đao 2. Dĩ nhiên, đối với cường giả thánh cảnh, ngay cả những cường giả đạt đến đại thánh đỉnh phong, cũng không thể thực sự lĩnh ngộ toàn bộ ấn ký pháp tắc của hoàng binh, do đó, uy lực mạnh nhất của bí thuật này có thể sánh ngang với hoàng binh, nhưng cường giả thánh cảnh hoàn toàn không thể phát huy nó đến mức tối đa, càng không thể tái hiện trọn vẹn ấn ký pháp tắc của hoàng binh. Uy lực của loại bí thuật này, xét về lý thuyết, chỉ đứng sau các bí thuật triệu hoán sức mạnh của hoàng binh. Tuy nhiên, nếu là yêu nghiệt có ngộ tính nghịch thiên tu luyện loại bí thuật này, thì có khả năng khiến uy lực của nó vượt qua cả bí thuật triệu hoán hoàng binh. Bí thuật triệu hoán sức mạnh của hoàng binh có giới hạn, nhưng uy lực của loại bí thuật này thì không, nó hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng lĩnh ngộ của người tu luyện. Vệ Phàm vẫn chưa từng tận mắt chứng kiến loại bí thuật này, nên đương nhiên không muốn lập tức chém chết Vương Truyền Phong ngay, mà muốn nhìn xem uy lực thực sự của bí thuật diễn hóa hoàng binh này rốt cuộc mạnh mẽ đến đâu. Ầm ầm, đạo lực trong cơ thể Vương Truyền Phong dâng trào mãnh liệt, như một đại dương cuồn cuộn xuất hiện quanh thân hắn, khiến thiên địa biến sắc, run rẩy không ngừng. Theo từng động tác tay của hắn, từng đầu đại đạo được dẫn động ra, vô số phù văn đại đạo sáng rực khắp bầu trời, đan xen cùng với dây xích trật tự cùng pháp tắc, một hư ảnh thần đao sát phạt vô song từ từ hiện ra. Đây chính là Bát Hoang Tịch Diệt Đao. Tuy nhiên, đây không phải là Bát Hoang Tịch Diệt Đao thực sự, nó chỉ là hư ảnh hoàng binh được tái hiện thông qua pháp tắc và phù văn đại đạo, còn Bát Hoang Tịch Diệt Đao thực sự vẫn đang ở trong tay Long Chiến Vũ Hoàng. Trên trán Vương Truyền Phong nổi gân xanh, toàn bộ đạo lực trong người như nước vỡ đê, chút hết vào hư ảnh của Bát Hoang Tịch Diệt Đao. Đối với một cường giả đại thánh, việc dùng sức mạnh bản thân để diễn hóa hoàng binh là chuyện vô cùng khó khăn. Vệ Phàm cảm nhận được một tia khí tức hoàng đạo yếu ớt, nhưng hiển nhiên với trình độ lĩnh ngộ của Vương Truyền Phong, thậm chí tên này không thể tái hiện nổi một phần vạn hình thái chân thực của Bát Hoang Tịch Diệt Đao. Dù vậy, chiêu thức này vẫn cực kỳ khủng bố, trong khoảnh khắc, đất trời tan vỡ, khí tức hỗn độn tràn ngập khắp nơi. Rất mạnh, nhưng trong thực chiến lại rất khó để thi triển. Vệ Phàm lập tức nhận ra nhược điểm của loại bí thuật này, quá trình thi triển tốn quá nhiều thời gian, nếu không kéo dài khoảng cách, thì trước khi hư ảnh hoàng binh hiện ra hoàn toàn, kẻ địch đã sớm chết người thi triển. Nếu không phải hắn muốn nhìn rõ sự huyền diệu của loại bí thuật này, thì Vương Truyền Phong đã sớm chết 80.000 lần. Cùng lúc đó, hai tay Vệ Phàm cũng bắt đầu vung vẩy, thi triển bí thuật, dẫn động sức mạnh của vạn đạo chung, trong khoảnh khắc Bát Hoang Tịch Diệt Đao vừa thành hình, Vệ Phàm đã tấn công thẳng về phía đối phương. Hắn đã dẫn động được sức mạnh của đế binh, chuyện này sao có thể? Cả Vương Truyền Phong và Vương Truyền Kỳ đều cảm thấy da đầu tê dại, việc dẫn động sức mạnh của đế binh cần một khoảng thời gian rất dài, đây chính là lý do mà bọn họ lập tức sử dụng trọng khí ngay khi phát hiện ra Vệ Nhiên, nhằm không để cho hắn có cơ hội chuẩn bị. Thế nhưng, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Vệ Nhiên đã có thể dẫn động được sức mạnh của đế binh, luồng sóng năng lượng khủng khiếp này làm cả trời đất sụp đổ, ngay cả ấn ký Bát Hoang Tịch Diệt Đao mà Vương Truyền Phong vừa diễn hóa ra cũng rung chuyển dữ dội, phù văn đại đạo ảm đạm, dây xích trật tự nhanh chóng đứt đoạn. Chạy! Trong nỗi sợ hãi, ý niệm duy nhất trong đầu hai người là bỏ chạy, bí thuật hoàng cấp, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể đối chọi với sức mạnh của đế binh, chỉ cần dính một tia khí tức từ vũ đế, dù nhỏ nhất, cũng không phải là thứ mà cường giả võ thánh có thể chịu đựng. Cho dù lúc này hắn đã thi triển ra bí thuật mạnh nhất của hoàng cấp, diễn hóa được hư ảnh Bát Hoang Tịch Diệt Đao, thì trước sức mạnh của đế binh, nó vẫn chỉ là muỗi đốt inox. Thậm chí Vương Truyền Phong không có ý định kích phát hư ảnh Bát Hoang Tịch Diệt Đao để tấn công, hắn biết điều đó hoàn toàn vô ích, những gì hắn vừa diễn hóa không thể nào chống đỡ nổi sức mạnh của đế binh. Không gian và thời gian dường như bị xuyên thủng, một thông đạo đen như mực hiện ra trong thế giới hư vô, sức mạnh của vạn đạo chung bộc phát thông qua thông đạo này, trong chớp mắt đã giáng xuống thân thể của Vương Truyền Phong và Vương Truyền Kỳ. Phụt, hai cường giả đại thánh chỉ vừa mới nảy sinh ý niệm bỏ chạy trong đầu, còn chưa kịp hành động thì cả hai đã lập tức bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn bị xóa sổ, không để lại chút dấu vết nào. Cái gì mà ấn ký pháp tắc Bát Hoang Tịch Diệt Đao, cũng bị hủy diệt trong nháy mắt. Chương 1325 hắn chính là Vệ Phàm 1. Đại đạo phát ra tiếng rền vang, bị sức mạnh của vạn đạo chung nghiền nát, tan rã thành hư vô, để lại một vùng trời đất hoang tàn. Chém giết Vương Truyền Kỳ, thu được 50 vạn năm công lực bình thường, 6.300 năm công lực võ thánh. Chém giết Vương Truyền Phong, thu được 50 vạn năm công lực bình thường, 6.300 năm công lực võ thánh. Công lực bình thường, 589 vạn năm. Công lực võ thánh, 13.900 năm. Cảnh giới của Vương Truyền Phong rõ ràng vượt xa Vương Truyền Kỳ, đạo của hắn cao hơn 7.000 trượng, nhưng dưới sức mạnh của vạn đạo chung, hắn vẫn giống như một chú kiến nhỏ. Hai cường giả đại thánh liên thủ, cuối cùng cũng bị diệt sát chỉ trong nháy mắt. Ầm ầm, hai đầu đại đạo khổng lồ, một cái dài hơn 6.000 trượng, một dài hơn 7.000 trượng, đồng thời hiện ra, xuyên suốt từ trời xuống đất, ngay cả những người cách xa vài nghìn dặm cũng có thể nhìn thấy hai cột sáng rực rỡ này vươn thẳng lên bầu trời. Vương Truyền Phong và Vương Truyền Kỳ đã bị chém. Trong Dương Cốc Thành, vô số người dùng mình kinh hãi, toàn thân nổi da gà, chỉ trong một ngày, Vương gia thế lực võ hoàng lại mất đi nhiều cường giả thánh cảnh đến vậy. Vương Truyền Phong và Vương Truyền Kỳ chỉ vừa mới đến đây không bao lâu, nhưng lại nhanh chóng bị tiêu diệt, hai cường giả đại thánh gần như cùng lúc bị giết chết, cảnh tượng này khiến người chứng kiến không khỏi kinh hoàng. Thánh đạo vỡ nát, uy năng lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, trấn áp toàn bộ thiên địa, tuy Dương Cốc Thành chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, nhưng không khí nơi đây cũng trở nên căng thẳng tột độ. Một vài người run rẩy lấy ra ngọc bài truyền tin, cố gắng truyền đi tin tức chấn động này, tất cả bọn họ đều cảm nhận được một điềm báo bất an, vương gia đã chọc phải một đại sát tinh, nếu không, làm sao có thể liên tiếp mất đi nhiều cường giả thánh cảnh như vậy. Điều đáng chú ý hơn cả là mọi người đều biết vương gia từng đắc tội với Long Chiến Vũ Hoàng, hoàng binh của gia tộc đã bị Long Chiến Vũ Hoàng thu hồi và phong ấn, trong tình huống này, việc vương gia bị diệt vong là hoàn toàn có khả năng xảy ra. Nếu vương gia sụp đổ, toàn bộ thế lực và tài nguyên tại Tây Ninh Châu chắc chắn sẽ bị phân chia lại, tin tức này cần được truyền ra càng sớm càng tốt. Hai vị lão tổ bị giết, chuyện này sao có thể? Hai gã ngưng đạo võ thánh có tên chữ Lót, Tấn, đang trên đường lao tới chiến trường thì nhìn thấy cảnh tượng đại đạo của Vương Truyền Phong và Vương Truyền Kỳ tan vỡ, gương mặt cả hai lộ rõ vẻ khó tin. Chẳng lẽ họ đã không kịp sử dụng trọng khí để trấn áp Vệ Nhiên? Chạy đi, nếu chúng ta qua đó, cũng chỉ là tự tìm cái chết. Không chút do dự, hai người lập tức quay đầu, bỏ chạy thẳng về Dương Cốc Thành. Trốn được không? Vệ Phàm phát hiện hai gã ngưng đạo võ thánh của vương gia, trong thế giới hư vô, cơ thể rất khó che giấu, hơn nữa dao động của cường giả thánh cảnh không dễ gì thu liếm toàn bộ. Hai gã võ thánh của vương gia còn cách đó vài trăm dặm, dù Vệ Phàm có thân pháp độn phong bộ tăng tốc di chuyển, vẫn có khả năng không đuổi kịp nếu bọn họ tách ra chạy. Dù sao cũng là người, hắn chỉ có thể chọn một trong số đó. Hai tay hắn vung múa, giáng một chưởng từ xa xuyên qua hư không, sức mạnh của vạn đạo chung trực tiếp xé rách thế giới hư vô, mở ra một thông đạo thời không. Chỉ trong chớp mắt, hai gã võ thánh của vương gia liền bốc hơi, không để lại chút dấu vết nào. Đây chính là uy lực hiện tại của vạn đạo chung, dù chỉ kích hoạt một phần sức mạnh từ chung dẫn, nhưng nó vẫn có thể tiêu diệt kẻ địch cách xa hàng trăm dặm trong một nốt nhạc. Vệ Phàm cũng không rõ sức mạnh hiện tại của vạn đạo chung có thể sánh ngang với đế binh hay không, nhưng chắc chắn đã vượt xa hoàng binh thông thường. Chém giết Vương Tấn Dương, thu được 50 vạn năm công lực bình thường, 3.900 năm công lực võ thánh. Công lực bình thường, 639 vạn năm. Công lực võ thánh, 17.800 năm. Mặt bảng lóe sáng, lại thêm một người bị giết, bạo ra một mớ công lực. Trên thực tế, trong thánh cảnh có không ít kẻ từng tu luyện ma công, những người này khi tu vi bế tắc thường chuyển sang con đường tu luyện ma công tìm kiếm cơ hội đột phá. Chỉ cần không quá lộ liễu, thánh cảnh tu luyện ma công cũng rất khó bị phát hiện. Cả bốn vị võ thánh đều bị giết bởi vạn đạo chung, không để lại bất kỳ chiến lợi phẩm nào. Sau khi chui ra khỏi thế giới hư vô, Vệ Phàm chọn một hướng rồi hóa thành luồng sáng biến mất tại chỗ. Hai vị võ thánh còn lại của vương gia cũng chết rồi. Trong Dương Cốc Thành, cường giả thánh cảnh đang bay trên không cảm nhận sự thay đổi trong thiên địa, lập tức xác nhận rằng bốn vị võ thánh của vương gia đã bị tiêu diệt. Tính cả ba người trước đó là Vương Tấn Lễ, Vương Tấn Nghĩa và Vương Tấn Tùng, trong một ngày, vương gia đã mất 7 vị cường giả thánh cảnh. Chương 1326 hắn chính là Vệ Phàm 2. Đây là một con số kinh khủng, mấy trăm năm qua ở Tây Ninh Châu, số lượng thánh cảnh bị chém chết cộng lại cũng không nhiều đến vậy. Rốt cuộc vương gia đã đắc tội nhân vật đáng sợ nào? Mọi người trong Dương Cốc Thành đều bàng hoàng trước sự kiện này. Bởi vì thời gian Vệ Phàm từ Thánh Thành đến Tây Ninh Châu rất ngắn, nên nhiều người ở Tây Ninh Châu vẫn chưa biết chuyện, Vệ Nhiên đã tiêu diệt Tính Hiên Các của vương gia tại Thánh Thành. Rất nhanh, chuyện vương gia ở Tây Ninh Châu bị người khác trong một ngày liên tục giết 7 vị võ thánh lan truyền khắp Tây Ninh Châu, rồi từ Tây Ninh Châu đến Thánh Thành, tiếp tục lan rộng khắp Đông Vực. Là Vệ Nhiên, không ngờ hắn thật sự muốn diệt vương gia, hắn sử dụng truyền tống vực môn để đến Tây Ninh Châu, nhằm tiêu diệt cường giả thánh cảnh của vương gia. Cường giả ở Thánh Thành khi biết chuyện vương gia bị liên tục giết 7 vị thánh cảnh, trong khoảnh khắc đã hiểu ngay rằng đây là do Vệ Nhiên làm, họ còn biết rằng, số thánh cảnh tử vong của vương gia không chỉ dừng lại ở con số 7, tính cả Vương Tấn Thường bị Vệ Phàm giết tại Thánh Thành, chỉ trong một ngày, vương gia đã mất 8 vị thánh cảnh. Nếu cộng thêm Vương Tấn Nghĩa và Vương Nguyên bị Vệ Phàm giết trước đó, thì trong vòng khoảng một tháng, vương gia đã mất tổng cộng 11 vị thánh cảnh. Không, phải thêm cả Vương Thái và Vương Truyền Tông nữa. Vậy là 13 vị thánh cảnh đã chết, đây là Vệ Phàm trả thù sao? Có lẽ hắn thật sự có thể diệt toàn bộ vương gia, không hổ danh là cuồng ma diệt môn. Ở Thủy Vân Thành, khi Hắc Long Đại Thánh nghe tin này, không khỏi hít một hơi lạnh. 13 vị thánh cảnh. Đây đã không còn là chuyện tổn thất nặng nề nữa, cho dù vương gia là một thế gia võ hoàng, nhưng thiệt hại nghiêm trọng đến mức này đã đẩy họ đến bờ vực diệt vong, theo sự hiểu biết của Hắc Long Đại Thánh. Ngay cả khi tính cả những thánh cảnh ẩn giấu trong vương gia, họ cũng khó mà tìm được 13 vị thánh cảnh khác. Trong tình huống không có hoàng binh bảo vệ, vương gia gần như chắc chắn bị hủy diệt, trừ phi, trước khi Vệ Nhiên đến đánh thẳng vào tổ địa, họ quyết đoán từ bỏ đất tổ, giải tán gia tộc, trốn đi vài vạn năm hoặc thậm chí mười mấy vạn năm, đợi đến một ngày Vệ Nhiên hoặc Vệ Phàm già chết, thì hậu nhân của vương gia mới có thể xuất hiện để tái lập gia tộc. Nếu không có được giác ngộ này, trong vòng vài ngày tới, vương gia sẽ bị xóa tên khỏi danh sách các thế lực võ hoàng ở Đông Vực, tan biến thành tro bụi. Tên Vệ Nhiên này quả thật là một kẻ máu lạnh đáng sợ, rốt cuộc vương gia đã làm gì để chọc giận hắn, khiến hắn không tiếc bất cứ giá nào để tiêu diệt cả một gia tộc võ hoàng. Tại Thánh Thành, nhiều người tuy biết rằng Vệ Nhiên và vương gia Tây Ninh đang đối đầu, nhưng giống như vương gia, họ cũng không rõ vương gia đã gây thù oán gì với Vệ Nhiên để hắn ra tay tàn nhẫn đến vậy. Một ngày từ Thánh Thành sang Tây Ninh Châu, liên tục giết 8 vị võ thánh của vương gia, biểu hiện rõ ràng ý định tiêu diệt gia tộc này. So với việc vương gia mất thêm 7 vị võ thánh, điều họ tò mò hơn chính là vương gia đã làm gì để chọc giận Vệ Nhiên. Là hắn, tại thần thành của Hiên Viên gia, Phong Hoa khi nghe được tin tức này, hai mắt liền sáng lên. Phong cách ra tay như vậy, bất kỳ ai hiểu rõ Vệ Phàm đều có thể cảm thấy quen thuộc, Vệ Phàm không phải là kẻ đứng yên chịu trận, mà những kẻ từng chèn ép hắn đều không thoát khỏi kết cục bị diệt môn. Trước đó, Tổ gia gia Hiên Viên Đình từng hỏi nàng liệu Vệ Nhiên và Vệ Phàm có quen biết nhau không, lúc đó, nàng còn nghĩ rằng Vệ Phàm có bí mật gì mà mình không biết, bây giờ, nàng đã hoàn toàn hiểu ra cái gọi là Vệ Nhiên thực chất chính là Vệ Phàm. Vệ Phàm chỉ thay đổi phương thức để tiêu diệt vương gia mà thôi, người ra tay vẫn là hắn. Hắn vẫn luôn bá đạo như vậy, có thù tất báo, rất thích tiêu diệt cả nhà người ta. Phong Hoa cười, từ sau khi trở về Hiên Viên gia, đây là lần đầu nàng nở nụ cười, nàng biết rằng Vệ Phàm vẫn bình an vô sự, không bị cường giả của vương gia đánh bị thương. Vậy là chỉ trong hơn 3 tháng sau khi đột phá thánh cảnh, hắn đã trở thành pháp tướng võ thánh, lấy tính cách của hắn, việc che giấu thân phận để báo thù quả thực không có gì lạ. Nghĩ đến đây, Phong Hoa không khỏi lộ ra vẻ cảm thán, với tốc độ tu luyện này, thực sự chấn động cả cổ kim, ngay cả khi võ đế còn trẻ cũng chưa chắc đã có thể kinh thế hãi tục như vậy. Nếu không giữ kín hành tung, rất có thể hắn sẽ giống như đại tổ gia gia Hiên Viên Phong bị ép đến mức phải trốn đi. Cháu cười gì vậy? Hiên Viên Đình bất ngờ bước tới, ánh mắt nghi hoặc nhìn Phong Hoa, từ khi trở về Hiên Viên gia, ngoại trừ lúc nghe tin Vệ Phàm thành thánh, đây là lần đầu tiên lão thấy chất nữ của mình nở nụ cười. Chương 1327 hắn chính là Vệ Phàm 3. Phong Hoa vội thu lại nụ cười, đáp cháu nghe tin cao thủ của vương gia bị giết, không kìm được mà vui mừng, vương gia chẳng phải là tay sai của Chu gia sao? Vương gia đã đắc tội với một nhân vật như vậy, cháu muốn xem liệu Chu gia có dám ra mặt chống đỡ hay không? Phong Hoa không hề tiết lộ suy đoán của mình về thân phận thật sự của Vệ Nhiên, chẳng phải vì nàng không tin tổ gia gia Hiên Viên Đình, mà bởi ở nơi như Thánh Thành, một khi bí mật bị nói ra, thì sẽ không còn là bí mật nữa, thần thông của võ hoàng khó lường, hơn nữa trong Hiên Viên gia còn có người giám sát họ. Thực ra, Phong Hoa không hề biết rằng, mặc dù Hiên Viên Đình không biết Vệ Phàm chính là Vệ Nhiên, nhưng ông ta lại là người đầu tiên nhận ra Vệ Phàm đã đạt tới cảnh giới pháp tướng võ thánh. Nghe vậy, sắc mặt của Hiên Viên Đình cũng trở nên nghiêm trọng, sau một lúc suy nghĩ, ông khẽ lắc đầu nói, chắc là không đâu, Chu gia không phải do một người làm chủ, không thể chỉ vì chút quan hệ hôn nhân mà gây chiến với một thế lực võ đế khác. Vệ Nhiên rõ ràng muốn diệt vương gia, hắn không chấp nhận đàm phán, nếu Chu gia nhúng tay vào, đây chính là dẫn lửa thiêu thân. Chu gia không chống lại yêu ma, bản chất là khiếp nhược, ưa mềm sợ cứng. Một gia tộc như vậy không thể vì người ngoài mà gây chiến với một thế lực võ đế, trừ khi Vệ Nhiên không thuộc về thế lực võ đế nào, nhưng hiện tại không ai biết nguồn gốc thật sự của hắn, Chu gia chắc chắn sẽ không dám đánh cược. Hiên Viên Đình dựa vào sự hiểu biết của mình về Chu gia, đưa ra phán đoán rằng Chu gia sẽ không can thiệp vào chuyện của vương gia. Nghe vậy, Phong Hoa lộ vẻ chán ghét, nói, một gia tộc võ đế như vậy, có đánh chết cháu cũng không gả vào, nếu một ngày nào đó Hiên Viên gia cũng trở nên giống Chu gia, cháu cảm thấy thà chết còn hơn, để khỏi trở thành ký sinh hút máu nhân tộc. Câu nói này khiến Hiên Viên Đình không phản ứng nhiều, nhưng những người đang bí mật giám sát như Hiên Viên Trường Không và Hiên Viên Trường Minh lại lộ vẻ khó chịu. Ý của Phong Hoa rất rõ ràng, ngay cả không có Vệ Phàm, nàng cũng không muốn gả cho Chu Thành Tổ. Giống như suy nghĩ của Hiên Viên Phong, nàng cho rằng một gia tộc nhân hoàng đã mất đi khí tiết, chẳng bằng bị diệt sạch còn hơn. Tại Tây Ninh Châu, Vương gia chìm trong bầu không khí ngột ngạt, toàn bộ tổ địa bị áp lực nặng nề bao trùm, tất cả tộc nhân đều có cảm giác như có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng. Dù họ chưa biết tin Vương Truyền Kỳ và Vương Truyền Phong đã tử trận, nhưng vẫn cảm thấy tình hình gia tộc bất ổn, bởi các cường giả thánh cảnh trong gia tộc đều tỏa ra khí tức u ám. Gia chủ, Chu gia nói thế nào? Trong đại điện nghị sự, sau khi Vương Truyền Huyền đặt lệnh bài truyền tin xuống, một trưởng lão Vương gia không nhịn được lên tiếng hỏi. Bốn vị thánh cảnh được phái đi, trong đó hai người là đại thánh cường giả, mang theo hai kiện trọng khí để giết Vệ Nhiên, vậy mà người chết lại là người của Vương gia, các trưởng lão không thể ngồi yên, lập tức yêu cầu gia chủ Vương Truyền Huyền tìm kiếm sự hỗ trợ từ Chu gia. Dù có trọng khí trong tay cũng không giết được Vệ Nhiên, điều này khiến Chu gia lâm vào thế bí bách, bắt đầu lo lắng. Trong tình thế hiện tại, ngoài việc cầu viện một thế lực võ đế, không ai có thể cứu được Vương gia. Đặt lệnh bài xuống, Vương Truyền Huyền lộ vẻ khó coi, khàn giọng nói, người của Chu gia nói rằng, khi thời cơ thích hợp, họ sẽ ra mặt ngăn cản Vệ Nhiên và cố gắng đàm phán với hắn. Chó má, một trưởng lão Vương gia không nhịn được mắng to. Cái gì mà thời cơ thích hợp, chẳng qua chỉ là lý do thoái thác, không có câu trả lời rõ ràng, điều này có nghĩa là Chu gia chẳng quan tâm đến sống chết của Vương gia. Thời cơ thích hợp là gì? Là sau khi Vương gia bị diệt sao? Hơn nữa, họ chỉ nói sẽ đàm phán, chứ không hứa sẽ bảo vệ Vương gia. Theo suy đoán của các trưởng lão, nguyên nhân khiến Vương gia đối đầu với Vệ Phàm là do mâu thuẫn bắt nguồn từ Chu gia, giờ đây, họ cảm thấy mình bị vứt bỏ. Liên lạc với Thành Tổ, với địa vị của Thành Tổ trong Chu gia, chỉ cần hắn chịu ra mặt, người của Chu gia chắc chắn sẽ nể mặt hắn. Một trưởng lão khác nhớ đến Chu Thành Tổ, Vương Truyền Huyền là cậu ruột của Chu Thành Tổ, cho dù không quan tâm đến những người khác, chắc chắn Chu Thành Tổ không thể bỏ mặc Vương Truyền Huyền. Hơn nữa, Vương gia từng giúp đỡ nhiều cho sự thăng tiến của Chu Thành Tổ, nếu bảo vệ được Vương gia, tương lai khi Chu Thành Tổ chấp trưởng Chu gia cũng sẽ có lợi. Vương Truyền Huyền gật đầu, chỉ có thể hạ thấp mặt mũi, đi cầu Thành Tổ, nhưng hiện tại hắn dường như không ở Đông Vực, e rằng khó mà cứu viện kịp thời. Chương 1328 Pháp tướng hậu kỳ, chia tách Vương gia 1. Công lực võ thánh 17, 800 năm, tam hoàng kinh của ngài đột phá Pháp tướng hậu kỳ. Đạo cao 3.500 trượng. Công lực thường 639 vạn năm. Công lực võ thánh không. Gợn sóng trong thức hải dần yên ổn lại. Sức mạnh bộc phát khiến Vệ Phàm nảy sinh cảm giác muốn lập tức tìm người giao đấu. Từ pháp tướng trung kỳ đột phá thẳng lên pháp tướng hậu kỳ. Đạo cao 3.500 trượng. Thực lực của hắn tăng vọt quá nhiều. Hiện tại hẳn là mình đã có thực lực để chém giết cường giả vừa bước vào cảnh giới đại thánh. Đây là phán đoán của hắn dựa vào sức mạnh bản thân và những cường giả đại thánh mà hắn từng đối mặt gần đây, những kẻ có đạo cao 6.000 trượng, dù không cần dốc hết lá bài tẩy, hắn cũng tự tin có thể chém giết, còn đối với loại đại thánh có đạo cao 7.000 trượng, hắn chỉ có thể giằng co. Tốc độ gia tăng tu vi này quá kinh khủng, cũng chính vì lý do đó mà hắn phải ẩn giấu thân phận, chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã đột phá đến pháp tướng hậu kỳ. Nếu việc này lộ ra ngoài, đám yêu ma chắc chắn sẽ không tiếc mở ra chiến tranh toàn diện với nhân tộc để tiêu diệt hắn, mà ngay cả những thế lực nhân tộc có thù oán với hắn cũng sẽ không ngồi yên. Lấy thiên phú của Hiên Viên Phong, tu luyện 2.000 năm, dù tệ nhất cũng đạt đến tu vi võ hoàng. Ngay cả võ hoàng cũng bị ép phải ẩn mình, đủ thấy cường giả khiến Hiên Viên Phong phải trốn đi đáng sợ đến mức nào. Cường giả đế cấp, chỉ có người đạt đến cấp bậc này mới có thể buộc Hiên Viên Phong phải lẩn trốn, nhưng so với mức độ yêu nghiệt mà Vệ Phàm biểu hiện, Hiên Viên Phong chẳng khác gì ngọn nến trước ánh mặt trời. Nếu thân phận và thực lực thật sự của hắn bị lộ ra, ngay cả cường giả đế cấp cũng sẽ không ngồi yên, mà vạn đạo chung chắc chắn không thể bảo vệ được hắn. Thiên Viên Đình đã nói đúng, lúc này điều hắn cần nhất chính là điệu thấp, nhưng do đặc tính của mặt bảng hệ thống, hắn không thể hoàn toàn ẩn mình, chỉ có thể chọn một thân phận mới. Giết thêm vài võ thánh nữa, vạn đạo chung có thể được nâng cấp, nhưng Vương gia giờ đã chẳng còn mấy võ thánh nữa rồi. Vệ Phàm nhìn thoáng qua mặt bảng, công lực thường chỉ thiếu hơn trăm vạn năm nữa là đủ điều kiện nâng cấp cho vạn đạo chung. Theo tin tức của Lộ Thuận An, ngoài những người đã bị hắn giết, Vương gia chỉ còn 8 gã võ thánh, cho dù gia tộc này có ẩn giấu lão quái vật, số lượng cũng không đáng kể, nhiều lắm là 2-3 người. Nói cách khác, phần lớn võ thánh của Vương gia đã bị hắn tiêu diệt. Kết thúc tu luyện, Vệ Phàm không vội vã tiến đến mục tiêu tiếp theo của Vương gia, hôm nay hắn đã nhiều lần sử dụng trung dẫn. Cơ thể lẫn tinh thần đều kiệt quệ, hắn quyết định nghỉ ngơi một ngày, đồng thời để người của Vương gia trải nghiệm thêm chút cảm giác sợ hãi. Ngọc Long Sơn. Đây là một trong những địa bàn trọng yếu của Vương gia, nơi có cường giả đại thánh thường xuyên canh giữ. Ngọc Long Sơn là mỏ linh tinh lớn nhất do Vương gia nắm giữ, cung cấp phần lớn linh tinh cần thiết cho gia tộc. Khi Vệ Phàm vượt qua hai lần truyền tống vực môn và bay nửa ngày để tới đây, nơi này tuy chưa phải là vườn không nhà trống, nhưng cũng chẳng còn cường giả nào, chỉ có vài chục võ vương của Vương gia đang quản lý các thợ mỏ khai thác, cường giả đại thánh trấn thủ nơi này đã sớm bỏ chạy. Bị giết đến sợ hãi rồi, đã rút hết người về tổ địa rồi sao? Vệ Phàm không có vẻ gì ngạc nhiên, trong tình cảnh phần lớn võ thánh của gia tộc đã tử vong, chuyện Vương gia thu hẹp lực lượng là điều dễ hiểu. Dù mỏ linh tinh quan trọng đến đâu, nếu gia tộc bị diệt thì linh tinh cũng chẳng còn ý nghĩa, triệu hồi toàn bộ cường giả đại thánh về gia tộc, tập hợp toàn lực đối phó với hắn là quyết định hợp sáng suốt nhất của Vương gia. Tuy nhiên, đó cũng chính là điều mà Vệ Phàm mong muốn, chỉ có như vậy, hắn mới có thể một mẻ hốt gọn Vương gia. Người nào, đây là mỏ khoáng của Vương gia, mau rời khỏi đây. Một đệ tử Vương gia phát hiện ra Vệ Phàm đang thong thả bước đến. Hắn khoác trên lưng thanh trảm long đao, thân vận bạch y, đạp không mà đến, nhưng đám võ vương của Vương gia vẫn chưa nhận ra rằng người trước mặt chính là tên Vệ Nhiên, khiến bọn hắn kinh hồn bạt vía. Chết, Vệ Phàm không hề nương tay, xuất thủ tàn nhẫn, giết sạch những kẻ tuần tra phát hiện ra mình. Chạy mau, là Vệ Nhiên, có người nhận ra hắn, hét lớn trong sợ hãi, rồi lập tức bay vọt lên trời, không dám đối đầu với Vệ Phàm. Cả mỏ khoáng lập tức hỗn loạn, thợ mỏ chạy trốn vào các gian phòng, còn đám võ vương của Vương gia thì bỏ chạy tán loạn. Chỉ trong vài hơi thở, toàn bộ võ vương ở mỏ khoáng Ngọc Long Sơn bị giết sạch, xác chất đầy nơi nơi. Giết Vương Tân Ích, nhận được 5 vạn năm công lực bình thường. Giết Vương Lâm, nhận được 5 vạn năm công lực bình thường. Giết Vương Hành, nhận được 5 vạn năm công lực bình thường. Công lực thường, 694 vạn năm. Công lực võ thánh, không. Chương 1329 Pháp tướng hậu kỳ, chia tách Vương gia 2. Hắn thu được hơn 60 vạn năm công lực thông thường, một lượng công lực đáng kể. Không phải người của Vương gia, tốt nhất mau rời khỏi đây. Vệ Phàm quát lớn, nhưng hắn không vội rời đi, hiện tại hắn vẫn còn nợ Lộ Thuận An một lượng lớn linh tinh, một mỏ linh tinh khổng lồ như thế này, nếu khai thác bạo lực, chắc chắn sẽ có thu hoạch không nhỏ. Hắn thả tâm thần ra quét khắp mỏ khoáng, nhanh chóng tìm thấy nơi lưu trữ linh tinh, nhưng khi tiến vào, hắn phát hiện bên trong chỉ có vài chục vạn linh tinh, hiển nhiên cường giả đại thánh trấn thủ nơi này trước khi rời đi đã mang theo toàn bộ. Sau nửa canh giờ, tất cả thợ mỏ làm việc cho Vương gia đều đã bỏ trốn. Vệ Phàm bay lên không trung, mi tâm phát sáng, toàn bộ lực lượng tâm thần lan tỏa ra, xâm nhập vào sâu trong Ngọc Long Sơn, tìm kiếm vị trí lõi khoáng mạch để cưỡng ép khai thác. Phương pháp này thực tế là giết gà lấy trứng, đối với các khoáng mạch lớn như thế này, nếu khai thác chậm rãi thì linh tinh sẽ tự tái sinh, duy trì khai thác trong hàng ngàn năm, nhưng một khi phá hủy khoáng mạch bằng cách bạo lực, mỏ linh tinh sẽ hoàn toàn cạn kiệt và trở nên phế đi. Dẫu vậy, đối với một người độc lai độc vãng như Vệ Phàm, hắn không cần quan tâm đến những thứ này, sau khi tiêu diệt Vương gia, hắn sẽ rời khỏi Tây Ninh Châu, để lại mỏ linh tinh này cho người khác thừa hưởng. Vệ huynh, xin hãy dừng tay. Bất ngờ, một giọng nói từ xa vọng lại, một bóng người từ không trung tiến đến. Vệ Phàm dừng tay, nhìn người vừa đến, đó là một nam tử trẻ tuổi, quanh người đạo vận cuồn cuộn, khí độ phi phàm, rõ ràng là một cường giả thánh cảnh. Các hạ muốn gì? Vệ Phàm lạnh lùng hỏi, mặt bảng không phản ứng với người này, chứng tỏ hắn không phải võ thánh của Vương gia, mà Vệ Phàm cũng không quen biết đối phương, nhưng hắn vẫn quyết định nghe thử xem tên này muốn nói gì. Người kia ôm quyền từ xa, đáp tại hạ là Lý Vân Đào, đệ tử của Tử Dương Môn, gặp qua Vệ huynh. Tử Dương Môn, một thế lực võ hoàng khác ở Tây Ninh Châu, lịch sử tồn tại của Tử Dương Môn thậm chí còn lâu đời hơn Vương gia, lại là môn phái, nên sức mạnh tổng thể còn vượt trội hơn cả Vương gia, đây chính là bá chủ số một của Tây Ninh Châu. Vệ Phàm im lặng, hắn không rõ Lý Vân Đào đến đây để cầu hòa hay muốn đối đầu, nếu đối phương muốn gây sự thay mặt Vương gia, hắn tuyệt đối không khách khí. Vệ huynh chớ hiểu lầm, Lý Vân Đào lên tiếng giải thích, Tử Dương Môn không đến để gây sự hay giúp Vương gia cầu tình, nhưng hành động khai thác bạo lực của Vệ huynh hiện tại, cùng lắm cũng chỉ thu được vài chục triệu đến hàng trăm triệu linh tinh, điều này không chỉ làm tổn hại đến linh mạch của thiên địa, mà cũng không phải là cách làm hiệu quả. Vệ Phàm nhíu mày, theo ý của Lý huynh, ta nên làm gì? Vệ huynh có thể giao mỏ này cho Tử Dương Môn khai thác, Tử Dương Môn cam kết chia đều 5 năm lợi nhuận với Vệ huynh. Vệ Phàm thoáng ngẫm nghĩ và dần hiểu ra, Tử Dương Môn rõ ràng đã nhắm đến việc chia chắc tài sản của vương gia, chuẩn bị chia phần từ con tàu sắp chìm này. Hơn nữa, không chỉ các thế lực ở Tây Ninh Châu, mà rất có thể các thế lực ở những châu khác cũng đang để mắt đến nguồn tài nguyên khổng lồ này. Mỏ linh tinh này được ghi chép trong tình báo của Lộ Thuận An là một mạch khoáng chất lượng cao, mỗi năm có thể khai thác ra hàng chục triệu linh tinh, nếu khai thác chậm rãi, mạch này có thể tái sinh và duy trì trong hàng ngàn năm, mang lại giá trị vô cùng lớn. Lý Vân Đào tiếp tục, vệ huynh chớ nghĩ rằng Tử Dương Môn chiếm lợi ích, số linh tinh Tử Dương Môn thu được sẽ còn phải phân chia cho các thế lực khác, huynh cũng biết vương gia và Chu gia có quan hệ mật thiết, nếu vương gia bị diệt, cho dù Chu gia sẽ không báo thù thay bọn hắn, cũng sẽ lấy cớ tiếp quản sản nghiệp của vương gia, đây là lý do Tử Dương Môn phân chia cho các thế lực khác. Ta cũng biết vệ huynh có lai lịch, nhưng vệ huynh nên hiểu rằng, các thế lực ở Đông Vực sẽ không bao giờ cho phép thế lực ngoài vực đến đây cướp đoạt tài nguyên. Khi Vệ Phàm còn đang do dự, Lý Vân Đào tưởng rằng hắn không đồng ý, liền vội vàng giải thích, vương gia là một miếng mồi béo bở, Tử Dương Môn không thể nuốt trọn, chính vì vậy, nhìn thì như là chia đều 5 năm, nhưng thực tế là một đám thế lực cùng với vệ huynh chia phần, không ai muốn đứng ra đối kháng với Chu gia, Tử Dương Môn cũng không dám động đến chuyện này. Được, Vệ Phàm gật đầu đồng ý, nhưng cũng không phải vì thật sự cần ai đó giúp đối đầu với Chu gia, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tự mình xóa sổ Chu gia. Chỉ là nếu có người đứng ra quản lý chỗ này, hắn ngồi không nhận linh tinh cũng là một lựa chọn không tồi. Chương 1330 Chu gia nhúng tay 1. Hiện tại hắn độc lai độc vãng, nhưng điều đó không có nghĩa là tương lai cũng sẽ như vậy, tích lũy tài nguyên luôn là điều cần thiết, không bao giờ là việc thừa thãi. Thấy Vệ Phàm đồng ý, Lý Vân Đào lộ rõ vẻ vui mừng, hiện tại, danh tiếng của Vệ Nhiên đang như mặt trời ban trưa. Thế lực tăng tiến như trẻ tre, nếu hắn không đồng ý phương án này, Tử Dương Môn cũng không có cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn, Vệ Nhiên, phá hủy nơi đây. Hai người lại bàn bạc thêm một số chi tiết, Vệ Phàm dự tính sau này sẽ để Vạn Tượng Thương Hội hỗ trợ xử lý mọi việc liên quan đến mỏ linh tinh này. Bởi vì Tử Dương Môn muốn chiếm đoạt tài sản của vương gia, tất nhiên không chỉ nhằm vào mỗi mạch khoáng linh tinh này, mà là muốn toàn bộ, chỉ cần Vệ Phàm tiêu diệt các cao thủ của vương gia. Tử Dương Môn sẽ lập tức phái người ra tay chiếm đoạt toàn bộ tài sản của vương gia. Với số lượng tài sản lớn như vậy, Vệ Phàm chắc chắn cần một người đáng tin cậy để hỗ trợ kết nối và giám sát Tử Dương Môn, không thể nào chỉ vì chia 5 năm mà hắn hoàn toàn tin tưởng họ. Vệ huynh không cần phải đến các địa điểm khác của vương gia nữa, theo thông tin tình báo của Tử Dương Môn, tất cả các cao thủ của vương gia đang ở ngoài đã tập hợp hết về tổ địa ở Quý Vân Sơn. Lý Vân Đào còn đưa thêm một số tin tức, nói rằng vương gia đã không còn cao thủ ở bên ngoài, và cũng không phát hiện được bất kỳ cường giả nào của Chu gia đến Tây Ninh Châu. Vệ Phàm gật đầu, những tin tức này tuy không quá quan trọng, nhưng đối với hắn cũng có chút giá trị sử dụng. Về phần Chu gia, hắn hoàn toàn không bận tâm, điều này vốn nằm trong dự đoán của hắn, thậm chí hắn đã có kế hoạch đối đầu với Chu gia từ trước, không ngờ rằng Chu gia lại mặc kệ sự sống chết của vương gia. Tất nhiên, cũng có khả năng Chu gia đã phái cao thủ đến Tây Ninh Châu mà Tử Dương Môn không phát hiện ra, nhưng đối với Vệ Phàm, Chu gia có đến hay không cũng không khác biệt, vì sớm muộn gì hắn cũng sẽ bứng hang ổ Chu gia. Lý huynh, tại hạ xin cáo từ. Vệ Phàm nhanh chóng rời đi. Đối với hắn, việc quan trọng nhất vẫn là tiêu diệt vương gia, những tài nguyên này, với hắn, chỉ là mục tiêu phụ. Tử Dương Môn sẽ chờ tin tốt từ Vệ huynh, một khi vương gia bị diệt, Tử Dương Môn sẽ lập tức ra tay chiếm lĩnh địa bàn của vương gia, quét sạch tàn dư của họ. Lý Vân Đào nhìn theo bóng lưng Vệ Phàm khuất dần. Quy Vân Sơn, vương gia chìm trong bầu không khí nặng nề, sự im lặng như bóp nghẹt hô hấp của những tộc nhân bình thường. Thông thường, nơi này rộn rã tiếng cười, có người tu luyện giữa núi, người tọa thiền trên mây, nhưng hôm nay, tất cả đã biến mất, toàn bộ tộc nhân đều tập trung vào các vị trí trọng yếu của trận pháp hộ sơn. Sẵn sàng gia tăng năng lượng cho trận pháp bất cứ lúc nào. Trong một ngày, 8 vị võ thánh bị giết chết, không một ai trong vương gia có thể cười nổi. Muốn diệt vương gia ta, đừng mơ dễ dàng như vậy. Dù là gia tộc võ đế dốc toàn lực, vương gia ta cũng phải bẻ gãy răng của hắn. Ánh mắt các tộc lão vương gia lộ rõ sự quyết tâm, bọn họ vẫn còn một lá bài cuối cùng, trận pháp võ hoàng do tổ tiên võ hoàng lưu lại. Chỉ dựa vào sức mạnh đế binh, không thể nào phá nổi trận pháp võ hoàng này, trừ phi thế lực võ đế dốc toàn lực, mang theo đế binh đến tiêu diệt vương gia, nhưng điều này hoàn toàn không thể xảy ra. Thế lực võ đế rất nghiêm ngặt trong việc sử dụng đế binh, không bao giờ sử dụng tùy tiện. Đây cũng là lý do Vương gia không từ bỏ đại bản doanh sau khi Vương Truyền Kỳ và Vương Truyền Phong tử trận. Quy Vân Sơn là nơi Vương gia đã kinh doanh hàng vạn năm, được bố trí như tường đồng vách sắt, không phải cường giả thánh cảnh vận dụng sức mạnh đế binh là có thể phá hủy. Ngoài trận pháp võ hoàng, bọn họ còn nắm giữ trọng khí và 11 cường giả thánh cảnh, nếu phải đồng quy vu tận, họ cũng muốn kẻ địch tắm máu. Là một gia tộc võ hoàng, truyền thừa và tôn nghiêm quan trọng hơn tất cả, nếu hôm nay Vương gia bỏ rơi tổ địa để trốn chạy, thì bọn họ chỉ có thể sống sót một thời gian ngắn, và sẽ suy tàn trong vòng vài nghìn năm, tổ địa mới là căn cơ của gia tộc. Truyền lệnh xuống, nếu tên vệ nhiên dám tới, tất cả mọi người hãy dốc sức kích hoạt trận pháp hộ sơn để nghiền nát hắn. Vương Truyền Huyền bộc lộ uy nghiêm của tộc trưởng một gia tộc võ hoàng, không hề tỏ ra sợ hãi trong giờ phút sinh tử. Đột nhiên, có người báo tin, tộc trưởng, gần Quy Vân Sơn có rất nhiều người tụ tập, chúng ta nên xử lý thế nào? Vương Truyền Huyền nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, hắn biết rõ những người này đến để xem vệ nhiên tiêu diệt vương gia như thế nào, để chứng kiến một màn vương gia bị diệt môn. Chương 1331 Chu gia nhúng tay 2. Trong lòng hắn bốc lên lửa giận, ngày thường, những người này làm gì dám vô lễ với vương gia như vậy, chỉ cần tiến gần trong vòng trăm dặm, bọn này đã bị đánh bay. Ta sẽ giết bọn chúng, chúng dám xem vương gia ta bị diệt môn ư, thật sự nghĩ rằng vương gia đã sụp đổ sao? Cường giả đại thánh Vương Truyền Đình đứng dậy, sát khí lộ rõ trên mặt. Vệ nhiên áp bức vương gia thì thôi, giờ ngay cả những kẻ tôm tép cũng muốn đến xem trò vui. Đừng để ý tới bọn chúng, qua được kiếp này, chúng ta sẽ tính sổ với bọn chúng sau. Dù giận dữ, nhưng Vương Truyền Huyền vẫn nén nhịn, hiện tại, vương gia không thể ngang ngược như trước, nếu lại đắc tội thêm người, chưa cần đến vệ nhiên, những kẻ khác có thể sẽ liên minh tiêu diệt vương gia để chia chác tài nguyên. Vương gia đã mất 13 võ thánh, với tình thế hiện tại, những kẻ muốn vương gia diệt vong không chỉ có vệ nhiên, mà còn có cả các thế lực lớn ở Tây Ninh Châu, thậm chí là Đông Vực. Tộc trưởng, vệ nhiên đã tới, bên ngoài, một đệ tử vương gia hét lên, các tộc lão trong đại điện đều biến sắc, ánh mắt ngập tràn sát ý. Tên xúc sinh này giết nhiều cao thủ của vương gia ta, hắn thật dám tới. Hôm nay, dù vương gia có bị diệt môn, cũng phải giết chết tên này. Quyết chiến với hắn, gia tộc võ hoàng không thể bị sỉ nhục. Các tộc lão của vương gia phẫn nộ hét lớn, lao ra ngoài đại điện, đứng trên không trung quan sát phương xa. Ở xa xa, vệ nhiên như đang tản bộ, bước đi trên không, thỉnh thoảng còn ngắm cảnh xung quanh Quy Vân Sơn, như thể hắn đang đi du ngoạn, không hề có vẻ gì là đang chuẩn bị quyết chiến với một gia tộc võ hoàng. Quá ngông cuồng, chỉ một mình hắn mà muốn diệt vương gia ta sao? Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng với thân phận truyền nhân thế lực võ đế, vương gia ta sẽ không dám giết hắn? Thấy vệ nhiên đến một mình, các tộc lão vương gia giận dữ. Dù gì, vương gia cũng là một gia tộc võ hoàng, một pháp tướng võ thánh mà muốn hủy diệt gia tộc bọn hắn, đây là sự khinh thường và sỉ nhục lớn nhất. Hắn cũng không có bởi vì một mình, vệ nhiên, đến đây mà cảm thấy vui vẻ, bởi vì điều này đại biểu đối phương hoàn toàn không đặt vương gia vào mắt. Tộc trưởng, hãy để ta đi giết hắn. Vương Truyền Đình, người nóng tính nhất trong các tộc lão, lập tức lên tiếng, trong mắt hắn, chỉ là một pháp tướng võ thánh, chỉ cần lật tay là có thể đè chết. Hắn thực sự không hiểu vì sao Vương Truyền Kỳ và Vương Truyền Phong lại vô dụng đến vậy. Hai cường giả đại thánh dẫn theo hai pháp tướng võ thánh, mang theo trọng khí, vậy mà lại để đối phương giết sạch. Vương Truyền Huyền lắc đầu, không đồng ý với đề nghị của Vương Truyền Đình. Hắn biết rằng cái chết của Vương Truyền Kỳ và Vương Truyền Phong không phải vì họ vô dụng hay sơ ý, mà chắc chắn vệ nhiên có những thủ đoạn mà họ không biết, nên mới khiến nhóm người Vương Truyền Phong bỏ mạng. Cho dù lý do có là gì, thì ta càng nên đi, ta sẽ giao chiến với hắn, buộc hắn lộ ra thủ đoạn, như vậy, tộc trưởng và mọi người mới có thể nghĩ ra cách đối phó. Tình huống hiện tại, vương gia hoàn toàn không rõ vệ nhiên có những lá bài tẩy gì, việc đối phó với hắn trở nên rất bị động, nếu dùng mạng của mình để tìm ra cách đối phó, Vương Truyền Đình cho rằng điều đó rất đáng giá. Không thể phân tán lực lượng, mọi chuyện đã tới mức này, phân tán lực lượng chỉ tạo cơ hội cho kẻ địch, ngay cả khi ngươi buộc hắn lộ ra át chủ bài, chúng ta chưa chắc đã tìm ra cách đối phó. Vương Truyền Huyền vẫn kiên quyết không đồng ý, cái chết của Vương Truyền Kỳ và Vương Truyền Phong, đến cả tin tức cũng không kịp truyền về, đủ thấy họ đã phải đối mặt với sức mạnh đáng sợ như thế nào. Quan trọng nhất, hiện tại vương gia chỉ còn lại 4 vị đại thánh, đây là lực lượng chủ chốt để đối phó với vệ nhiên, nếu mất đi một người, có lẽ họ sẽ không còn cơ hội tiêu diệt hắn, những cường giả cấp cao không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Vệ Nhiên, vương gia ta rốt cuộc đã làm gì khiến ngươi kết oán? Đường đường là truyền nhân thế lực võ đế, ngươi lại ỷ mạnh hiếp yếu, giết hại nhiều cường giả vương gia ta như vậy. Vương Truyền Huyền bước một bước ra rìa Quy Vân Sơn, cách trận pháp võ hoàng, cất cao giọng chất vấn Vệ Nhiên. Bốn phía xung quanh, những người tụ tập hóng chuyện đều ngẩn người, điều họ tò mò nhất chính là vương gia đã làm gì chọc giận Vệ Nhiên, để hắn giận dữ đến mức muốn tiêu diệt cả một gia tộc võ hoàng, nhưng mà không ngờ, ngay cả vương gia cũng không biết vì sao lại kết thù với hắn. Vương gia các ngươi đã làm bao nhiêu chuyện ác, chính các ngươi cũng không nhớ rõ sao. Vệ Phàm lạnh lùng nhìn những cường giả thánh cảnh đang lơ lửng trên không, phát hiện trong số đó có ba người không được ghi trong tình báo. Sắc mặt Vương Truyền Huyền trở nên khó coi, vương gia, với tư cách là một gia tộc võ hoàng, có hơn 10 vạn tộc nhân, những chuyện đại loại như ỷ mạnh hiếp yếu, đương nhiên không thiếu, nói rằng không nhớ rõ, đúng là không sai. Chương 1332 Chu gia nhúng tay 3. Không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn cảm thấy cái chết của Vương Truyền Kỳ và những người khác giống như chết oan, còn Vệ Nhiên, căn bản không muốn nói nhiều. Bất kể đã xảy ra chuyện gì, người đã giết nhiều võ thánh của vương gia ta như vậy, thù lớn đến đâu cũng coi như đã trả, người còn muốn ép bức đến mức nào. Vương Truyền Huyền vẫn muốn thử đàm phán, cái chết của Vương Truyền Kỳ và Vương Truyền Phong khiến hắn không còn nhiều tự tin để giết chết Vệ Nhiên, nếu có thể hòa giải, hắn mong muốn dừng lại tại đây. Thực sự giết chết một truyền nhân thế lực võ đế, vương gia có thể trả được thù, nhưng cũng chắc chắn sẽ bị hủy diệt, điều quan trọng hơn, thực lực của Vệ Nhiên đã khiến hắn phải e ngại. Dù có kích hoạt trận pháp võ hoàng, chưa chắc đã giết được đối thủ, nếu không thể làm gì được trận pháp võ hoàng, Vệ Nhiên vẫn có thể rời đi, sau đó quay lại báo thù. Nếu tất cả cường giả thánh cảnh của vương gia tự sát, ta có thể tha cho những người còn lại. Vệ Phàm không hề dao động, trên người hắn phát ra sát khí ngút trời. Kích hoạt đại trận, Vương Truyền Huyền lạnh lùng quát lớn, tất nhiên là bọn họ không thể tự sát, chỉ còn cách liều mạng với đối phương. Cường giả đại thánh của vương gia lập tức lao ra. Vung cờ trận, bắt đầu kích hoạt trận pháp võ hoàng. Ầm ầm, trời đất rung chuyển, toàn bộ Quy Vân Sơn hiện ra vô số hoa văn đại đạo huyền diệu, phát ra ánh sáng rực rỡ, thần quang vô lượng bắn thẳng lên trời, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Từng tộc nhân vương gia vào đúng vị trí, những gợn sóng đáng sợ của hoàng đạo lan tỏa, vô số phù văn đại đạo trồi lên từ mặt đất. Linh tinh, thần tài, thậm chí cả thần binh, thánh binh đều được các trưởng lão chủ trì trận pháp ném vào như rác thải. Tinh khí trong trời đất cuộn trào như sóng lớn, bị đại trận hút vào, đồng thời còn có đại đạo bị dẫn dắt ra, dây xích trật tự đan xen với trận pháp, hấp thu sức mạnh của đại đạo. Trong khoảnh khắc, Quy Vân Sơn giống như có một võ hoàng cái thế xuất thế, dao động hoàng đạo áp chế vạn đạo, những người xem náo nhiệt xung quanh đều khiếp sợ, không ngừng lui về phía sau. Giết! Vương Truyền Huyền lùi lại tọa độ mấu chốt trong đại trận, bắt đầu rót sức mạnh vào trận pháp võ hoàng, đồng thời tất cả cường giả thánh cảnh của vương gia cũng làm điều tương tự, mong muốn đòn tấn công đầu tiên sẽ tiêu diệt Vệ Nhiên ngay lập tức. Trận pháp võ hoàng quả thật không tầm thường, sức mạnh phát ra vượt xa phạm trù thánh cảnh. Hai tay Vệ Phàm nhanh chóng nhảy múa, chiến ý trên người hắn bốc lên, một mình đối đầu với một gia tộc võ hoàng, đây là kỳ tích khó ai có thể tưởng tượng. Truyền Huyền huynh, Vệ tiểu hữu, xin hãy dừng tay. Ngay lúc hai bên chuẩn bị tung ra đòn tấn công đầu tiên, một giọng nói vang lên từ phía xa. Gợn sóng hoàng đạo đang cuộn trào lập tức ngừng lại, Vệ Phàm cũng dừng việc kích hoạt trung dẫn. Chỉ trong vài nhịp thở, một cường giả đại thánh lướt qua bầu trời, dừng lại ở giữa Vệ Phàm và vương gia. Là Chu Triều Võ của Sơn Hải Chu gia. Không ngờ Chu gia vẫn can thiệp vào chuyện của Vệ Nhiên và vương gia, lần này, liệu Vệ Nhiên dám không nể mặt Chu gia sao? Chu gia cũng là một gia tộc võ đế. Vương Truyền Huyền dù sao cũng là cậu ruột của Chu Thành Tổ, không nhìn mặt sư cũng phải nể mặt Phật. Nếu Chu gia thật sự ngồi yên nhìn vương gia bị diệt, không chỉ Chu Thành Tổ mất mặt, mà sau này các thế lực ở Đông Vực cũng ai dám gần gũi Chu gia nữa. Chỉ để giữ thể diện, họ cũng phải xuất hiện một lần. Đúng vậy, nói rất có lý. Những người xung quanh bàn tán sôi nổi, đồng thời cũng nói rõ thân phận của người vừa đến, Chu Triều Võ, người thuộc gia tộc võ đế Sơn Hải Chu gia. Vệ Phàm nhướng mày, cảm thấy việc này bất ngờ nhưng cũng không quá khó hiểu, những người xung quanh nói rất đúng. Dù Chu gia không muốn vì vương gia mà gây thù với hắn, nhưng vẫn phải giữ thể diện, nếu không làm vậy, thiên hạ sẽ nói Chu gia vô tình vô nghĩa, sau này chẳng ai dám tin tưởng họ nữa. Hơn nữa, Chu Thành Tổ vẫn là người thừa kế tương lai của Chu gia, nếu Chu gia không phái người tới, điều đó mới là bất thường, đối với những thế lực lớn như vậy, thứ họ coi trọng nhất chính là danh dự và thể diện. Lão Phu Chu Triều Võ, gặp qua Vệ Nhiên tiểu hữu. Tại Quy Vân Sơn, tất cả ánh mắt đều hướng về phía Vệ Nhiên, muốn biết hắn liệu có nể mặt thế gia võ đế như Chu gia, hay vẫn duy trì thái độ mạnh mẽ như trước, tiêu diệt Vương gia. Người của Vương gia cũng nhìn chằm chằm vào Vệ Nhiên, trong lòng họ tuy có quyết tâm cùng Vệ Nhiên đồng quy vu tận, nhưng đó chỉ xảy ra nếu Vệ Nhiên nhất quyết tiêu diệt họ, nếu tình hình có thể hòa giải, đương nhiên họ không muốn cùng hắn ôm nhau chết chung. Chương 1333 mạng hắn là của ta. 1. Thế lực võ đế, đứng từ trên cao nhìn xuống thiên hạ phong vân biến ảo, chính là bá chủ thực sự của ngũ đại vực, căn bản không phải thế gia võ hoàng có thể chọc giận, ngay cả những yêu ma cũng không muốn đụng chạm đến người của thế gia võ đế nếu không cần thiết. Chưa nói đến việc bát hoang tịch diệt đao của Vương gia đã bị Vũ Hoàng Long Chiến thu đi, dù bát hoang tịch diệt đao vẫn còn đó, thế lực Vũ đế muốn diệt Vương gia cũng chẳng cần tốn quá nhiều sức lực. Vệ tiểu hữu, mọi chuyện đều có thể thương lượng, người đã giết 8 cường giả thánh cảnh của Vương gia, dù có giận lớn thế nào cũng đã xả được, nếu nhất quyết tiêu diệt một thế gia võ hoàng, đối với ngươi cũng không có lợi, chỉ tổ làm suy yếu sức mạnh của nhân tộc, nếu ngươi chịu thương lượng, lão phu có thể thay ngươi yêu cầu Vương gia bồi thường. Đến khi ngươi hài lòng mới thôi. Chu Triều Võ vừa nói xong, rất nhiều con cháu Vương gia lộ vẻ bất mãn ra mặt. Rõ ràng là Vương gia bọn họ tổn thất nặng nề, chết mất 8 vị thánh cảnh, hơn 100 cao thủ võ vương, vài nơi trọng yếu bị quét sạch, thế mà đến cuối cùng, họ còn phải bồi thường cho Vệ Nhiên, điều này chẳng khác gì dẫm đạp thế gia Vũ Hoàng xuống dưới chân. Ngay cả những đại thánh như Vương Truyền Huyền và Vương Truyền Đình cũng lóe lên vẻ âm trầm. Chu Triều Võ căn bản không phải đến để chống lưng cho Vương gia, lời nói của hắn không hề có chút cứng rắn, vừa mở miệng đã đòi hòa giải, bán đứng Vương gia, chẳng hề đếm xỉa đến mặt mũi của bọn họ. Các ngươi cũng xứng nói đến tổn thất của nhân tộc, ai chẳng biết Chu gia và Vương gia các ngươi chỉ biết hút máu nhân tộc, chẳng bao giờ kháng cự yêu ma, mau cút ra. Hôm nay ta nhất định diệt Vương gia, ai đến cầu xin cũng vô ích. Vệ Phàm nén lại sự thôi thúc muốn giết chết Chu Triều Võ, không muốn bộc lộ rằng mình cũng có thù với Chu gia. Ngươi, sắc mặt Chu Triều Võ lộ vẻ khó coi, dù sao hắn cũng là đại thánh của thế gia võ đế, đã hạ mình nói lời tốt đẹp, vậy mà tên Vệ Nhiên này chẳng nể mặt chút nào, còn công khai chỉ trích Chu gia. Tiểu hữu, nên biết rằng cứng quá dễ gãy, Vương gia và Chu gia ta là thông gia, tộc trưởng Vương Truyện Huyền là cậu ruột của thiên kiêu Chu Thành Tổ, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, người bá đạo như vậy, có phải là quá không để Chu gia ta vào mắt phải không? Chu Triều Võ thu lại nụ cười, lời của Vệ Phàm đã khiến hắn nổi cơn thịnh nộ. Hắn không nhận ra rằng trong trận pháp võ hoàng, ánh mắt của Vương Truyện Huyền đã để lộ sát cơ, đối với Chu gia, hóa ra Vương gia chỉ là một con chó mà thôi. Ha ha, Vệ Phàm lộ vẻ khinh thường, ta đúng là không để Chu gia các ngươi vào mắt, bây giờ ta sẽ ra tay, có bản lĩnh thì cứ đứng im xem ta có dám giết ngươi không. Vừa nói, Vệ Phàm múa tay, những bí thuật trong tay hắn bùng nổ ánh sáng rực rỡ. Chu Triều Võ sắc mặt cực kỳ khó coi, biết rằng mình đã bị đẩy vào thế khó, nếu rút lui, Chu gia sẽ mất mặt, còn nếu ngăn Vệ Nhiên tiêu diệt Vương gia, Chu gia sẽ phải đối đầu với một thế lực võ đế không rõ lai lịch. Đây không phải ý định của hắn, Chu gia cử hắn đến chỉ để làm mồi, vừa giữ thể diện cho Chu Thành Tổ, vừa bảo vệ danh tiếng của Chu gia, nhưng ai ngờ Vệ Nhiên lại nóng nảy đến vậy, không cho Chu gia chút mặt mũi, còn đe dọa giết hắn, khiến hắn không thể lùi. Tên Chu Triều Võ này nhất định phải chết. Trong trận pháp võ hoàng, sát ý của Vương Truyện Huyền bùng lên, hắn biết rằng Chu gia không muốn nhúng tay vào chuyện sống chết của Vương gia, nhưng chỉ cần Chu Triều Võ chết ở Quy Vân Sơn, bất kể Chu gia muốn hay không, họ cũng sẽ bị kéo vào chuyện này. Hắn lùi lại, lén cầm lấy trận kỳ, chờ cơ hội giết Chu Triều Võ và đổ tội cho Vệ Nhiên. Chu huynh cẩn thận, không thể để hắn triệu hồi lực lượng đế binh. Vương Truyện Huyền bỗng quát lớn, cầm trận kỳ vung lên. Trận pháp võ hoàng bùng phát vô lượng thần quang, tràn ngập trời đất, bao phủ lấy Vệ Phàm, không hề che giấu sát khí nữa. Ngươi, khi Chu Triều Võ nhận ra điều bất thường thì đã muộn, những lực lượng bề ngoài nhắm vào Vệ Nhiên, nhưng thực chất lại nhằm vào hắn. Trong bóng tối, trận pháp võ hoàng sinh ra vô số đao mang, toàn bộ chém về phía hắn. Vô số thần quang bao phủ lấy hắn và Vệ Phàm, người ngoài căn bản không nhìn rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cần hắn chết. Vương gia hoàn toàn có thể nói rằng Vệ Nhiên giết người. Chỉ trong khoảnh khắc, Chu Triều Võ đã hiểu ý đồ của Vương Truyện Huyền, tên này muốn giết mình để kéo Chu gia xuống nước, mang lại một tia hy vọng sống cho vương gia. Trong lòng Chu Triều Võ bùng lên lửa giận, không ngờ Vương Truyền Huyền lại tàn nhẫn như vậy, dám ra tay với hắn để lôi Chu gia vào cuộc. Cái mạng của hắn là của ta. Chương 1334 mạng hắn là của ta, 2. Vệ Phàm cũng nhận ra kế hoạch của Vương Truyền Huyền, nhưng hắn không để tâm, trên mặt bảng của hắn đã cho ra thông báo chém giết Chu Triều Võ có thể bạo công lực, những lời trước đó của hắn chẳng qua là tìm một cái cớ hợp lý để giết người. Hắn không hề sợ việc đụng chạm đến Chu gia, sau khi diệt xong Vương gia, thân phận Vệ Nhiên sẽ biến mất, đừng nói đến việc chỉ có một Chu Triều Võ, dù là Chu Thành Tổ có mặt ở đây, hắn cũng dám giết. Gợn sóng kinh khủng tràn xuống, quét ngang trên trời dưới đất, chấn nhiếp bát hoang lục hợp, thần quang như muốn lật tung bầu trời. Trong tay Vệ Phàm như đang nắm giữ một thế giới, hắn đập mạnh vào không trung, gợn sóng khủng bố xuyên qua bầu trời, mở ra một thông đạo thời không. Người đầu tiên bị ảnh hưởng chính là Chu Triều Võ, thậm chí hắn không kịp phát ra tiếng thét thảm thiết nào, trước khi vô số lưỡi đao kịp chạm vào thân thể, cả người hắn đã bị xóa bỏ khỏi thiên địa, không để lại chút cho tàn nào. Hắn thật sự dám giết Chu Triều Võ. Vương Truyện Huyền cảm thấy da đầu tê dại, mặc dù hắn đã có ý định giết Chu Triều Võ, nhưng khi nhìn thấy Vệ Phàm thẳng tay giành phần giết người, hắn vẫn bị dọa sợ, điều này chứng tỏ rằng Vệ Phàm thực sự là kẻ ngông cuồng vô pháp vô thiên, chẳng coi trọng bất kỳ thế lực nào, kể cả thế gia võ đế. Điều này cũng có nghĩa rằng việc kéo Chu gia vào cuộc chiến có thể hoàn toàn vô dụng, không có gì có thể ngăn cản Vệ Phàm tiêu diệt Vương gia, trừ khi Vệ Nhiên bị giết trước. Không chỉ có hắn, tất cả những người xung quanh đều bị thủ đoạn của Vệ Phàm làm cho kinh hãi, không ai ngờ rằng hắn không hề nói đùa, mà thực sự dám giết chết Chu Triều Võ ngay tại chỗ, hơn nữa là giết ngay tức khắc, không chút do dự. Đánh rồi, bí thuật đế binh đối đầu với trận pháp võ hoàng, tất cả mọi người hãy mau lùi lại. Sóng năng lượng của đế binh va chạm với trận pháp võ hoàng, trong nháy mắt, bầu trời vỡ tan thành từng mảnh, hỗn độn chi khí cuồn cuộn như nước thủy triều. Những người đang xem cuộc chiến từ xa phải hoảng sợ tháo chạy. Thiên địa giống như tận thế, trật tự hỗn loạn, đại đạo sôi trào, pháp tắc đảo điên. Một số người không phân biệt được phương hướng trong khung cảnh khủng bố này, rõ ràng là muốn lùi lại, nhưng lại đi thẳng về phía trung tâm chiến trường, như thể bị một sức mạnh vô hình lôi kéo. Đây là cảnh tượng kinh hoàng, gợn sóng va chạm giữa đế binh và trận pháp võ hoàng, mấy vạn năm cũng chưa chắc xuất hiện một lần, không ai ngờ cảnh tượng lại đáng sợ đến như vậy. Một vài cao thủ võ vương lập tức bị chấn động rơi từ trên trời xuống, sống chết không rõ, may mắn là có những cường giả thánh cảnh tốt bụng ra tay cứu giúp, đưa họ đến nơi an toàn. Ầm ầm, gợn sóng của vạn đạo trung xuyên qua vô lượng thần quang, đánh mạnh vào trận pháp võ hoàng, tạo ra một loạt vết nứt trước khi dừng lại. Dây xích trật tự bị chấn động đứt đoạn, thậm chí có những đại đạo bị phá hủy, biến mất khỏi thiên địa, toàn bộ trời đất rung chuyển, vô số người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thức hải gần như tan vỡ. Dù đã lùi xa hàng trăm dặm, bọn họ vẫn không chịu nổi sức ép từ cuộc giao tranh này. Phụt, tại Quy Vân Sơn, không biết bao nhiêu người của Vương gia chịu phản phệ, thất khiếu đổ máu, ngay cả những cường giả như Vương Truyện Huyền cũng cảm thấy ngực bị đè nén, khuôn mặt tái nhợt đầy đau đớn. Không thể nào, đám thánh cảnh như Vương Truyền Huyền biến sắc, cuối cùng cũng hiểu vì sao Vương Truyền Kỳ và Vương Truyền Phong dù nắm giữ trọng khí vẫn không giết được Vệ Nhiên. Vệ Nhiên triệu hồi sức mạnh của đế binh quá nhanh, gần như ngay lập tức đã triệu hồi thành công, điều này hoàn toàn khác xa so với nhận thức thông thường, khi người ta cần một khoảng thời gian để tích tụ sức mạnh đế binh. Hơn nữa, uy lực này quá đáng sợ, đến mức chấn động được trận pháp võ hoàng, tất cả mọi thứ đều vượt xa lẽ thường, người bình thường triệu hoán sức mạnh đế binh, tuyệt không có khả năng có mạnh như vậy. Chém giết Chu Triều Võ, thu được 50 vạn năm công lực bình thường, 8.200 năm công lực võ thánh. Công lực bình thường, 734 vạn năm. Công lực võ thánh, 8.200 năm. 8.200 năm công lực của võ thánh, đừng nói đến việc Chu Triều Võ dám can thiệp vào chuyện giữa hắn và vương gia, cho dù gặp ở nơi khác, với loại mục tiêu có thể, bạo, ra công lực như thế này, hắn cũng sẽ không bao giờ tha. Thần quang bao trùm khắp bầu trời phát ra gợn sóng khủng bố mang theo khí tức hoàng đạo, lần nữa tràn về phía Vệ Phàm, hóa thành những lưỡi đao sắc bén, muốn chém chết hắn ngay tại chỗ. Giết, trên người Vệ Phàm bừng lên một tầng kim quang. Gợn sóng kinh khủng của đế binh lại lần nữa xuất hiện, phá nát tất cả những lưỡi đao đang lao tới, đẩy lùi toàn bộ thần quang. Vệ Phàm ngửa mặt rít dài, dáng người mạnh mẽ như rồng, lao thẳng về phía Quy Vân Sơn. Chương 1335 tiến sát Quy Vân Sơn 1. Cùng lúc đó, đôi tay hắn nhanh chóng nhảy múa, tiếp tục dẫn dắt lực lượng của vạn đạo chung, thậm chí võ đạo thiên nhãn của hắn cũng mở ra, quét qua trận pháp Vũ Hoàng, tìm kiếm nhược điểm chí mạng. Sức mạnh của trận pháp Vũ Hoàng vượt xa tưởng tượng của hắn, nếu không triệu hồi bản thể của vạn đạo chung, chỉ dựa vào sức mạnh được dẫn dắt, muốn phá trận là vô cùng khó khăn. Vấn đề không phải là hắn không thể tiếp dẫn lực lượng mạnh hơn, mà là cơ thể hắn không chịu nổi sức mạnh vượt quá giới hạn, đặc biệt trong tình huống hắn còn phải che giấu thân phận thật sự, căn bản không thể bung hết toàn lực. Dùng trọng khí tấn công, hắn không thể nào liên tục dẫn dắt lực lượng đế binh, nếu muốn diệt Vương gia, thì xem ai là kẻ chết trước. Vương Truyện Huyền lớn tiếng quát, dốc sức vung lá đại kỳ trong tay, sức mạnh của đại trận giống như sóng lớn cuồn cuộn, bao trùm lấy Vệ Phàm. Lúc này hắn không cầu giết địch, mà chỉ muốn dùng trận pháp Võ Hoàng để tiêu hao sức mạnh của đối phương, chờ đến khi cơ thể của đối phương đạt tới giới hạn, không thể tiếp dẫn lực lượng đế binh nữa, chính là lúc Vương gia bọn họ hạ sát chiêu. Giết, Vương gia chúng ta và hắn không đội trời chung. Đám cường giả thánh cảnh Vương Truyền Đình cũng gầm thét, những trọng khí mất đi có thể luyện lại, nhưng tính mạng mất là xong đời, trong nháy mắt, bọn họ đồng loạt tung ra những trọng khí đã chuẩn bị từ lâu. Chỉ trong khoảnh khắc, một chiếc chuông ngọc, một cây trường thương, một thanh chủy thủ đen như mực phát ra gợn sóng khủng bố, xuyên qua trận pháp lao thẳng về phía Vệ Phàm. Trọng khí, Vương gia còn bao nhiêu trọng khí nữa? Vệ Phàm giống như một đạo bôn lôi, xuyên qua thần quang sáng chói, Vương Truyện Huyền hoàn toàn không biết bí thuật của hắn khác biệt thế nào so với các bí thuật của thế lực võ đế thông thường để dẫn lực từ đế binh, bởi vì vạn đạo chung đang ở ngay trên người Vệ Phàm. Cho dù Vương gia có tung ra bao nhiêu trọng khí, hắn cũng không hề sợ hãi, giống như sức mạnh dẫn dắt từ vạn đạo chung không hủy được đại trận Võ Hoàng, nếu đến bước đường cùng, hắn sẽ kích phát bản thể của vạn đạo chung, trực tiếp dùng nó để tiêu diệt Vương gia. Hơn nữa, trọng khí của Vương gia không thể nào xài mài không hết, những thứ này không chỉ cần lượng lớn thần vật để luyện chế mà còn đòi hỏi cường giả đại thánh tế luyện hàng trăm năm, cho dù cường giả đại thánh có hy sinh thời gian để luyện chế, thì Vương gia cũng cần phải sở hữu đủ lượng thần vật. Ầm ầm ầm. Hai tay Vệ Phàm nhảy múa, dẫn dắt sức mạnh từ vạn đạo chung, ngay lập tức một cỗ gợn sóng kinh khủng lan rộng, nửa đường liền quét chúng ba kiện trọng khí, khiến chúng trực tiếp nổ tung. Thần năng phun trào, sức mạnh hủy diệt xông thẳng lên trời, núi non chìm trong thần quang, thiên địa sôi sục, phù văn đại đạo tỏa sáng, địa, phong thủy hỏa cũng bị dẫn ra, hỗn độn chi khí cuộn lên tựa sóng chiều. Cho dù Quy Vân Sơn là tổ địa của Vương gia, từng được uy năng ý chí của Võ Hoàng gia trì, lúc này cũng bắt đầu chìm xuống. Đại trận Võ Hoàng rung chuyển, dao động mất ổn định. Trọng khí va chạm cùng gợn sóng của đế binh, tạo nên phản lực mạnh mẽ đối với người của Vương gia, chỉ trong nháy mắt, không biết đã có bao nhiêu linh tinh bị hút cạn tinh khí, buộc họ phải liều mạng bổ sung linh tinh cho đại trận. Tất nhiên, Vệ Phàm cũng không dễ chịu, hắn cũng bị chấn động tâm thần, suýt nữa khiến đạo ngân trên thân thể lộ ra, bại lộ thân phận. Người dẫn dắt lực lượng đế binh sao lại nhanh như vậy? Vương Truyện Huyền sắc mặt khó coi, biểu hiện của Vệ Nhiên chẳng khác nào hắn mang theo đế binh bên mình. Tuy nhiên, Vương Truyền Huyền không tin rằng Vệ Nhiên thực sự mang theo bản thể đế binh, không có thế lực nào cho phép đệ tử môn hạ mang đế binh ra ngoài. Hơn nữa, nếu thật sự có bản thể đế binh, căn bản không cần phiền phức như vậy, chỉ cần một tia uy năng của đế binh, dù là cường giả thánh cảnh điều động, cũng đủ để san phẳng Quy Vân Sơn. Trận pháp Vương gia tuy gọi là đại trận Võ Hoàng, nhưng vốn đã được bố trí từ hàng vạn năm trước bởi lão tổ Võ Hoàng, nhiều thứ đã sớm mục nát, căn bản không giữ được uy lực chân chính. Vương gia còn trọng khí không? Có thì mau mang ra, đừng bảo ta không cho các ngươi cơ hội. Vệ Phàm hét lớn, dư sức giết ngươi. Một đám trưởng lão Vương gia cố gắng áp chế khí huyết sôi trào, sắc mặt âm trầm, trọng khí là thứ mà Vương gia không có nhiều. Hoàng binh và đế binh có tuổi thọ, trọng khí cũng vậy, không thể tồn tại lâu dài, chính vì lẽ đó, việc luyện chế là có giới hạn. Trọng khí của Vương gia thường duy trì ở mức 10 kiện, kiện mà Vương Tấn Nghĩa mang tới Dương Cốc Thành chưa kịp sử dụng đã bị chém, Vương Truyền Kỳ và Vương Truyền Phong đã dùng thêm 2 kiện, vừa rồi bọn họ tiếp tục dùng 3 kiện nữa, tổng cộng 6 kiện trọng khí đã bị tiêu hao. Chương 1336 tiến sát Quy Vân Sơn 2. Hiện tại, trong tay Vương gia chỉ còn lại 4 kiện. Nếu kết hợp cùng sức mạnh của đại trận Võ Hoàng mà vẫn không giết được, Vệ Nhiên, thì hôm nay Vương gia chắc chắn sẽ không thoát kết cục bị tiêu diệt. Không chút do dự, 4 kiện trọng khí còn lại phát ra dao động kinh hoàng, tiếp tục nhằm thẳng vào Vệ Phàm. Giờ đây, hai bên đều đang xem ai cầm cự lâu hơn, Bên phía Vương gia không tin Vệ Phàm có thể liên tục dẫn dắt sức mạnh từ đế binh, một khi không còn lực lượng đế binh bảo vệ, không cần tới đại trận võ hoàng, chỉ cần một đại thánh của Vương gia cũng đủ giết hắn. Vệ Phàm lặp lại cách cũ, tiếp tục ở xa làm nổ tung bốn kiện trọng khí, đồng thời dựng lên một màn sáng màu vàng kim, cách ly toàn bộ lực lượng bên ngoài. Đây chính là sức mạnh của đế binh sao, thảo nào có thể giúp thế lực võ đế tung hoành thiên hạ. Những người quan sát xung quanh kinh hãi, sức mạnh bùng phát đủ để hủy diệt hơn chục cường giả đại thánh, nhưng Vệ Phàm chỉ cần dẫn dắt một tia lực lượng từ đế binh đã có thể bất khả xâm phạm, không sợ bất kỳ sức mạnh nào tổn thương. Ngay cả sức mạnh nghiền nát của đại trận võ hoàng cũng bị gợn sóng từ đế binh đánh bật. Đám người Vương gia sắc mặt ngày càng khó coi, sau nhiều lần tấn công, bộ dáng, Vệ Nhiên, vẫn không lộ chút mệt mỏi nào, hắn tiếp tục lao lên, chứng tỏ hắn vẫn còn khả năng dẫn dắt lực lượng từ đế binh. Không thể nào, Vương Truyện Huyền giận dữ quát lớn. Một cường giả thánh cảnh, căn bản không thể nào liên tục dẫn dắt lực lượng đế binh vốn là tồn tại vô thượng, có thể sánh ngang với võ đế cường giả. Dù chỉ một tia lực lượng, cũng đủ để quét sạch thiên hạ. Cho dù sử dụng bí thuật võ đế để dẫn dắt lực lượng đế binh, gánh nặng tạo ra cũng là thứ mà người thường không thể chịu đựng nổi. Sau vài lần dẫn dắt, thân thể máu thịt bình thường lẽ ra đã bị lực lượng của đế binh phá hủy. Nhưng, Vệ Nhiên, đã ba lần dẫn dắt, thậm chí đến lần thứ tư, hắn vẫn giữ bộ dáng sinh long hoạt hổ, hoàn toàn không có dấu hiệu bị tổn thương cơ thể hay nguyên thần. Đến lượt ta, mái tóc Vệ Phàm tung bay, toàn thân phát sáng, bí thuật bùng lên ánh sáng chói lọi. Gợn sóng khủng bố như cuồng phong bão tố quét ngang tứ phương, đẩy lùi toàn bộ sức mạnh của đại trận võ hoàng, khiến nó không thể tới gần Vệ Phàm. Ầm ầm ầm, trời đất rung chuyển, Vệ Phàm như ôm lấy một mặt trời, dùng toàn lực ném thẳng về phía trước, gợn sóng khủng bố của vạn đạo trung xuyên qua lực lượng nghiền nát đại trận võ hoàng, tạo thành một thông đạo thời không, đánh thẳng vào khuyết điểm mà võ đạo thiên nhãn phát hiện ra. Quy Vân Sơn chấn động dữ dội, trong phạm vi mấy trăm dặm, mặt đất nứt toác, núi non vỡ vụn, địa mạch bị đại trận võ hoàng cướp đi lực lượng. Lần này, đại trận võ hoàng bị xé toạc một góc, một phần gợn sóng từ đế binh bắn thẳng vào bên trong Quy Vân Sơn. Một ngọn núi cao chọc trời, bao phủ bởi trận văn, tỏa sáng phù văn đại đạo và khắc đầy đường nét của đạo, bị dao động từ đế binh càn quét, ngọn núi bị cắt ngang, biến mất không tiếng động, các phù văn cũng không thể chống lại dù chỉ một giây, tất cả đều tan biến theo ngọn núi. Lực phản chấn khiến phần còn lại của ngọn núi nổ tung, trên đỉnh núi, những đệ tử Vương gia đang rót sức mạnh cho đại trận bị phản phệ chết nhiều vô số, tiếng kêu thảm vang lên khắp nơi, đá lớn lăn xuống ào ạt. Những kẻ vẫn sống sót thì sợ hãi la hét, những người thực sự chết đi, thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Đã phá thủng, thêm vài lần nữa là Vương gia sẽ bị tiêu diệt. Trong đám người quan sát từ xa, có người phấn khích hét lên, Vương gia xưa nay bá đạo, ỷ thế gia tộc võ hoàng, từng chèn ép vô số người ở Tây Ninh Châu, những người mong họ bị tiêu diệt không chỉ có một hai kẻ, thậm chí, có kẻ còn đang tính toán thời điểm thích hợp để ra tay hỗ trợ, Vệ Nhiên, tiêu diệt Vương gia. Hắn chưa chắc dẫn dắt được thêm bao nhiêu lần lực lượng từ đế binh nữa, dù thân thể sắt đá cũng không chịu nổi. Một người khác lắc đầu, không lạc quan về, Vệ Nhiên, đây đã là lần thứ tư hắn dẫn dắt lực lượng từ đế binh, ngay cả cường giả đại thánh cũng chưa chắc làm được điều này. Vậy mà một pháp tướng võ thánh như hắn đã vượt quá sức tưởng tượng. Xúc sinh, đám người Vương gia nghiến răng nghiến lợi, chỉ một chiêu, Vương gia đã chết không dưới vài trăm người, bị gợn sóng từ đế binh làm trọng thương còn nhiều hơn. Tất cả dồn sức điên cuồng truyền linh tinh vào đại trận, những đống linh tinh lớn bị nghiền nát, trở thành nguồn năng lượng cho đại trận. Khốn kiếp, rốt cuộc Vương gia chúng ta đã đắc tội ngươi thế nào? Vương Truyện Huyền gầm lên giận dữ, tóc tai dựng đứng, trong lòng hắn có một chấp niệm. Muốn làm rõ tại sao, Vệ Nhiên, lại có mối thù sâu nặng như vậy với Vương gia. Chương 1337 Dẹp Yên Vương gia 1. Phải biết rằng, Vương gia là gia tộc lớn, ít nhất cũng có hàng chục vạn người, riêng tại tổ địa, số lượng nhân khẩu đã vượt quá 10 vạn, rốt cuộc là mối thù gì khiến một người có thể quyết tâm hạ sát nhiều người như vậy. Vừa nói, hắn vừa vung đại kỳ, toàn bộ lực lượng của đại trận hóa thành những sợi xích trật tự, ào ạt lao ra. Ánh mắt của Vệ Phàm lướt qua mặt bảng đang thông báo, nhưng hắn không quan tâm xem bao nhiêu người đã bạo công lực, không nói lời nào, hắn lại một lần nữa kích hoạt trung dẫn dắt sức mạnh từ vạn đạo trung, tiếp tục oanh tạc vào vị trí đã bị xé rách trước đó. Chỗ đó vốn dĩ là điểm yếu của đại trận, sau khi bị phá vỡ một lần, cộng thêm những người ở vị trí đó đã bị giết chết, trận văn cũng tan biến, khiến điểm yếu này ngày càng lớn hơn, chỉ cần thêm một đợt tấn công nữa, đại trận sẽ sụp đổ hoàn toàn. Những sợi xích trật tự dày đặc bị phá nát, thông đạo thời không một lần nữa hiện ra, gợn sóng từ đế binh đánh chúng đúng vị trí cũ, tiếp tục xuyên qua vào sâu trong Quy Vân Sơn. Hàng loạt trận văn bị xóa sạch, phù văn đại đạo nổ tung, không gian trận pháp rung chuyển, lực lượng mất kiểm soát cuồn cuộn như sóng biển, vô số người vương gia thậm chí còn chưa kịp kêu lên thảm thiết đã tan thành cho bụi ngay tại chỗ. Lần này, không chỉ một ngọn núi biến mất, mà là nhiều ngọn núi cùng lúc, trên mặt đất xuất hiện những hố sâu tựa vực thẳm. Thật tàn nhẫn. Mọi người xung quanh hít vào một hơi lạnh, chỉ trong nháy mắt, vương gia đã chết ít nhất vài ngàn người, người bị thương thì không thể đếm xuể, ngay cả cường giả thánh cảnh cũng phun máu, đại trận võ hoàng gần như sụp đổ, màn chắn năng lượng trên trận xuất hiện đầy những vết nứt chằng chịt. Vệ Nhiên, nói muốn diệt tộc, không phải là nói chơi, một chiêu giết chết mấy ngàn người mà không hề chớp mắt. Giết hay lắm, đám thế gia này không bảo vệ nhân tộc mà chỉ hút máu nhân tộc, bị xóa sổ lại là chuyện đáng mừng. Không mấy ai thương xót vương gia, phần lớn đều vỗ tay reo mừng, người Tây Ninh Châu biết rõ, có vài lần yêu ma gần như đã phá tan phòng tuyến của Tây Ninh Châu, nhưng vương gia không hề phái ra một người nào để chống đỡ, nhiều người đã sớm mong vương gia bị diệt sạch. Chiếm nhiều tài nguyên nhất nhưng không bảo vệ nhân tộc, một gia tộc như vậy giữ lại cũng không có ích gì, thà xóa sổ để phân chia tài nguyên cho những thế lực thực sự bảo vệ nhân tộc. Là Long Chiến Võ Hoàng hại vương gia chúng ta. Vương Truyện Huyền tức giận điên cuồng. Nếu không phải do hoàng binh chấn tộc bị Võ Hoàng Long Chiến mang đi, thì dù đối phương có thể liên tục triệu hồi sức mạnh đế binh, cũng khó mà phá được đại trận, trận pháp hộ sơn thiếu đi Bát Hoang Tịch Diệt Đao, một món binh khí then chốt, nên sức mạnh phát huy chưa đến 1%. Hắn ta hận, Vệ Nhiên, hận Long Chiến Võ Hoàng, càng hận tên nghịch tử Vương Nguyên, lại càng hận Chu gia. Nhưng tất cả chỉ là cơn cuồng nộ bất lực, là người điều khiển đại trận, sau nhiều lần bị phản chấn, cơ thể hắn đầy dẫy vết nứt, gần như không thể trèo chống nổi. Trong khi đó, tên sát thần kia đã thừa cơ lúc đại trận bị phá mà lao vào bên trong. Mỗi người hãy tự tìm đường sống. Vương Truyền Huyền gào lên, hắn ta biết đại thế của vương gia đã mất, tiếp tục chống cự chỉ khiến tất cả chết tại đây, nên ra lệnh mọi người bỏ chạy. Đã muộn rồi. Vệ Phàm lạnh lùng lên tiếng, giọng nói băng giá, bình tĩnh tựa mặt hồ không gợn sóng, hắn không có ý định nương tay, một khi đã nói muốn diệt tộc, hắn sẽ không để bất kỳ ai sống sót. Hai tay hắn phát ra thần mang vô tận, vào khoảnh khắc Vương Truyện Huyền chưa kịp giải trừ đại trận võ hoàng, gợn sóng kinh hoàng quét sạch cả 9 tầng trời, lan tỏa về 4 phương 8 hướng. Gợn sóng đế binh quét ngang thiên địa, bát hoang lục hợp, những nơi nó đi qua bầu trời nứt toác, mặt đất tan vỡ. Quy Vân Sơn, đại bản doanh của vương gia, tất nhiên không chỉ là một ngọn núi, mà trải dài hàng trăm dặm, vô cùng rộng lớn, khắp nơi đều được khắc đầy trận văn. Thế nhưng, những thứ này trước sóng dao động của đế binh chẳng là gì cả, từng mảng lớn đạo văn đều tắt ngấm, nổ tung tóe. Sóng dao động của đế binh quét qua, toàn bộ đệ tử vương gia đều bị xóa sạch, núi non sụp đổ. Gào, Vệ Nhiên, ngươi chết không được tử tế. Ngươi là ác ma, không phải con người. Có kẻ trước khi chết gào lên nguyền rủa Vệ Phàm, vô số người bị gợn sóng của đế binh xóa sạch ngay trước mắt họ, cảnh tượng này khiến bọn họ chỉ có thể hét lên để trút hết nỗi sợ hãi trong lòng. Không phải họ không muốn chạy, mà là lực bất tòng tâm, tốc độ của võ vương so với gợn sóng của đế binh, đơn giản là chậm như ốc sên, ngay cả võ thánh cũng không thể thoát. Chỉ trong chớp mắt, gợn sóng của đế binh đã bao phủ không gian trận pháp, võ vương dưới gợn sóng của đế binh còn yếu hơn cả con kiến, nguyên thần sụp đổ, cơ thể liền nổ tung. Chương 1338 dẹp yên vương gia 2. Quá tàn nhẫn, mười mấy vạn người, Vệ Nhiên này thật đủ hung ác. Người này tuyệt đối không thể dây vào. Từ 4 phương 8 hướng, những kẻ đến quan sát đều dựng tóc gáy, không ngờ Vệ Phàm thực sự muốn giết sạch toàn bộ tộc nhân của vương gia. Những người ở đây, không ít người từng bước ra từ núi thây biển máu, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến họ kinh hãi. Trận pháp võ hoàng bị phá vỡ, màn chắn năng lượng bị chia 5 x 7, dẫn dắt đại đạo vang rền thoái lui. Tổ địa Quy Vân Sơn, nơi vương gia sống hàng vạn năm, chỉ trong chớp mắt đã bị xóa sạch khỏi thiên địa. Tất cả các ngọn núi biến mất, những thần dược được trồng, những tòa thần cung cao chót vót để cư ngụ, các đại điện lưu giữ công pháp toàn bộ đều tan biến trước gợn sóng khủng bố của đế binh. Có người thở dài, nếu những thứ này được giữ lại, rất nhanh sẽ tạo ra một nửa thế gia võ hoàng, nhưng nếu không sử dụng gợn sóng của đế binh, Vệ Nhiên muốn diệt vương gia là chuyện không thể. Tên xúc sinh này, bản tọa liều mạng với ngươi. Vương Truyện Huyền cùng những người khác toàn thân run rẩy, vừa bi phẫn vừa sợ hãi, chỉ trong vài hơi thở, mười mấy vạn người của Vương gia đều chết sạch, chỉ còn lại cường giả đại thánh mạnh mẽ sống sót dưới gợn sóng của đế binh. Những người khác, bao gồm cả mấy ngưng đạo và pháp tướng võ thánh, đều bị gợn sóng của đế binh đánh chết. Cả người hắn toàn là vết nứt, máu không ngừng tuôn ra, dù không chết dưới gợn sóng của đế binh, nhưng những đại thánh như bọn hắn cũng như ngọn đèn trước gió. Dẫu vậy, bọn hắn vẫn kéo theo thân thể đầy thương tích lao về phía Vệ Phàm, dù chết cũng phải cắn một ngụm, bọn hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần liều chết. Ngươi không phải người, ngươi là yêu ma, Vương gia ta có chết sạch, cũng sẽ hóa thành quỷ tìm ngươi báo thù. Vương Truyền Đình đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân rạn nứt, oán khí sộc thẳng lên trời. Khó coi đến vậy, để ta tiến các ngươi xuống dưới đoàn tụ với tộc nhân. Vệ Phàm ánh mắt lạnh lùng, sát khí sau lưng như ngưng tụ thành thực chất. Thần quang trên tay hắn rực rỡ, dẫn động sức mạnh của vạn đạo chung, xóa sạch những đại thánh cuối cùng như Vương Truyền Huyền khỏi thiên địa. Vương gia bị diệt rồi, mười mấy vạn người không còn một ai. Ngũ đại vực chắc chắn sẽ chấn động, một thế gia võ hoàng cứ thế bị xóa sổ. Người như vậy, e rằng ngay cả thế lực võ đế cũng không dám trêu vào, vì hắn đã không còn gì kiêng dè. Thật không biết là thế lực nào đào tạo ra nhân vật hung ác như thế này, trước đây lại chưa từng nghe tên. Bốn phương tám hướng, những người đến xem cuộc chiến chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, sống lưng phát run. Dù trong số họ phần lớn đều mong vương gia bị tiêu diệt, nhưng tận mắt chứng kiến mười mấy vạn người bị giết sạch không chút do dự, vẫn bị sự tàn nhẫn và vô tình của Vệ Nhiên làm kinh sợ. Hô, bầu trời vỡ nát dần dần khép lại, Vệ Phàm đứng sừng sững dưới bầu trời sao, mái tóc bay loạn giờ đã yên tĩnh, ánh sáng quanh thân hắn cũng từ từ thu lại. Sắc mặt hắn lạnh như băng, chỉ cảm thấy cả người nóng bừng, nhiều lần dẫn động sức mạnh của vạn đạo chung, dù đây là thứ hắn tự mình tu luyện, nhưng hắn cũng bắt đầu chịu không nổi, cơ thể đã xuất hiện nhiều vết thương. Từ khi xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên hắn giết nhiều người đến vậy, tận mười mấy vạn. Dù trước kia hắn cũng từng nhiều lần diệt toàn môn, nhưng một lần cũng chỉ vài ngàn, nhiều nhất chỉ hơn vạn. Có thể nói, số người hắn giết trước đây cộng lại cũng không bằng lần này, hắn thực sự như một yêu ma đội lốt người. Nhưng hắn không hối hận, trong thế giới này, người ăn thịt người, yêu ma cũng ăn thịt người, nếu hắn không tàn nhẫn, kẻ chết sẽ là hắn, một khi xác định là kẻ thù, hắn sẽ không để lại bất kỳ cơ hội nào cho đối phương báo thù sau này. Nếu là một thế lực có tính chất môn phái, hắn có thể tha cho những đệ tử bình thường, nhưng với kiểu thế lực gia tộc như Vương gia, từng người một đều phải chết, diệt cỏ tận gốc. Trước mắt là cảnh tượng như tận thế, mặt đất hoang vu, tinh khí tuyệt tích, đại đạo phai mờ. Quy Vân Sơn vốn là một trong những thánh địa tu luyện hàng đầu ở Tây Ninh Châu, giờ đây đã biến thành vùng đất chết, tất cả những gì có lợi cho việc tu luyện đều bị hủy diệt hoàn toàn, không còn chút dấu vết. Không chỉ vậy, trong thiên địa dần dần xuất hiện từng sợi oán khí và sát khí. Tựa như oan hồn của vương gia muốn tái hiện, bắt đầu ngưng tụ từng đám mây đen trong hư không. Bốn phía, sắc mặt tất cả võ giả đều biến đổi, một lần chết mười mấy vạn người, hơn nữa đều là cao thủ võ đạo, uy năng ý chí của bọn họ khó lòng tưởng tượng, sự bất cam và phẫn nộ trước khi chết đã bắt đầu ảnh hưởng đến thiên địa xung quanh. Nếu tình trạng này không được xử lý, rất có thể trong tương lai sẽ sinh ra những thứ kinh khủng. Chương 1339 Dẹp Yên Vương gia 3. Đã chết rồi mà vẫn muốn làm loạn. Vệ Phàm hừ lạnh, hai tay vung lên, một lần nữa dẫn động sức mạnh của vạn đạo chung, quét sạch toàn bộ thiên địa xung quanh, khiến tất cả oán khí và sát khí bốc hơi, thiên địa lại trở nên trong sáng, thanh tịnh. Chém giết Vương Tấn Thăng, nhận được 50 vạn năm công lực bình thường, 3,900 năm công lực võ thánh. Chém giết Vương Truyền Đình, nhận được 50 vạn năm công lực thường, 8,500 năm công lực võ thánh. Chém giết Vương Truyền Dương, nhận được 50 vạn năm công lực thường, 1 vạn năm công lực võ thánh. Công lực bình thường, 2011 vạn năm. Công lực võ thánh, 4200 năm. Mặt bảng nhảy số cuối cùng cũng ngừng lại, ánh mắt Vệ Phàm quét qua, lần đầu tiên công lực thông thường của hắn vượt quá 2000 vạn, công lực võ thánh cũng đạt 4 vạn, thu hoạch lần này lớn đến mức không thể tưởng tượng. Giết người đã như vậy, nếu giết yêu ma, số công lực thu được có thể lên đến vài trăm triệu năm. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua những người xung quanh, Vệ Phàm không dừng lại, hai tay xé mở không gian, lao thẳng vào đó, biến mất khỏi Quy Vân Sơn. Hắn đi rồi, ngũ đại vực chắc chắn sẽ chấn động. Thật không thể tin được, vài ngày trước Vương gia vẫn là thế lực khổng lồ ở Tây Ninh Châu, ai ngờ hôm nay lại bị tiêu diệt toàn bộ. Vậy nên nói rằng, khi đã có quyền thế thì đừng kiêu ngạo, phải ràng buộc tốt đệ tử trong môn phái, ai mà biết được một ngày nào đó sẽ chọc phải một kẻ sát tinh. Vương gia cũng chết thật oan uổng, hơn 10 vạn người đều chết cả, cũng không biết đã chọc phải ai. Chu gia cũng mất một vị cường giả đại thánh, với loại nhân vật tàn nhẫn thế này, không biết bọn họ có dám đụng vào hay không. Vệ Phàm rời đi, những người quan chiến xung quanh bàn tán, nét kinh hãi trên mặt vẫn chưa tan biến. Rất nhanh sau đó, nhiều người lấy ra ngọc bài truyền tin, truyền đi tin tức Vương gia đã bị Vệ Nhiên diệt sạch, chỉ trong chốc lát, toàn bộ Đông vực chấn động, nhiều thế lực võ hoàng đều kinh sợ đến mức không dám lên tiếng. Thậm chí có thế lực ngay trong ngày đã phát cảnh báo cho các đệ tử trong môn phái, yêu cầu không được chọc đến một người tên là Vệ Nhiên. Vương gia thật sự bị diệt rồi. Lộ Thuận An run rẩy toàn thân vì kích động, là người duy nhất biết được thân phận thật sự của Vệ Nhiên, giờ phút này không ai có thể hiểu được sự chấn động trong lòng hắn. Đó chính là Vệ Phàm. Căn bản không phải truyền nhân của thế lực võ đế nào, mà chỉ là một kẻ bước ra từ khu vực đạo băng mà thôi, từ lúc thành thánh đến nay chưa đến 4 tháng, đã một mình diệt sạch một gia tộc võ hoàng. Đây là một kỳ tích chấn động đất trời, một sự kiện kinh hãi thế tục. Toàn bộ Đông vực như bị cuồng phong quét qua, chấn động hết lần này đến lần khác, một gia tộc võ hoàng, mười mấy 20 vị cường giả thánh cảnh, cùng với ít nhất mười mấy vạn tộc nhân có thực lực từ võ tông thần cảnh trở lên đều bị giết sạch, đây là một sự kiện máu tanh kinh khủng. Thật là tàn nhẫn. Ba đại gia tộc võ đế ở Đông vực đều đồng loạt thốt lên như vậy, dù là những gia tộc võ đế như bọn họ, muốn tiêu diệt một gia tộc võ hoàng mười mấy vạn người cũng phải suy tính cẩn thận, lo sợ ảnh hưởng không tốt, nhưng nghe nói Vệ Nhiên khi giết mười mấy vạn người, ngay cả mí mắt cũng không thèm chớp. Ta luôn cảm thấy Vệ Nhiên này có liên quan đến tiểu tử Vệ Phàm kia, hình như là đang báo thù cho Vệ Phàm. Thiên Viên Đình lẩm bẩm trong lòng, cảm giác này ngày càng mãnh liệt, nhất là thái độ của Tằng Tôn nữ Phong Hoa, thậm chí nàng không còn lo lắng về tung tích của Vệ Phàm, bắt đầu yên tâm tu luyện, điều này càng khiến lão nghi ngờ hơn. Hơn nữa, hắn còn giết Chu Triều Võ, nhìn thế nào cũng giống như đang xả giận cho Vệ Phàm. Ai cũng biết Chu gia, mà cụ thể là Chu Thành Tổ, vì Tằng Tôn nữ Phong Hoa của lão mà sớm đã có mâu thuẫn với Vệ Phàm, điều này giải thích tại sao Vệ Nhiên không hề do dự mà giết Chu Triều Võ. Đối mặt với một nhân vật tàn nhẫn như vậy, không biết Chu gia sẽ có thái độ ra sao đây. Thiên Viên Đình nhìn về phía Sơn Hải Châu. Lai lịch của Vệ Nhiên quá thần bí, trong trận chiến ở Quy Vân Sơn, không thiếu cường giả đại thánh đến xem, nhưng không ai nhìn ra hắn thuộc thế lực võ đế nào. Hiện tại, toàn bộ Đông vực vừa kinh sợ vừa tò mò, không biết Chu gia mất đi một vị cường giả đại thánh, liệu có dám đối đầu với Vệ Nhiên hay không? Vệ Nhiên, vì sao giết tộc lão của Chu gia ta? Nếu không cho một lời giải thích, Chu gia nhất định sẽ báo thù. Hôm đó, Chu gia công khai lên tiếng yêu cầu Vệ Nhiên phải giải thích về chuyện của Chu Triều Võ. Những lời này tuy cứng rắn nhưng mang ba phần mềm yếu, nhiều người đều biết Chu gia đã sợ hãi trước kẻ không coi trời đất ra gì như Vệ Nhiên, bằng không, với sự bá đạo thường thấy của Chu gia, làm gì có chuyện lên tiếng kêu gọi nực cười như thế. Lẽ ra phải là một nhóm cường giả thánh cảnh xuất động, càn quét triệt để kẻ địch. Chương 1340 gia tộc võ đế uy hiếp 1. Mặc kệ là ai, dám giết người của Chu gia, cường giả của họ sẽ trực tiếp tiêu diệt toàn bộ thế lực sau lưng kẻ đó. Nhưng lần này, việc công khai kêu gọi lại chính là dấu hiệu Chu gia sợ hãi. Nếu thật sự có gan đối đầu cứng rắn với Vệ Nhiên, bọn họ đã sớm cử cường giả truy tìm tung tích của đối phương mới đúng. Rõ ràng là Vệ Nhiên mạnh mẽ tiêu diệt Vương gia không chỉ trấn áp các thế lực võ hoàng ở Đông vực, mà ngay cả gia tộc võ đế như Chu gia cũng bị khiếp sợ. Chỉ là, sau khi Vương gia bị diệt, Vệ Nhiên cũng biến mất khỏi giang hồ, không còn ai thấy tung tích hắn, cũng không có lời hồi đáp nào gửi đến Chu gia. Có người nói rằng hắn lo lắng Chu gia trả thù, nên đã trốn đi, có người lại nói hắn đã diệt Chu gia xong liền rời Đông vực, cũng có kẻ cho rằng trong trận chiến ở Quy Vân Sơn, Vệ Nhiên đã bị thương nặng và hiện đang ẩn mình để dưỡng thương. Dù sao đi nữa, với việc chịu đựng bao lần dẫn động sức mạnh của đế binh, ngay cả nhục thể thành thánh cũng không chịu nổi, chờ khi Vệ Nhiên xuất quan, liệu hắn có đối đầu với Chu gia hay không sẽ sớm có câu trả lời. Tuy nhiên, còn chưa chờ tin tức Vệ Nhiên tái xuất giang hồ, tất cả mọi người đã bị một tin tức khác thu hút, phòng tuyến Kim Châu bị yêu tộc công phá. Vương gia bị tiêu diệt. Vệ Nhiên có đối đầu với Chu gia hay không đối với 99% võ giả chỉ là chuyện xem vui, nhưng trận đại chiến giữa nhân tộc và yêu ma lại liên quan đến tất cả nhân tộc, nếu nhân tộc không thể địch lại, cuộc sống của đại đa số mọi người đều sẽ khó khăn. Nếu thật sự để đại quân yêu ma tiến thẳng vào, ngoài thế lực võ hoàng và võ đế mà yêu ma không dám động tới, đa số võ giả giang hồ sẽ chỉ trở thành thức ăn của yêu ma. Vì vậy, khi tin tức phòng tuyến Kim Châu bị phá vỡ lan truyền, gần như không còn ai quan tâm đến chuyện Vệ Nhiên và Chu Gia nữa. Nghe nói tại biên giới giữa nhân tộc và yêu tộc ở Kim Châu, nhân tộc đã để mất 3 thành trì, hơn 10 triệu bách tính bị buộc phải rời bỏ nhà cửa để rút lui, hàng vạn binh sĩ nhân tộc đã hy sinh, 3 vị cường giả thánh cảnh ngã xuống. Trong 2 vị phân điện chủ của Liệp Ma Nhân Kim Châu, có một người đã hy sinh, một người là võ thánh của thánh môn bản địa Kim Châu, còn người kia là trấn vực sứ đến viện trợ. 3 vị trấn vực thống lĩnh đều bị trọng thương, vì anh suýt chút nữa ngã xuống, cơ thể bị đánh thành 2 nửa, may mắn sống sót. Do sự việc ở Thủy Vân Thành, yêu tộc điên cuồng trả thù ở Kim Châu để báo thù cho mấy vị yêu thánh cấp đại thánh đã chết. Bộ tộc Hám Thiên Thánh Viên điên cuồng đồ sát, bộ tộc Thiên Giác Tượng và Cửu Vĩ Hồ cũng xuất động nhiều cao thủ, bộ tộc Tử Tu Kim Giao cũng phái ra cường giả, thậm chí môn phái yêu tộc Huyền Hạc Tông cũng tham gia. Chúng tuyên bố rằng nếu nhân tộc không giao nộp Vệ Phàm, yêu tộc sẽ san bằng Kim Châu. Trận chiến từ ban đầu chỉ có 5, 6 cường giả thánh cảnh giao chiến, nay đã trở thành mỗi trận đều có hơn 10 thánh cảnh đối đầu, đánh đến trời sập đất nứt, càn khôn đảo lộn. Điều quan trọng nhất là không chỉ Kim Châu mà các châu khác cũng đang bùng nổ chiến đấu, tổ chức Liệp Ma Nhân không điều được người đi viện trợ Kim Châu, tất cả các trấn vực sứ đều đã được cử đi tham chiến. Nghe nói Mộc Gia và Hiên Viên Gia đã phái cao thủ đến hỗ trợ Kim Châu, nhưng không ai cảm thấy lạc quan. Khi gia tộc võ đế nhân tộc tham chiến, kết quả duy nhất là chiến sự sẽ càng mở rộng hơn nữa, yêu ma cũng sẽ có lực lượng tương đương tham gia. Về việc giao nộp Vệ Phàm, tổ chức Liệp Ma Nhân không hề thỏa hiệp, tuyên bố rằng nếu phải chiến thì nhân tộc sẽ cùng chiến đến cùng, đồng thời bắt đầu huy động các môn phái và thánh cảnh tham gia chiến đấu. Vệ Phàm đâu? Có người nhắc đến Vệ Phàm, nhưng sau khi xảy ra sự kiện cường giả đại thánh ngã xuống tại Thủy Vân Thành, hắn chưa từng xuất hiện trở lại. Có người cho rằng hắn đã chết trong trận chiến đó. Dẫu sao vương gia cũng muốn giết hắn đến vậy, vương gia không làm gì được Vệ Nhiên, nhưng lại dễ dàng giết Vệ Phàm, một kẻ không có bối cảnh. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng Vệ Phàm chưa chết, nếu Vệ Phàm thật sự đã chết, yêu tộc sẽ không điên cuồng tấn công nhân tộc như vậy. Nhân tộc có cường giả ngã xuống, nhưng yêu ma cũng không phải hoàn hảo, trong trận chiến ở Kim Châu, nhân tộc cũng đã giết được 2 vị pháp tướng yêu thánh, lợi thế của yêu tộc không nhiều. Nguyên nhân cuộc chiến được cho là do Vệ Phàm chém giết Hám Thiên Thánh Viên và Tử Tu Kim Giao, nhưng ai cũng hiểu đó chỉ là cái cớ, yêu tộc lo sợ thiên phú của Vệ Phàm, lo rằng nếu để hắn trưởng thành thành đế, sẽ uy hiếp đến yêu ma. Vì thế, rất có thể Vệ Phàm đã ẩn náu, dù sao yêu ma muốn giết hắn, thế lực võ đế nhân tộc cũng muốn giết hắn, không trốn đi thì chẳng lẽ đợi chết. Chương 1341 Gia tộc võ đế uy hiếp 2. Vệ Phàm, người gây họa lớn cho nhân tộc rồi lại trốn, đây có phải là việc một nam tử hán nên làm không? Nhân tộc thương vong nặng nề, lương tâm người có cắn rứt không? Câu nói này bắt đầu xuất hiện trên giang hồ, kêu gọi Vệ Phàm ra mặt, dù nhân tộc không giao nộp hắn, thì ít nhất hắn cũng phải ra trận, góp sức cho nhân tộc, không thể gây họa rồi để cả nhân tộc gánh chịu. Ban đầu chỉ là những lời nói yếu ớt từ một số người trên giang hồ, nhưng rất nhanh đã có các thế lực lớn lên tiếng. Một thế lực võ hoàng tên là Linh Khư Động thậm chí còn công khai kêu gọi giao nộp Vệ Phàm, chúng tuyên bố rằng nếu giao nộp Vệ Phàm, nhân tộc và yêu tộc sẽ lại hòa bình, không ai cần chết vì Vệ Phàm nữa. Câu nói này nhanh chóng bị người phản bác, nói rằng không thể giao nộp Vệ Phàm, tổ chức Liệp Ma Nhân cũng không có bất kỳ tuyên bố nào, nhưng không lâu sau, một gia tộc võ hoàng khác cũng lên tiếng, nói rằng họ không muốn chết vì Vệ Phàm, chỉ cần giao nộp Vệ Phàm, mai ra sẽ toàn tộc tham chiến chống yêu ma. Câu nói này làm dao động không ít người, nếu một gia tộc võ hoàng ra sức tham chiến, chắc chắn sẽ giảm bớt áp lực cho nhân tộc. Tuy nhiên, những người tỉnh táo đều hiểu rõ, những thế lực này đang cố ý nhắm vào Vệ Phàm, tất cả đều vì chí tôn phượng thể, chỉ là không rõ Linh Hư Động và Mai Gia làm vậy vì tư lợi hay đang bị ai đó đứng sau giật dây. Chẳng bao lâu sau, trên giang hồ xuất hiện người vạch trần nội tình của Linh Khư Động và Mai Gia. Linh Khư Động vốn là một thế lực võ hoàng ở Kim Châu. Mặc dù phòng tuyến Kim Châu đã bị phá, Linh Khư Động cũng không hề cử một thánh cảnh nào ra trận, chỉ đứng ngoài xem kịch. Còn về Mai Gia, mặc dù Duy Châu nơi họ trú ngụ đang chịu sự tấn công của yêu ma, nhiều thánh môn đã tham chiến, nhưng Mai Gia chưa từng cử cao thủ bảo vệ nhân tộc, rõ ràng hai thế lực này không có ý tốt với Vệ Phàm. Điều này khiến nhiều người tức giận, nhưng họ cũng bất lực trước các thế lực võ hoàng, trong thời điểm nhân yêu đại chiến, Bọn này không tham chiến đã đành, hai thế lực này còn nhân cơ hội trả thù thiên tài nhân tộc, điều đó thực sự khiến người đời phẫn nộ. Tuy nhiên, dù phẫn nộ, phần đông võ giả không thể làm gì được các thế lực võ hoàng, thứ càng tệ hơn, khi Linh Khư Động và Mai Gia vừa cất tiếng, đã có thêm không ít thánh môn cũng lên tiếng tương tự, tuyên bố rằng chỉ cần giao nộp Vệ Phàm, họ sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến bảo vệ nhân tộc. Để Vệ Phàm ra mặt, gánh vác trách nhiệm mà một trấn vực xứ nên gánh vác, chúng ta, Chu gia, sẽ cử cường giả xuất sơn cùng nhân tộc chống lại yêu ma. Cuối cùng, gia tộc võ đế Chu gia cũng chính thức lên tiếng, kêu gọi Vệ Phàm lộ diện. Người chậm hiểu nhất cũng nhận ra, tất cả những chuyện này đều do Chu gia đứng sau thao túng, mục đích không gì khác ngoài ép Vệ Phàm xuất hiện, yêu ma sợ hãi thiên phú của Vệ Phàm, không ngần ngại phát động đại chiến chỉ để lôi hắn ra. Chu gia có mối thù với Vệ Phàm, lại muốn đoạt lấy chí tôn phượng thể từ tay hắn, cũng sợ hãi trước sự tồn tại của Vệ Phàm khi hắn đang ẩn náu. Chu gia không đề cập đến việc giao nộp Vệ Phàm, vì điều đó không thực tế, tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ không đồng ý với yêu cầu như vậy, nếu Liệp Ma Nhân dám giao nộp Vệ Phàm, tổ chức này sẽ hoàn toàn sụp đổ, và hơn hết, Liệp Ma Nhân không đời nào cúi đầu trước yêu ma. Thứ họ cần là Vệ Phàm xuất hiện, để có cơ hội ra tay giết hắn, nếu Vệ Phàm cứ mãi ẩn náu, dù gia tộc võ đế có bản lĩnh thông thiên cũng không làm gì được hắn. Vương gia đã chết, giờ Chu gia định tự mình ra tay sao? Không phải tự mình ra tay, mà chỉ có sức nặng của gia tộc võ đế mới đủ ép Vệ Phàm ra mặt, một khi hắn xuất hiện, đâu cần Chu gia phải động thủ. Linh Khư Động, Mai gia và những thế lực phụ thuộc vào Chu gia đã đủ sức giết hắn rồi, Chu gia muốn chiếm đoạt chí tôn phượng thể, không dại gì tự mình xuống tay với Vệ Phàm. Một gia tộc võ đế tham chiến, ảnh hưởng quá lớn đối với cục diện chiến tranh, tổ chức Liệp Ma Nhân chắc chắn sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng. Lũ súc sinh này, chống lại yêu ma chẳng phải trách nhiệm của võ giả chúng ta sao? Vì lợi ích mà bức hại thiên tài nhân tộc, chẳng lẽ không sợ trời đánh thánh đâm sao? Có người bất bình thay cho Vệ Phàm, những ai biết đến hắn đều rõ, số yêu ma Vệ Phàm đã tiêu diệt nhiều không thể đếm xuể, ngay cả yêu thánh bị hắn giết cũng gần chạm đến hai chữ số. Ở Hoang Nguyên, hắn là tồn tại ngang thần, quét sạch toàn bộ yêu ma tại đó. Ở Bắc Đỉnh Châu, hắn liên tục tiêu diệt nhiều yêu thánh, thánh tử, hiện tại, các châu đông vực đều đang chịu sự tấn công của yêu ma, chỉ riêng Bắc Đỉnh Châu là yêu ma không dám manh động, vì toàn bộ yêu ma nơi đó đã bị Vệ Phàm dọn sạch ổ, không còn khả năng gây rối. Chương 1342 Từ hư hóa thực, đột phá đại thánh 1. Họ kêu gào vô ích, tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ không thay đổi lập trường, đối với bọn họ, việc nhân tộc xuất hiện một vị võ đế trong tương lai còn quan trọng hơn 10 gia tộc như Chu gia tham chiến, họ sẽ không ép Vệ Phàm xuất hiện đâu. Cao tầng của tổ chức Liệp Ma Nhân là như vậy, nhưng chưa chắc tất cả đều nghĩ như vậy, chẳng phải trước đó trấn vực thống lĩnh Thạch Vân đã cùng vương gia thông đồng, cố ý phái Vệ Phàm đến Thủy Vân Thành để bị tập kích đó sao? Đừng coi thường sức ảnh hưởng của Chu gia, mọi người chỉ nên tiếp tục lan truyền tin đồn trên giang hồ, đừng để Vệ Phàm xuất hiện. Yêu tộc, Chu gia, Linh Khư Động, Mai gia. Ánh mắt Vệ Phàm lạnh băng, hắn không ngờ rằng sau mấy ngày bế quan, những gì nghe được lại là những tin tức này. Ngọn lửa phẫn nộ gần như bùng lên từ lồng ngực, muốn thiêu đốt mọi thứ. Hắn thực sự rất muốn lộ mặt, đại khai sát giới, để những kẻ đó biết rõ hậu quả của việc chọc giận hắn, nhưng cuối cùng, hắn đã nhịn được. Đại khai sát giới, tất nhiên sẽ rất sảng khoái, nhưng hậu quả sau đó lại không phải điều mà hiện tại hắn có thể xử lý. Cái gọi là gia tộc võ đế chưa bao giờ là thứ khiến hắn e ngại, thứ thực sự làm hắn lo lắng chính là tồn tại đã ép cả Hiên Viên Phong phải ẩn náu. Lý do hắn ẩn giấu thân phận, gốc rễ vẫn là vì điều này, mặc dù gia tộc võ đế cũng đáng để cảnh giác, nhưng chưa đến mức khiến hắn phải thận trọng như vậy. Kể đến còn có Tề Đạo Chân, hắn luôn cảm thấy Tề Đạo Chân chưa chết, các dấu hiệu đều cho thấy Tề Đạo Chân vẫn còn sống, nhưng một vị cường giả gần như vô địch thiên hạ từ vạn năm trước, đã tu luyện đến cực hạn của võ hoàng, làm sao lại bị ép đến mức phải giả chết, ẩn náu không dám xuất hiện. Có lẽ cũng có một thứ đáng sợ nào đó đã ép Tề Đạo Chân không dám lộ diện. Nếu không phải vì giới hạn của mặt bảng hệ thống, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn cách hành xử điệu thấp như hiện tại. Muốn ép ta ra mặt, chỉ e khi ta xuất hiện, các ngươi sẽ không gánh nổi hậu quả. Vệ Phàm đứng dậy, ném vài khối linh tinh xuống, bước ra ngoài, trong lúc cơ mặt hắn co giật, gương mặt hắn đã hóa thành bộ dạng của Vệ Nhiên. Là, Vệ Nhiên, hắn lại xuất hiện rồi. Chỉ mới liếc mắt thoáng qua, đã có người nhận ra hắn, kinh hãi đứng bật dậy. Vệ Nhiên đã biến mất khỏi giang hồ 5, 6 ngày, nhiều người tưởng rằng hắn đã rời khỏi đông vực, không ngờ rằng, hắn chỉ đang ẩn giấu thân phận, vẫn còn ở Tây Ninh Châu. Cái gì, Vệ Nhiên vẫn còn ở đây? Thật thú vị, hắn đã giết 4 vị yêu thánh ở Thủy Vân Thành, khiến yêu ma trả thù Kim Châu, bây giờ hắn xuất hiện, không biết liệu hắn có đủ gan trả đũa Chu gia, hay là báo thù cả yêu ma. Nghe những lời phía sau, Vệ Phàm dừng bước, quay đầu lại nói. Phiền các vị đồng đạo truyền lời đến Chu gia dùm ta, Vệ Nhiên ta không có gì để giải thích, Chu gia muốn báo thù, cứ việc đến đây. Nói xong, hắn hóa thành một luồng sáng, vọt thẳng lên trời, biến mất khỏi tiểu thành này. Trong tử lâu, các võ nhân giang hồ sôi nổi hẳn lên, Vệ Nhiên công khai đáp lại Chu gia, ngang nhiên tuyên bố rằng mình không có gì cần giải thích, nếu Chu gia muốn báo thù thì cứ đến. Chu gia chỉ dám bắt nạt Vệ Phàm, là bởi vì hắn là kẻ không có bối cảnh, giờ thì Vệ Nhiên công khai khiêu chiến, để xem Chu gia có dám báo thù gã sát thần này không. Người ta cũng có đế binh, hoàn toàn không sợ Chu gia. Không lâu sau, những người thích xem náo nhiệt lập tức lan truyền lời của Vệ Nhiên, muốn xem liệu Chu gia có thật sự dám phái người báo thù Vệ Nhiên hay không. Vạn đạo trung tinh thông, Tam Hoàng Kinh Pháp Tướng Cảnh, Cửu Cửu Chân Công thứ 58, Công lực phổ thông 41 vạn năm, Công lực võ thánh 41,2005. Trên bầu trời cao, Vệ Phàm nhìn vào mặt bảng, trong mấy ngày qua, hắn ẩn náu tại một tiểu thành để dưỡng thương, đồng thời dùng 16 triệu năm công lực phổ thông, nâng cấp vạn đạo trung lên mức tinh thông. Vạn đạo trung không ngừng thăng cấp, một lần nữa kéo theo sức mạnh tổng thể của hắn tăng theo, trên cơ thể của hắn xuất hiện thêm nhiều đường vân đại đạo, bản nguyên càng trở nên hùng hậu. Kỹ thuật này so với Cửu Cửu Chân Công dường như còn lợi hại hơn, mặc dù Cửu Cửu Chân Công mở đầu với tuyên ngôn hùng tráng, cửu chuyển thành thần, nhưng khả năng rèn luyện và khai phá thân thể vẫn chưa đạt đến cực hạn, trong khi đó, vạn đạo trung lại tăng cường đáng kể thể chất của hắn. Tuy nhiên, đây không phải là một công pháp chính tông, bởi nó không nâng cao cảnh giới, mặc dù sinh ra thêm nhiều đường vân đại đạo, nhưng cảnh giới của hắn vẫn không đột phá, chỉ đơn thuần là khai mở tiềm năng nhiều hơn. Ban đầu, hắn dự định đến Kim Châu để giết mấy tên yêu thánh, sau đó tìm nơi bế quan đột phá đại thánh cảnh, vì giữa đại thánh cảnh và pháp tướng cảnh, quá trình đột phá không giống như ngưng đạo đột phá pháp tướng, loại đột phá này cần đóng cửa bế quan, không thể chỉ dựa vào việc tăng cường công lực võ thánh mà đạt được. Chương 1343 từ hư hóa thực, đột phá đại thánh 2. Hiện tại tình thế ở Kim Châu, cường giả yêu tộc và thế lực võ đế nhân tộc tụ hội, với tu vi pháp tướng võ thánh, e rằng hắn không đủ thực lực để chen chân vào, cho dù có vạn đạo trung làm chỗ dựa, nhưng yêu tộc cũng sở hữu đế binh. Chỉ khi tăng cường sức mạnh bản thân, hắn mới có thể bảo đảm mình không phạm sai lầm trong những cuộc hỗn chiến như vậy. Nửa canh giờ sau, Vệ Phàm hạ xuống một vùng núi non, bố trí trận pháp xong xuôi rồi bắt đầu gia tăng công lực. Lần này, hắn vẫn không bổ sung công lực vào Cửu Cửu Chân Công, dự định của hắn hiện giờ là nâng cao tu vi nguyên thần lên cấp độ đại thánh trước, có một chút năng lực tự bảo vệ, sau đó mới rèn luyện thân thể. Việc tu luyện song song hai mặt là tốt, nhưng trong những tình huống nguy cấp thực sự, việc cân bằng không bằng tập trung nâng cao một lĩnh vực cụ thể, ngay cả khi mượn lực của vạn đạo trung, hắn vẫn có thể trụ lâu hơn một chút. Hắn tiêu hao 15.000 năm công lực võ thánh để tu luyện Tam Hoàng Kinh đến pháp tướng viên mãn, tại thời điểm này, công lực võ thánh không còn tác dụng, chỉ có thể sử dụng công lực phổ thông để đột phá bình cảnh pháp tướng, rồi mới dùng công lực võ thánh để tiếp tục tăng cường sức mạnh. Một năm công lực, ngài đã tu luyện đến pháp tướng cảnh viên mãn, sức mạnh không thể tăng thêm, bắt đầu trùng kích đại thánh cảnh. Đóng ngoặc vuông, cảnh giới pháp tướng viên mãn, đạo cao 4.000 trượng, trong khi cảnh giới đại thánh, khởi điểm là đạo cao 6.000 trượng, việc nâng đạo từ 4.000 trượng lên 6.000 trượng trong một lần là một thử thách cực kỳ lớn. Cho nên, dù vương gia có hơn 20 cường giả thánh cảnh, nhưng số lượng đại thánh chỉ có 6 người, chiếm không đến 1/4. Đối với môn phái tầm trung, muốn đạt đến đại thánh còn khó hơn, nhiều cường giả thánh cảnh cả đời bị kẹt ở một bước này. Tam Hoàng Kinh điên cuồng vận chuyển, trong thức hải, đạo của Vệ Phàm kết nối với thiên địa đại đạo, thần hoàn sau ót phát sáng, mở ra thiên nhãn võ đạo. Tâm thần của hắn thông qua đạo của bản thân mà dung nhập vào thiên địa đại đạo, không ngừng cảm ngộ quy tắc, bắt giữ ấn ký pháp tắc. Pháp tướng đột phá đại thánh, cần một lần ngưng tụ đạo từ 4.000 trượng lên 6.000 trượng, để làm được điều này, sự lĩnh ngộ về đại đạo phải đạt đến mức cực kỳ thâm sâu. Nếu lĩnh ngộ không đủ, mà cưỡng ép hấp thu nhiều đại đạo chi lực để ngưng đạo, kết cục chỉ có thể là thân tử đạo tiêu. Tuy tỷ lệ tử vong ở bước này không cao như khi đột phá thánh cảnh, nhưng vẫn vô cùng nguy hiểm. Tất nhiên, khó khăn ở bước này không chỉ có vậy, khi tu luyện đạt đến pháp tướng viên mãn, Dù đạo đã cao tới 4.000 trượng, nhưng đạo của võ giả vẫn còn ở trong thức hải, chưa có mối liên hệ chặt chẽ với thiên địa đại đạo. Do đó, khi nhìn thấy cường giả thực sự ngã xuống, dẫn đến đạo băng, thì đạo của võ giả cũng sẽ bị chấn động, nếu khoảng cách không an toàn, rất có thể đạo của bọn họ cũng sẽ tan vỡ theo. Đột phá đại thánh cảnh còn cần làm cho đạo của mình phá vỡ thức hải, tiến vào đại thiên địa, bên ngoài, để đạo chịu đựng va chạm từ môi trường lớn của thiên địa, đồng thời kết nối thực sự với thiên địa đại đạo. Trên thực tế, bước này đã không còn thuộc về phạm trù thánh cảnh nữa, bởi đây chính là sự chuẩn bị cho cảnh giới võ hoàng trong tương lai, chỉ khi hoàn thành được bước này, võ giả mới có hy vọng đạt đến võ hoàng. Khi đã đạt đến bước này, bất kể là độ vững chắc của đạo hay khả năng điều động lực lượng của thiên địa đại đạo, đều vượt xa trạng thái khi đạo còn nằm trong thức hải. Thời gian trôi qua, Vệ Phàm không biết mình đã bế quan bao lâu, công lực phổ thông đã tiêu hao hết 200 vạn năm, hắn cảm thấy sự lĩnh ngộ với thiên địa đã đạt đến một mức độ thâm sâu, thực lực và tâm cảnh cũng có sự thăng hoa lớn lao. Thậm chí, đạo của chính hắn dường như đã muốn hóa thành thực chất, không khác biệt mấy so với thiên địa đại đạo, vừa thô to vừa hùng vĩ, tỏa ra khí tức đạo vận mênh mông. Có thể đột phá rồi. Nguyên thần của Vệ Phàm, cao đến mấy trăm trượng, giống như một vị thần linh, từ từ mở mắt, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đầy sao, uy năng ý chí của hắn quét ngang như cuồng phong, khiến thức hải rung động dữ dội. Nguyên thần phát ra ánh sáng vàng chói mắt, phong lôi song xí của hắn huy động, ngay lập tức, từng đạo phong lôi chi lực từ đôi cánh tuôn ra, chảy qua cơ thể hắn, rồi dung nhập vào đạo của hắn, giúp cho đạo bản thân phá vỡ sự giam cầm của thức hải. Rầm rầm, thiên địa đại đạo dần hiện ra, những xúc tu sáng lấp lánh như những bàn tay lớn, không ngừng kéo đạo của hắn ra khỏi thức hải, đồng thời hấp thu đại đạo chi lực để hỗ trợ. Vù vù, thần hoàn sau ót nguyên thần phát sáng, vang vọng những tiếng cầu nguyện, từng tia nhân đạo chi lực cũng chút xuống, giúp đạo của hắn tiến thêm một bước. Chương 1344 từ hư hóa thực, đột phá đại thánh 3. Giờ khắc này, Vệ Phàm dốc toàn bộ thủ đoạn, ngay cả những đường vân đại đạo trên cơ thể cũng hiện rõ, khí huyết sôi trào, tiếp thêm sức mạnh cho nguyên thần. Phá, nguyên thần của hắn phát ra một tiếng giống giận, râu tóc dựng ngược, cả thức hải như bão tố nổi lên, sấm chớp đan xen. Rầm rầm, cuối cùng, một âm thanh chấn động vang lên, thức hải rung động kịch liệt, như thể trời đất đảo lộn. Vệ Phàm cảm thấy nguyên thần của mình đột nhiên chìm xuống, tựa như bị một thứ khổng lồ nặng nề ép lên đầu. Đạo của hắn, vốn đã dừng tăng trưởng từ lâu, cuối cùng tại khoảnh khắc này bắt đầu bộc phát, nó phá vỡ mọi sự kìm hãm, từ trong thức hải vươn ra, bước vào đại thiên địa bên ngoài. Rầm rầm, chỉ trong nháy mắt, thiên địa gió cuốn mây phun, những xúc tu trước đây giống như cành nhánh nối với thiên địa đại đạo, nhanh chóng biến hóa, trở thành những sợi xích trật tự liên kết chặt chẽ với thiên địa đại đạo. Khi biến thành dây xích trật tự, khả năng hấp thu đại đạo chi lực của đạo rõ ràng vượt xa so với trạng thái xúc tu ban đầu. Đại đạo chi lực tràn vào như thủy triều, mạnh mẽ như vỡ đê, khiến cho Vệ Phàm cảm thấy như bị bội thực, đạo của hắn gần như muốn nổ tung vì ép quá căng. Tam hoàng kinh vận chuyển điên cuồng, thiên âm đại đạo vang vọng, nhanh chóng luyện hóa sức mạnh đại đạo. Hắn biết đây là thử thách đầu tiên sau khi đạo phá vỡ thức hải, nếu đạo bị sức mạnh đại đạo cuồn cuộn này nghiền nát, thì mọi thứ đều chỉ là hư vô, dù may mắn không chết, cả đời cũng sẽ dừng lại ở pháp tướng cảnh. Tuy nhiên, đạo của hắn là thứ được ngưng tụ bởi tam hoàng kinh, lại trải qua sự rèn giũa trong quá trình hình thành vạn đạo chung, cho nên cực kỳ vững chắc, thêm vào đó, còn có uy năng ý chí bảo vệ, dù sức mạnh đại đạo có cuồng bạo đến đâu cũng không thể phá hủy đạo của hắn, cùng lắm chỉ là gây ra chút khó chịu, hoàn toàn không xuất hiện tình trạng đạo bị nứt gãy như trong miêu tả của công pháp. Trên thực tế, đây cũng là lý do lúc trước Cố Thanh Sơn không muốn hắn tu luyện quá nhiều công pháp, bởi vì tu luyện càng nhiều công pháp, tốc độ ngưng tụ đạo càng nhanh, nhưng đến khi đột phá đại thánh cảnh thì mức độ nguy hiểm cũng gia tăng theo, sức mạnh đại đạo va chạm lên một đạo sẽ khác hẳn với việc đồng thời va chạm lên 10 đạo. Giống như Lý Kiếm Trần, người chỉ tu luyện một đạo, tuy quá trình chậm chạp nhưng khi đột phá đại thánh cảnh, vì chỉ có một đạo liên quan, nên sức mạnh đại đạo tác động lên bản thân hầu như không đáng kể, nhờ vậy, hắn có thể dễ dàng vượt qua thử thách này. 4,100 trượng, 4,200 trượng, 4,300 trượng. Đạo của Vệ Phàm lớn mạnh nhanh chóng, tốc độ còn vượt xa khi hắn tu luyện bằng công lực võ thánh. Tuy nhiên, đây không phải là một dấu hiệu tốt. Phải biết rằng, đối với nhiều võ thánh, chỉ riêng việc ngưng tụ đạo đến 1,000 trượng trong ngưng đạo cảnh cũng đã cần hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm, có người còn cần đến vài ngàn năm. Nếu trong thời gian ngắn mà đạo tăng trưởng tới 2,000 trượng, Điều này chắc chắn không phải là chuyện tốt, nếu nền tảng đạo không đủ vững chắc, đạo sẽ lập tức gãy nứt, và nguyên thần theo đó sẽ bị nghiền nát. Đây chính là thử thách thứ hai trong quá trình đột phá đại thánh cảnh, đạo của ngươi phải có khả năng trong thời gian ngắn tăng trưởng lên 6,000 trượng mà không bị đứt gãy, nếu không, dù không chết cũng sẽ tàn phế. Thực tế, trong giới võ đạo có một giả thuyết rằng đạo của Pháp tướng Võ Thánh vốn đã đạt đến 6,000 trượng từ trước, chỉ là bị thức hải áp chế nên chỉ hiển thị ở mức 4,000 trượng. Khi đạo phá vỡ giới hạn của thức hải, sự tăng trưởng điên cuồng này chỉ là việc lực lượng bị áp chế trước đó được giải phóng, nhưng giả thuyết này không được tất cả mọi người đồng tình. Vệ Phàm cũng không tin vào điều này, bởi vì lúc này hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng sức mạnh của bản thân đang tăng lên nhanh chóng, đạo lực đang không ngừng lột xác, nguyên thần trở nên ngưng thực hơn, tâm thần và ý chí đều được nâng cao. Sự tăng trưởng này không phải là sức mạnh bị áp chế được phóng thích, mà là sự gia tăng và lột xác thực sự. 6,000 trượng. Cuối cùng, đạo của Vệ Phàm đạt tới 6,000 trượng, như một cây cột chống trời vươn ra từ thức hải, vượt qua lưỡng giới. Trong khoảnh khắc đó, tâm thần của hắn căng thẳng đến cực độ, uy năng ý chí như sóng triều tràn ra, bao bọc lấy đạo, bởi vì hắn biết rằng thử thách cuối cùng của việc đột phá đại thánh cảnh đã đến. Hai thử thách trước đó, hắn đều chắc chắn có thể vượt qua, nhưng liệu lần cuối cùng này có thể thuận lợi vượt qua hay không, hắn lại không nắm chắc. Việc đạo phá vỡ thức hải, tiến vào đại thiên địa, có thể được xem là bước chuyển hóa từ hư thành thực, cho nên, liệu đạo của hắn có thể hóa thành thực chất hay không, bản thân hắn cũng không biết, chỉ khi được thiên địa thừa nhận, đạo của hắn mới thực sự biến thành một tồn tại thực chất. Chương 1345 Chiến trường Kim Châu 1. Chỉ khi vượt qua được sự kiểm chứng của thiên địa, đạo của hắn mới có thể tiếp tục tồn tại trong thiên địa. Đương nhiên, nói thì huyền ảo, nhưng thực chất không có thiên kiếp hay thử thách cụ thể nào ở bước này, chỉ cần đạo của hắn có thể tồn tại trong môi trường đại thiên địa, đó chính là vượt qua khảo nghiệm. Cái gọi là khảo nghiệm, thực chất chính là một loại kết quả. Rầm rầm rầm, cuối cùng, trong thức hải của Vệ Phàm, một tiếng vang lớn từ hàng vạn đạo vọng lại. Vệ Nhiên, đáp lại lời của Chu gia, chuyện này đã lan truyền khắp Đông Vực, với khả năng thu thập thông tin của gia tộc Võ Đế, Chu gia đã biết Vệ Nhiên thách thức bọn họ. Mọi người đều đang mong ngóng phản ứng của Chu gia, xem sau khi bị giết mất một vị đại thánh, họ có dám gây sự với Vệ Nhiên hay không. Nhưng phản ứng của Chu gia thế nào, hoặc liệu họ đã phái cường giả nào tới trả thù Vệ Nhiên chưa, thì người ngoài hoàn toàn không biết. Tuy nhiên, lúc này, Chu gia có lẽ không dư giả sức lực để chọc tới Vệ Nhiên. Sau khi Vương gia bị diệt, nghe nói Chu gia muốn tiếp nhận tài sản của Vương gia, nhưng lại bị Tử Dương Môn ngăn cản, hiện tại, họ đang đối đầu với Tử Dương Môn và thế lực sau lưng môn phái này. Thêm vào đó, họ còn phải đối phó với một thiên kiêu như Vệ Phàm, vì vậy chắc không dám trêu vào Vệ Nhiên vào lúc này. Chu gia không thể không ra tay, sau khi hắn nói câu này, cho dù họ không muốn gây sự, thì để duy trì uy nghiêm của gia tộc Võ Đế, dù có phải khai chiến với một thế lực Võ Đế khác, họ cũng sẽ ra tay. Hiên Viên Đình lắc đầu, lời của Vệ Nhiên đã đẩy Chu gia vào thế khó, muốn không động tới hắn cũng không được. Nhưng đây lại là chuyện tốt, nếu Chu gia gây chuyện với Vệ Nhiên, thì bọn họ sẽ không còn sức để đối phó với Vệ Phàm nữa. Phong Hoa nhíu mày, sao hắn lại nhanh như vậy đã muốn đối đầu với Chu gia rồi chứ? Nàng biết Vệ Phàm và Vệ Nhiên chính là một người, nên chuyện này chẳng phải chuyện tốt gì, tuy rằng Vệ Phàm đã diệt Vương gia, nhưng thân là người của gia tộc Võ Đế. Nàng hiểu rõ gia tộc này đáng sợ đến mức nào, ngoài đế binh ra, biết đâu còn có những át chủ bài do Võ Đế để lại. Vệ huynh nhanh chóng muốn đối đầu với Chu gia như vậy sao? Mình phải thúc giục Hiên Viên gia, để họ mau chóng chế tạo xong nhân hoàng thần giáp cho Vệ huynh mới được. Lộ Thuận An sùng bái Vệ Phàm một cách mù quáng, không nghĩ rằng Chu gia có thể làm gì được hắn. Rầm rầm rầm, cùng lúc đó, trong thức hải của Vệ Phàm vang lên tiếng nổ lớn, tiếp đó từng đầu đại đạo hiện ra. Những đại đạo này không phải là những thứ hắn từng lĩnh ngộ, mà là những đại đạo hắn chưa từng tiếp xúc qua, chúng vô tận, dày đặc, xuyên thấu cả trên trời dưới đất. Trong chớp mắt, đạo dài 6.000 trượng của hắn đặt trước mặt những đại đạo này, lại nhỏ bé như con kiến giữa bầy voi, áp lực bao trùm khiến hắn gần như không thở nổi. Gợn sóng đại đạo cuồn cuộn như thủy triều, đạo của hắn tựa như một con thuyền nhỏ trong cơn bão, bị gió thổi nghiêng ngả, áp lực khủng khiếp từ mọi hướng đổ tới, như muốn bẻ gãy đạo của hắn. Định, Vệ Phàm gầm lên giận dữ, sức mạnh ý chí cùng đạo lực cả người hắn tràn vào đạo bản thân, khí huyết toàn thân hắn sôi trào, đường vân đại đạo phát sáng, giúp cho đạo của hắn chống lại sự xung kích của môi trường bên ngoài. Đây là quá trình hóa hư thành thực, cố gắng cũng là sự tôi luyện mà hoàn cảnh thiên địa áp đặt lên đạo của hắn, nếu vượt qua được, hắn mới là đại thánh chân chính, sau này đạo của hắn sẽ càng bền vững và ngưng thực hơn, lợi ích không thể tưởng tượng được. Đạo của hắn phát sáng rực rỡ, vừa chống lại xung kích của đại đạo, vừa hấp thu sức mạnh của vô số đại đạo để ngưng luyện, đạo của hắn dần chuyển hóa thành bản chất của đại đạo thiên địa, khi đạt đến một mức độ nhất định, đạo của hắn sẽ trở thành một phần của đại đạo thiên địa, trường tồn vĩnh cửu, có thể dùng quy tắc của hắn ảnh hưởng đến sự vận hành của vạn vật trong thế gian. Tất nhiên, đó là chuyện của tương lai xa xôi, hiện tại thì đạo của hắn vẫn còn một khoảng cách lớn so với đại đạo thiên địa chân chính. Khảo nghiệm chân chính đến rồi. Keng keng keng, đột nhiên, bên tai Vệ Phàm vang lên những tiếng ngân vang, chỉ thấy những đại đạo vừa hiện ra bắt đầu sinh ra hàng loạt dây xích trật tự, liên kết tất cả các đại đạo lại với nhau, đan xen và hòa hợp, ngay cả đạo của hắn cũng bị cuốn vào trong đó. Trong chớp mắt, Vệ Phàm như rơi vào vùng biển đại đạo, vô số sức mạnh đại đạo mà hắn chưa từng tiếp xúc thông qua những dây xích trật tự điên cuồng xung kích đạo của hắn. Đạo của hắn bị sét đánh, bị lửa đốt, bị cuồng phong và mưa bão quét qua, bị đao chém, rìu bổ. Có lúc bị đóng băng hoàn toàn, có lúc lại bừng sáng chói mắt, có khi lại chìm vào bóng tối mịt mù. Chương 1346 Chiến trường Kim Châu 2. Đây là quá trình đạo của hắn hòa nhập với đại thiên địa, sinh ra mối liên kết với đại đạo thiên địa, đủ loại liên hệ pháp tắc đan xen lẫn nhau, đan xen và ảnh hưởng lẫn nhau, Vệ Phàm cứng rắn trụ lại. Cuối cùng, đạo của hắn thích nghi được với hoàn cảnh đại thiên địa, trở thành một phần của môi trường đại thiên địa, vô tận đạo tắc, huyền cơ của thiên địa thông qua đạo của hắn tràn vào tâm trí. Vệ Phàm đắm chìm trong đó, cảm ngộ và lĩnh hội, tâm thần và ý chí thăng hoa, đạo lực biến đổi, nguyên thần hòa nhập vào đạo uẩn, hoàn thành bước cuối cùng để đạt tới cảnh giới đại thánh. Khi tất cả đã lắng xuống, hắn mới tỉnh lại, cảm giác như bản thân đã hòa làm một với thiên địa, giơ tay nhấc chân đều có thể điều động lực lượng vạn đạo của thiên địa, toàn thân thư thái, ngay cả một hạt bụi bay qua trong không khí phát ra tiếng động nhỏ cũng không thể thoát khỏi cảm giác của hắn. 272 vạn năm công lực, Tam Hoàng Kinh của ngài đã đột phá pháp tướng cảnh, hóa hư thành thực, đạo dung nhập thiên địa, trở thành cường giả đại thánh. Tam Hoàng Kinh, đại thánh cảnh. Công lực phổ thông, 139 vạn năm. Công lực võ thánh, 26,2005. Cuối cùng cũng đạt tới đại thánh cảnh. Bấy giờ, đạo của hắn cao 6.000 trượng, bất quá hắn tu luyện địa hoàng đồ thánh quyết được sửa đổi từ Tam Hoàng Kinh. Tu vi thánh cảnh hắn cần cô đọng đạo tới 12.000 trượng, nói cách khác, con đường thánh cảnh của hắn mới chỉ đi được một nửa. Đi đến bước này, hắn đã tiêu diệt hàng chục cường giả thánh cảnh. Lại đến, sau khi nghỉ ngơi một chút, ăn một chút thức ăn, Vệ Phàm lại tiếp tục tu luyện, tiêu hao toàn bộ 26.000 năm công lực võ thánh, chỉ khi đó, hắn mới xuất quan. Rất may, đột phá đại thánh cảnh không tiêu hao thêm công lực khi tu luyện, vẫn giữ tỷ lệ 300 năm công lực võ thánh thì đạo tăng thêm 10 trượng. Sau khi tiêu hết hơn 26.000 năm công lực võ thánh, đạo của Vệ Phàm đã cao gần 6.900 trượng. Với tu vi như vậy, so với cường giả đại thánh mới nhập môn, hắn đã không phải là kẻ yếu, thêm vào khả năng chiến đấu vượt trội, hắn đủ sức vật tay cường giả đại thánh trung kỳ, những người có đạo cao 8.000 trượng. Kết thúc bế quan, Vệ Phàm không nán lại nơi này lâu, sau khi tháo bỏ trận pháp, hắn hóa thành một tia sáng lao thẳng lên trời cao, ngự đạo mà đi, dưới chân hắn, đường vân đại đạo thoáng hiện. Tốc độ nhanh như gió cuốn điện giật. Đạt đến cảnh giới đại thánh, đạo của hắn đã dung nhập vào đại thiên địa, trở thành một phần của thiên địa, nếu không tiến vào thế giới hư vô, thậm chí tốc độ của hắn còn nhanh hơn. Chỉ trong một ý niệm, đại đạo thiên địa liền đẩy hắn tiến về phía trước, cả người hắn gần như hòa làm một với đại đạo, tốc độ so với trước kia nhanh hơn 2-3 lần. Không sử dụng truyền tống vực môn, chỉ mất 2-3 canh giờ, hắn đã đến khu vực đặt truyền tống vực môn Liên Châu của Tây Ninh Châu. Vệ nhiên, không ít người nhận ra hắn, vì trận chiến tại Quy Vân Sơn ngày trước, phần lớn cường giả của Tây Ninh Châu đều đã đến quan chiến, nhiều người theo bản năng lùi lại, không dám dây dưa với tên sát thần này. Nửa canh giờ sau, truyền tống vực môn mở ra, Vệ Phàm hòa vào dòng người và biến mất khỏi Tây Ninh Châu. Một ngày sau, hắn xuất hiện tại Kim Châu, tuy nhiên, do thay đổi nhiều lần truyền tống vực môn, đã không còn ai nhận ra hắn chính là Vệ Nhiên, kẻ hủy diệt vương gia và làm chấn động đông vực. Vừa bước ra khỏi truyền tống vực môn, Vệ Phàm đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng và áp lực, trên quảng trường nơi đặt truyền tống vực môn, nhiều truyền tống vực môn khác đang hoạt động liên tục, vô số chiến sĩ khoác giáp trụ, đang thông qua truyền tống vực môn tiến vào chiến trường phía trước. Đồng thời, những truyền tống vực môn khác cũng đang vận chuyển quân từ nơi khác đến đây, sau đó trung chuyển ra tiền tuyến. Đương nhiên, cũng có rất nhiều thương binh được đưa về qua truyền tống vực môn, rất hiển nhiên, trận đại chiến vẫn đang một mực kéo dài. Đây là lần đầu tiên Vệ Phàm chứng kiến một cuộc chiến quy mô lớn đến vậy, vô số tướng sĩ nhân tộc, không ai có tu vi thấp hơn võ tôn, khí thế sát phạt khiến tầng mây trên bầu trời cũng bị xua tan. Ngoài những đội quân chính quy, cũng có một số đệ tử môn phái khác, xếp hàng nối tiếp đại quân tiến vào truyền tống vực môn, rõ ràng, bọn họ cũng tham gia chiến đấu. Đại đa số các môn phái nhân tộc, trong lúc nguy cấp này, vẫn hiểu rõ đạo lý, môi hở răng lạnh, dưới sự lãnh đạo và phần thưởng từ tổ chức Liệp Ma Nhân, không chỉ riêng tổ chức này đối đầu với yêu ma. Lũ súc sinh này, không ép được Vệ Phàm xuất hiện thì chúng sẽ không chịu dừng tay, cứ đánh mãi như thế này, không đến mấy tháng nữa, quân đội Kim Châu sẽ bị đánh sạch. Vì nhân tộc mà chết thì có gì phải sợ, lũ súc sinh này càng ép buộc, càng chứng minh Vệ Phàm là một thiên tài tuyệt đỉnh, chờ hắn thành đế, những món nợ máu này sẽ được báo trả toàn bộ. Chương 1347 Vệ Phàm tham chiến, giết đầu 1. Không phải ai cũng cho rằng nên giao nộp Vệ Phàm, vẫn có nhiều người sẵn sàng đứng lên chiến đấu vì hắn, vì nhân tộc, dù sao những kẻ hèn nhát chỉ là số ít. Vệ Phàm nhìn qua, người nói chuyện là một nhóm thanh niên, tầm 18, 19 tuổi, tất cả đều có tu vi võ vương, nhưng cũng đang xếp hàng để bước vào truyền tống vực môn. Chuyện này không còn là vấn đề của Vệ Phàm nữa, sư phụ ta chết trận, đại ca ta cũng chết trận, thù này sao có thể không báo. Một người với đôi mắt đỏ hoe, nắm chặt tay, nhưng không oán trách Vệ Phàm gây chuyện. Nếu mỗi lần nhân tộc xuất hiện một thiên tài, yêu tộc chỉ cần ép buộc là nhân tộc giao nộp, thì nhân tộc đã sớm diệt vong. Quan trọng nhất, những người dám tới chiến trường này đều là những người cứng cỏi, mang trong mình huyết khí, tự nhiên, họ không oán trách Vệ Phàm. Vệ Phàm vừa thu thập tình báo xung quanh, vừa xếp hàng tiến lên nộp phí sử dụng truyền tống vực môn. Hắn được thông báo rằng nếu là người đi tham chiến, chém giết yêu ma, có thể không cần nộp phí, chỉ cần đi theo đại quân vào truyền tống vực môn, nếu không phải tham chiến, hiện tại truyền tống vực môn ở Kim Châu sẽ không đưa người nhàn rỗi tới tiền tuyến, ai muốn đến chỉ có thể đi vòng qua các truyền tống vực môn khác. Dĩ nhiên, Vệ Phàm định tham chiến, vì không tiện tiết lộ thân phận trấn vực sứ, hắn lấy ra thẻ lệnh từng dùng khi còn là trấn vực chiến tướng, nhanh chóng, hắn được xếp chung hàng với những tán tu chuẩn bị tham chiến. Hôm qua, tiền bối Vân Cảnh thần tử trận, đây là vị cường giả thánh cảnh thứ tư của Kim Châu hy sinh, sau khi đến Thuận An Thành, chúng ta cố gắng không tách nhau ra, tránh xa những khu vực chiến đấu của cường giả thánh cảnh. Trận chiến hôm qua quá mức thảm khốc, nghe nói đã xảy ra va chạm giữa bí thuật hoàng binh, tiền bối Vân Cảnh Trần chính là bị yêu thánh của Huyền Hạc Tông triệu hồi lực lượng hoàng binh giết chết. Lại chết thêm một thánh cảnh. Huyền Hạc Tông, đôi mắt Vệ Phàm trở nên băng lãnh, mối thù giữa hắn và Huyền Hạc Tông đã kết lại từ khi còn ở Hoang Nguyên, yêu tộc muốn ép hắn ra mặt, Huyền Hạc Tông chắc chắn sẽ dốc hết sức lực, đến cả thế gia võ đế Chu gia còn kiêng kỵ hắn, Huyền Hạc Tông làm sao mà không sợ. Huynh đài, ta thấy ngươi một thân một mình, lát nữa có thể cùng bọn ta kết bạn mà đi, có thể chiếu cố lẫn nhau. Bỗng nhiên có người từ phía sau đập bả vai Vệ Phàm quay đầu nhìn lại, là cái mỹ phụ trung niên, phía sau nàng còn có mấy người đồng bạn. Vệ Phàm liếc nàng ta một cái, gật đầu đáp ứng, dự định mượn cơ hội thăm dò thêm một chút tin tức. Bốn phía mặc dù thu thập được không ít tình báo, nhưng mà không có bao nhiêu tin tức hữu dụng. Tiểu nữ Hoàng Xảo Vân, dám hỏi huynh đài xưng hô thế nào? Nữ tử này thấy Vệ Phàm gật đầu, liền vội vàng báo danh, còn giới thiệu mấy vị hán tử đi cùng mình, nàng thẳng thắn nói rằng bọn họ đều là những giang hồ hào kiệt, không chịu nổi cảnh yêu ma gây họa cho nhân tộc nên quyết định ra chiến trường giết địch. Ánh mắt Vệ Phàm quét qua, phát hiện mấy người này đều là võ vương tầng 9, tuy nhiên, họ đều từng thất bại khi đột phá thánh cảnh, khiến thực lực không còn như thời đỉnh phong. Tại hạ là Vệ Nhiên, Vệ Phàm dùng cái tên này để tự xưng, lời hắn vừa dứt, không gian xung quanh lập tức trở nên tĩnh lặng, vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Cái tên Vệ Nhiên gần đây đã vang danh khắp Đông Vực, cho dù tình hình chiến sự ở Kim Châu đang căng thẳng, thì người nơi đây vẫn nghe đến tên này. Có phải hắn chính là gã Vệ Nhiên kia không? Chưa chắc đã là Vệ Nhiên kia, nghe nói sau khi hô lời khiêu chiến với Chu gia, hắn đã biến mất, có lẽ chỉ là trùng tên thôi. Nhân vật như vậy sao có thể đứng xếp hàng ở đây với chúng ta? Nếu thực sự muốn lên chiến trường giết địch, tổ chức Liệp Ma Nhân chắc chắn sẽ lập tức mở riêng một truyền tống vực môn cho hắn, đưa thẳng đến tiền tuyến. Rất nhanh sau đó, có người lắc đầu, không tin rằng người này chính là Vệ Nhiên kia. Vệ Phàm cũng không giải thích, chỉ nhanh chóng hỏi Hoàng Xảo Vân về tình hình thực lực phe yêu ma. Nghe nói cách đây vài ngày, quân đoàn yêu ma đã vượt quá 20 vạn, mà vẫn còn có thêm đại quân từ nơi khác kéo tới. Nghe một hồi, Vệ Phàm nhận ra không chỉ cường giả thánh cảnh của nhân tộc thua kém yêu ma, mà ngay cả quân đội chiến đấu cũng liên tục thất bại, dẫn đến việc liên tiếp mất các thành trì, đây chính là nguyên nhân then chốt. Dẫu vậy, tổ chức Liệp Ma Nhân đã điều động một lượng lớn quân đội từ các châu xung quanh, giúp nhân tộc hiện giờ có chút lực chống cự, nhưng về phương diện cường giả thánh cảnh, rõ ràng vẫn yếu hơn rất nhiều. Tổ chức Liệp Ma Nhân cũng đã triển khai các trấn vực sứ và điện chủ từ các chi nhánh khác, nhưng vừa bị phân tán và kiềm chế, không thể điều động thêm cường giả thánh cảnh đến đây, có một số đã tử trận, số khác bị thương nặng do liên tục chiến đấu, khiến nhân tộc ngày càng bất lợi trên chiến trường thánh cảnh. Chương 1348 Vệ Phàm tham chiến, giết đầu 2. Phía yêu ma, có bao nhiêu yêu thánh đã xuất hiện? Vệ Phàm hỏi, đây là điều hắn quan tâm nhất, bởi nếu hắn ra tay, chiến trường chắc chắn sẽ là chiến trường của thánh cảnh. Có tổng cộng 15 yêu thánh, 3 đầu hám thiên thánh viên, 2 con yêu viên thánh cấp, 3 đầu tượng thiên giác thánh cấp, 3 yêu thánh của Huyền Hạc Tông, 1 con tử tu kim giao, 1 con tam nhãn thiểm thánh, 1 con thanh giao, và 1 con tam đầu khuyển. Còn bên phía nhân tộc, nghe nói hiện tại chỉ có 13 cường giả thánh cảnh đang giao chiến ở tiền tuyến, mà phần lớn đều bị thương. Nếu nhân tộc mất thêm 1 hoặc 2 vị cường giả thánh cảnh nữa, Kim Châu sẽ không giữ được. Hám thiên thánh viên, thiên giác tượng, cùng với bạch hạc của Huyền Hạc Tông, còn có tử tu kim giao, tất cả đều là những yêu tộc có huyết mạch đáng sợ, không khó hiểu vì sao thánh cảnh của nhân tộc lại không thể chống lại. Thiên giác tượng, tử tu kim giao, ánh mắt Vệ Phàm càng thêm băng lãnh, công pháp cửu long cửu tượng công của hắn đã lâu chưa tìm được nguyên liệu thích hợp để tu luyện, lần này, hắn nhất định phải giết vài tên để luyện công. Chỉ có ngần ấy cường giả thánh cảnh ở Kim Châu thôi sao? 15 yêu thánh không phải con số quá lớn, ngay cả ở những vùng xa xôi như Bắc Đỉnh Châu, một châu nhỏ cũng có trên dưới 10 vị võ thánh. Kim Châu, một nơi từng sản sinh cả võ hoàng, số lượng cường giả thánh cảnh chắc chắn không ít, nhưng giờ đây chỉ có hơn 10 người tham chiến. Phải biết rằng, trong số hơn 10 cường giả thánh cảnh đó, có 3 vị là trấn vực thống lĩnh từ nơi khác, không thuộc Kim Châu, thêm vào đó, còn 1-2 vị đến từ Thánh Thành với thân phận trấn vực sứ. Điều này có nghĩa là, ngoài những thánh cảnh đã tử trận, hiện tại Kim Châu chỉ còn khoảng 7-8 vị thánh cảnh tham gia vào cuộc chiến chống yêu ma. Điều này khiến trong lòng Vệ Phàm trào dâng sát ý, hắn nhớ lại, khi còn ở Hoang Nguyên, 3 đại môn phái nhất lưu cũng như vậy, tự cho rằng dù phòng tuyến của nhân tộc có bị phá, yêu ma cũng không dám chọc tới bọn họ, chính vì vậy, họ hoàn toàn không tham gia chống cự, cuối cùng bị hắn dẫn quân tiêu diệt sạch sẽ. Đương nhiên là không chỉ có vậy, nếu tất cả thánh cảnh của Kim Châu đều ra trận, yêu ma căn bản không đáng lo ngại, đáng giận là trong thời khắc mấu chốt này, vẫn có những môn phái như Linh Khư Động, chỉ chăm chăm lợi dụng yêu ma để loại bỏ nhân tài của phe mình, không hề cử ra cường giả nào để chống lại yêu ma. Hoàng Sảo Vân nghiến răng nghiến lợi, nhắc tới Linh Khư Động, một thế lực cấp phó hoàng. Ta nghe nói, sau khi tiền bối Vân Cẩm Thành tử trận vào hôm qua, một trấn vực thống lĩnh của Liệp Ma Nhân đã cầu viện Linh Khư Động, nhưng trưởng môn của Linh Khư Động trả lời rằng, Linh Khư Động là môn phái võ hoàng, nếu tham chiến chỉ làm chiến sự thêm leo thang, vì không muốn sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát, tốt nhất Linh Khư Động không nên xuất thủ. Vệ Phàm nhớ rõ cỗ thế lực chó săn của Chu gia này, hắn không lật tung được Chu gia, nhưng tiêu diệt 1-2 thế lực võ hoàng như Linh Khư Động thì không phải là việc khó. Ngoài Linh Khư Động, Kim Châu cũng còn 2-3 môn phái thánh môn không cử người tham chiến, tuy nhiên, những môn phái này không nhằm vào Vệ Phàm, chỉ đơn thuần giữ thái độ việc không liên quan đến mình mà thôi. Có thể nói, tính đến thời điểm này, gần như tất cả cường giả thánh cảnh có thể ra trận ở Kim Châu đều đã tham gia chiến đấu, nếu tiếp tục có thêm thánh cảnh tử trận, nhân số không đủ, họ chỉ có thể xin chi viện từ bên ngoài. Mấy người vừa trò chuyện vừa tiến lên phía trước, rất nhanh đã đến lượt bọn họ bước vào truyền tống vực môn. Phía trước đang giao chiến, sau khi truyền tống đến nơi, có khả năng chúng ta sẽ phải tham chiến ngay lập tức, đừng để bị đánh lẻ. Trước khi bước vào truyền tống vực môn, Hoàng Sảo Vân nhắc nhở Vệ Phàm. Vệ Phàm khẽ gật đầu, cất bước vào trong truyền tống vực môn, chỉ trong vài giây, cảnh vật trước mắt thay đổi, họ xuất hiện tại một quảng trường nằm trong một tòa thành. Thuận An Thành giờ đây là tiền tuyến ác liệt nhất giữa nhân tộc và yêu ma, hai bên đã giao tranh ở đây nhiều ngày liền. Đi thôi, Hoàng Sảo Vân thúc giục, kéo Vệ Phàm rời khỏi trận đài, những người truyền tống đến trước họ đã nhanh chóng rời đi, chạy thẳng về phía trước. Từ truyền tống vực môn phía sau, vẫn liên tục có cường giả nhân tộc tràn ra, ào ào lao thẳng vào chiến trường. Đúng là đang giao chiến kịch liệt. Phía trước, tiếng hò hét vang trời, mặt đất dậy sóng như biển gầm, tràng cảnh như tận thế, núi sông tan vỡ, nhật nguyệt u ám. Một bên là yêu khí cuồn cuộn, đen như mực, một bên là khí huyết mênh mông như đại dương, chấn nứt cả không gian. Dù đây chỉ là chiến trường của võ vương và võ tôn, nhưng số lượng hàng chục vạn cường giả cấp này giao tranh cũng đủ khiến đất trời đảo lộn, không gian nứt toác, cuộc chiến tàn khốc đến mức đã lan sang cả thế giới hư vô. Chương 1349 Vệ Phàm tham chiến, giết đầu 3. Thuận An Thành như một tòa thành nhỏ giữa đống hỗn độn, được trận pháp bảo vệ, tỏa ra quang mang kinh người, chống lại sự xâm lấn của hỗn độn chi khí. Tất cả quân đội từ truyền tống vực môn bước ra đều lao thẳng vào chiến trường, mọi người không chút do dự. Vệ Phàm đưa mắt nhìn về phía đại quân yêu tộc, phía sau bọn chúng cũng có một truyền tống vực môn, không ngừng có yêu ma từ bên trong lao ra, gào thét tham chiến. Cảnh tượng chiến đấu tàn khốc vượt xa sức tưởng tượng của Vệ Phàm, tuy nhiên, hắn hiểu rằng đây chỉ là một trận giao tranh cục bộ, chưa phải cuộc quyết chiến thực sự giữa hai tộc nhân yêu. Thế nhưng, trận chiến này rất dễ mất kiểm soát, cả hai bên đều liên tục tăng cường viện binh, rất có thể sẽ phát triển thành một trận đại chiến quy mô lớn. Vệ Phàm lại nhìn về chiến trường của các cường giả thánh cảnh, chiến trường này cách Thuận An Thành ngàn dặm, nơi đó trời đất hoàn toàn hỗn loạn, không thể nhìn rõ bất kỳ điều gì. Chỉ thấy từng đầu đạo đại đạo xuyên qua hiện thực và thế giới hư vô, thỉnh thoảng có những luồng sức mạnh kinh khủng bùng nổ, hủy diệt cả núi non, đôi khi, tiếng gầm giận dữ và tiếng yêu thú giống lên vang dội, thấp thoáng những bóng dáng to lớn như núi hiện ra. Các vị bảo trọng, ta phải đến chiến trường của mình rồi. Vệ Phàm bỗng nhiên dừng bước, dù không thể nhìn rõ cảnh tượng trong đó, nhưng hắn có thể cảm nhận được lực lượng nhân tộc đang yếu thế, nếu chậm trễ thêm, có khả năng sẽ có cường giả thánh cảnh ngã xuống. Hoàng Sảo Vân cùng vài người khác dừng lại, vẫn chưa hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Vệ Nhiên. Chỉ thấy người đồng hành mà họ mời được trên đường bất ngờ xé toạc không gian, lao mình vào trong, biến mất ngay trước mắt họ. Không gian dần khép lại, trên gương mặt mọi người lộ rõ vẻ khiếp sợ, chính lúc này họ mới nhận ra, người đồng hành mà họ tưởng là Vệ Nhiên, thực chất không phải võ vương, mà là một cường giả võ thánh siêu phàm thoát tục. Hắn gọi là Vệ Nhiên, lại là cường giả thánh cảnh. Chẳng lẽ thật sự là Vệ Nhiên đã diệt cả vương gia? Trong mắt Hoàng Sảo Vân chớp động, nếu thật sự là Vệ Nhiên, với sự tàn nhẫn của hắn, chắc chắn sẽ giết yêu ma đến mức tan tác, không còn manh giáp. Vệ Phàm lao mình vào thế giới hư vô, thu liếm khí tức, hướng về chiến trường thánh cảnh mà bay đi. Từ góc nhìn của thế giới hư vô, hắn nhận ra nhiều bóng dáng quen thuộc. Có Viên Thiên Hành từng thoát khỏi tay hắn lần trước, và cả Tam Nhãn Thiểm Thánh. Hắn thấy được Phi Anh, người toàn thân đầy máu, đang liều mạng chiến đấu với một đầu hám thiên thánh viên cấp đại thánh, cây đại côn trong tay đầu hám thiên thánh viên này nặng đến vạn cân, mỗi cú vung xuống đều khiến Vi Anh phun máu lùi lại. Vi Anh dường như đã đến cực hạn, sắp ngã xuống, mặc dù là trấn vực thống lĩnh của tổ chức Liệp Ma Nhân, nhưng đứng trước yêu ma có huyết mạch đáng sợ như hám thiên thánh viên, hắn vẫn không thể chống đỡ được, chỉ miễn cưỡng cầm cự. Vệ Phàm cũng thấy Trúc Cẩm Trình, phó điện chủ của phân điện Kim Châu thuộc tổ chức Liệp Ma Nhân, cũng đang chiến đấu ác liệt. Cả trấn vực xứ Cao Bằng cũng có mặt, trên người là một lỗ máu lớn xuyên thấu cả ngực lẫn lưng, mái tóc xõa rối tung. Hắn còn nhìn thấy Hiên Viên Trường Không, cường giả của Hiên Viên gia, người từng muốn ra tay với hắn ở Thánh Thành, cũng đang có mặt. Hoàng Sảo Vân nói nhân tộc ở Thuận An Thành có 13 võ thánh, nhưng lúc này Vệ Phàm phát hiện, thực tế chỉ có 11 võ thánh đang giao chiến với yêu ma, hai người còn lại có lẽ đã tử trận hoặc bị thương nặng không thể tham chiến. 11 võ thánh của nhân tộc đối đầu với 15 yêu thánh, chiến trường kéo dài hàng ngàn dặm. Trong số đó, nhân vật nổi bật nhất là một nữ tử tuyệt sắc, khí chất thanh tao, áo trắng như tuyết, chỉ với một cây trường cầm, nàng đã một mình cầm chân 3 yêu thánh cấp pháp tướng, trong đó có một con thanh giao có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tiếng đàn của nàng sát phạt, lạnh lẽo, cơ thể nàng ngồi ngay ngắn trên đại đạo, những ngón tay uyển chuyển trên dây đàn, tạo ra vô số đao quang kiếm ảnh tràn ngập bầu trời, dưới ảnh hưởng của tiếng đàn. 3 đầu yêu thánh cấp pháp tướng như kẻ say rượu, thực lực chỉ phát huy được 7-8 phần. Đây là một cường giả dùng cầm nhập đạo, một vị cầm thánh, trong ấn tượng của Vệ Phàm, chỉ có một người như vậy, chính là Vân Âm Tiên Tử. Lúc này, Vệ Phàm đã tiếp cận chiến trường, không thể nói là đường đường chính chính, nhưng cũng không phải âm thầm lén lút, hắn trực tiếp phóng thích khí tức cấp đại thánh, hóa thành một đạo lôi đình lao tới. Khí thế đại thánh như thủy triều, tràn ngập khắp nơi, đại đạo vang vọng những tiếng gầm chấn động. Hắn thi triển thân pháp độn phong bộ, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã tiếp cận yêu thánh đầu tiên. Đây là một đầu yêu thánh cấp pháp tướng, một con bạch hạc thuộc Huyền Hạc Tông, đang đối đầu với Cao Bằng, dựa vào tốc độ tuyệt luân, nó đã để lại trên người Cao Bằng vô số vết thương. Chương 1350 chấn động toàn trường 1. Khi Vệ Phàm tiếp cận, bạch hạc cảm nhận được, sắc mặt nó lập tức lộ vẻ hoảng sợ, cố gắng bỏ chạy, nhưng với sức mạnh cấp đại thánh cùng với thân pháp độn phong bộ có thể vận dụng sức mạnh của gió, tốc độ của Vệ Phàm nhanh hơn nhiều so với nó. Khi bạch hạc kịp nhận ra có kẻ mạnh tiếp cận, bàn tay của Vệ Phàm đã như ngọn núi áp xuống, đập thẳng vào đầu nó. Dù bạch hạc có sức mạnh cùng cấp vượt trội hơn cả Cao Bằng, thì nó cũng không thể chịu nổi một đòn này, không kịp phát ra tiếng kêu thảm, thân thể nó đã bị Vệ Phàm vỗ thành thịt tương, lông vũ bay tứ tán. Là ai? Tiếng động kinh thiên khiến cả chiến trường chấn động, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cường giả đại thánh vừa xuất hiện. Một cường giả đại thánh bất ngờ xông vào chiến trường, làm tất cả mọi người choáng váng, mặc kệ là nhân tộc hay yêu ma, đều kinh hãi quay đầu nhìn. Đối phương không hẳn là đánh lén, mà là tốc độ quá nhanh đến mức kinh khủng, thậm chí vượt qua tốc độ tản ra khí tức, chỉ đến khi một yêu thánh pháp tướng của Huyền Hạc Tông bị giết, mọi người mới nhận ra rằng bên phía nhân tộc xuất hiện thêm một vị đại thánh. Phía nhân tộc, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cuối cùng đã có thêm một cường giả tham chiến, trong khi đó, yêu ma thì giận dữ như điên tiết. Muốn chết, ngông cuồng, nhân tộc các ngươi chưa bị giết đau đủ sao? Một đám yêu thánh gào thét, sát khí lộ rõ trên mặt, đặc biệt, hai con bạch hạc đến từ Huyền Hạc Tông mắt đỏ ngầu, liều mạng thoát khỏi đối thủ để điên cuồng lao tới chém giết Vệ Phàm. Chém giết hạc yêu, nhận được 50 vạn năm công lực thông thường, 3,900 năm công lực võ thánh. Công lực thông thường, 189 vạn năm. Công lực võ thánh, 3.900 năm. Rầm rầm rầm, một đầu đạo dài gần 2.000 trượng hiện ra, nhưng ngay lập tức nổ tung, Cao Bằng vừa kinh hỉ vừa vội vã lùi lại để tránh bị dư chấn đạo bạo ảnh hưởng đến bản thân. Toàn thân hắn đã đầy thương tích, gần như rơi vào bờ vực tử vong, nếu bị dư chấn đánh trúng, có thể khiến đạo của hắn bị tổn thương. Vệ Phàm vung tay áo, uy năng ý chí như cơn lốc quét ngang, đẩy hết dư chấn đạo băng ra xa. Đa tạ tiền bối, Cao Bằng ôm quyền cảm tạ, nhưng vẫn chưa biết người này chính là Vệ Phàm. Vệ Phàm không nói gì, chỉ hóa thành một luồng sáng lao đi, cất tiếng dài, là bọn ngươi chưa chết đủ nhiều sao? Các ngươi cho rằng nhân tộc không có cường giả à? Khí tức của một cường giả đại thánh lan tỏa như trời long đất lở, sát ý của Vệ Phàm cuồn cuộn như chiều dâng, sau lưng hắn là một cỗ sát khí như thực chất. Hắn đi qua chiến trường, nghe được vô số tin tức về nhân tộc, bao nhiêu người đã ngã xuống, bao nhiêu cường giả thánh cảnh đã hy sinh, trong lòng hắn, sát ý đã đạt đến cực hạn, chỉ chờ bùng nổ. Dẫu mọi chuyện không thể đổ hoàn toàn lỗi cho hắn, nhưng đúng là tất cả bắt nguồn từ hắn, vì hắn quá yêu nghiệt, yêu ma muốn tiêu diệt hắn trước khi hắn trưởng thành, điều này đã dẫn đến đại chiến nhân yêu. Tất cả những người ngã xuống đều là vì hắn mà chết, làm sao hắn có thể không giận? Chạy mau, từ xa. Một yêu thánh cấp đại thánh hét lớn, cảnh báo tất cả yêu thánh dưới cấp đại thánh gần đó mau chóng chạy trốn, nếu bị một cường giả đại thánh tiếp cận, dù là hám thiên thánh viên với huyết mạch cường đại cũng không thể chống đỡ. Giữ chặt chúng lại, một võ thánh nhân tộc hét lớn, lúc này không thể để những yêu thánh này thoát đi, vị đại thánh vừa đến mới giết một yêu thánh, như vậy là chưa đủ, ít nhất phải giết thêm một hai tên nữa mới có thể báo thù. Phía Vệ Phàm, số yêu thánh không nhiều. Chỉ có một đầu thiên giác tượng cấp ngưng đạo đang giao chiến với một võ thánh nhân tộc, đạo cao chỉ 800 trượng. Vệ Phàm vung ra một đại thủ, lập tức bắt lấy thiên giác tượng, uy năng ý chí điên cuồng oanh kích, ngay tức khắc nghiền nát nguyên thần của nó, để lại một thi thể hoàn chỉnh. Chém giết thiên giác tượng, nhận được 50 vạn năm công lực thông thường, 2,400 năm công lực võ thánh. Công lực thông thường, 239 vạn năm. Công lực võ thánh, 6.300 năm. Sau khi đạt cảnh giới đại thánh, lấy thực lực chiến đấu của hắn, giết yêu thánh cấp ngưng đạo không phải là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng cũng không tốn quá nhiều sức. Đầu thiên giác tượng này, bị một võ thánh nhân tộc dây dưa mãi không thắng nổi, vậy mà Vệ Phàm chỉ cần một chiêu là giết ngay. Đạo của thiên giác tượng hiện ra, chưa kịp nổ tung đã bị khí cơ Vệ Phàm đánh bay. Dùng sức mạnh để áp chế kẻ yếu thì có gì hay? Đến đây, giao chiến với bổn thánh một trận. Từ xa, một đại thánh của bộ tộc thiên giác tượng giận dữ gầm lên, đôi mắt rực lửa. Trước đó, Vệ Phàm đã chém một yêu thánh pháp tướng của Huyền Hạc Tông, tại Thủy Vân Thành, hắn lại phối hợp cùng Vệ Nhiên giết chết một yêu thánh pháp tướng và một đại thánh, giờ đây, ngay trước mắt hắn, lại có thêm một ngưng đạo yêu thánh bị giết. Chương 1351 chấn động toàn trường 2. Gã đại thánh này gần như phát điên, nhưng hắn đang bị một vị thống lĩnh chấn vực quấn lấy, không cách nào thoát thân. Khốn kiếp, hôm nay không ai cứu được ngươi đâu. Một tiếng thét dài vang lên, một đạo bạch quang xé rách không gian, đại đạo vang rền, yêu khí cuộn trào như thủy triều. Đó là một đầu đại thánh của Huyền Hạc Tông, với tốc độ kinh hồn, hắn thoát khỏi đối thủ, lao như tia chớp về phía Vệ Phàm, không để đối phương tiếp tục giết chóc. Huyền Hạc Tông vốn nổi danh về tốc độ, Vệ Phàm đã từng nếm trải điều này, bộ tộc này nhanh như sấm chớp, nếu không có tốc độ vượt trội thì giao chiến với chúng chỉ có thể chịu thiệt. Khi tiếng thét dài vang lên, đầu bạch hạc đại thánh này còn ở cách xa hàng chục dặm, nhưng ngay khi tiếng thét kết thúc, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt Vệ Phàm, đôi cánh hóa thành bàn tay sắc bén như kiếm, trực tiếp rạch ngang cổ họng của Vệ Phàm. Nhưng hiện tại, Vệ Phàm đã không còn là Vệ Phàm của Bắc Đỉnh Châu ngày xưa nữa, giờ đây tốc độ không còn là điểm yếu của hắn, cho dù chỉ dùng đến thân pháp độn phong bộ thánh cấp, nhưng nhờ nắm giữ phong chi lực, hắn đã vượt xa trước kia. Chỉ bằng ngươi, trong mắt Vệ Phàm bắn ra hai tia hàn quang, cùng lúc lao về phía đại thánh của Huyền Hạc Tông. Cả hai, người và yêu, đều đạt tốc độ cực hạn, trong nháy mắt, như hai ngôi sao băng va chạm, kinh lực bùng nổ cuồn cuộn như sóng biển, dây xích trật tự tan vỡ thành từng đoạn. Ánh sáng rực rỡ che khuất tầm nhìn của mọi người, một giây sau, một bóng trắng từ bên trong bắn ngược ra, khóe miệng đầy máu, khí tức hỗn loạn. Là Hạc Hồng Tài, hắn không phải đối thủ của đại thánh nhân tộc chúng ta. Tất cả nhận ra bóng dáng đang bị đánh bay chính là Hạc Hồng Tài, đại thánh của Huyền Hạc Tông, ngay lần va chạm đầu tiên, hắn đã bị vị đại thánh nhân tộc vừa xuất hiện đánh lui. Ngươi rốt cuộc là ai? Hạc Hồng Tài vận động toàn lực để hồi phục thương thế, trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Đối thủ chỉ phát ra khí tức đại thánh sơ kỳ, đạo cao chưa đến 7.000 trượng, trong khi đó, vài tháng trước hắn đã đột phá đại thánh trung kỳ, đạo cao 8.000 trượng. Vậy mà ngay lần giao phong đầu tiên, hắn lại thua kém đối phương. Phải biết rằng, hắn là đại thánh của Huyền Hạc Tông, huyết mạch cường đại, tu luyện công pháp yêu hoàng, trong cùng cấp bậc, hiếm ai có thể sánh ngang, nhưng giờ đây, lại bị đối phương nghịch tập áp chế. Quan trọng hơn, vị cường giả này hoàn toàn vô danh, không chỉ yêu tộc không biết hắn, mà ngay cả nhân tộc cũng lần đầu thấy mặt. Hạc Hồng Tài, đại thánh cảnh, yêu thánh của Huyền Hạc Tông, giết người vô số. Giết hắn, có thể nhận được 50 vạn năm công lực thông thường, 8.000 năm công lực võ thánh. Vệ Phàm liếc qua mặt bảng, đạo cao 8.000 trượng, muốn chém giết không phải là khó. Tu luyện đạt đến cảnh giới đại thánh, hắn không dám nói bản thân tung hoành vô địch trong thánh cảnh, nhưng ít nhất đã không cần phải liên tục triệu hồi sức mạnh của vạn đạo chung để giết địch nữa. Vệ Nhiên, Vệ Phàm phát ra một tiếng gào thét dài, toàn thân rực rỡ ánh sáng, như một đầu thương long đuổi theo bóng dáng đang bị đánh bay của Hạc Hồng Tài. Hắn chính là Vệ Nhiên. Thật sự là sát thần này đã đến. Vệ Anh, Cao Bằng cùng những người khác đều tinh thần phấn chấn, lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Mối nguy ở Kim Châu, một phần có nguyên nhân từ Vệ Phàm, nhưng cũng không thể không kể đến Vệ Nhiên, người từng ở Thủy Vân Thành sử dụng sức mạnh đế binh để chém giết 4 yêu tộc thánh cảnh, càng làm yêu tộc nổi giận thêm. Không ai ngờ rằng, sát thần này sau khi tiêu diệt vương gia, lại đến Kim Châu để giải quyết rắc rối do chính mình gây ra. Nhưng rất nhanh, tất cả lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Theo như lời đồn, tu vi của Vệ Nhiên chẳng phải chỉ ở cảnh giới pháp tướng hay sao? Chẳng lẽ hắn luôn che giấu tu vi thật sự? Là ngươi, Hạc Hồng Tài biến sắc, dù yêu tộc không có đủ thông tin chi tiết về nhân tộc, nhưng cũng biết rõ những gì Vệ Nhiên từng làm ở Tây Ninh Châu. Đây là một kẻ cuồng đồ nắm giữ bí thuật liên quan đến đế binh, hành động không chút kiêng dè. Xuất sinh, trả mạng lại cho cường giả của tộc ta. Từ xa, Đại Thánh Thiên Giác Tượng gầm lên, từng bước áp sát, hắn không thể ngờ rằng, kẻ vừa giết chết một yêu thánh của tộc mình, lại chính là Vệ Nhiên, tên hung thủ tại Thủy Vân Thành. Thậm chí bộ tộc Thiên Giác Tượng còn oán hận Vệ Nhiên hơn cả Vệ Phàm. Cẩn thận, đừng để hắn có cơ hội triệu hồi sức mạnh của đế binh. Tử Tu Kim Giao, kẻ đang giao chiến với một vị thống lĩnh chấn vực, lớn tiếng cảnh báo, các yêu thánh có mặt đều không nắm giữ bí thuật liên quan đến đế binh, nếu để Vệ Nhiên triệu hồi sức mạnh này, chắc chắn sẽ lại có vài yêu thánh bỏ mạng. Chương 1352 Dũng mãnh vô song 1. Hắn dám sao? Chẳng lẽ chỉ có nhân tộc các ngươi mới có đế binh? Nếu muốn nổ ra trận chiến đế binh, yêu tộc ta sẵn sàng phụng bồi. Hám Thiên Thánh Viên, kẻ đang giao đấu với Vệ Anh, nói lời uy hiếp, trong số những người có mặt, Hiên Viên Trường Không và Đại Thánh của Mộc Gia cũng nắm giữ bí thuật triệu hồi đế binh, nhưng họ không dám sử dụng để giết địch. Nếu đế binh giao phong, chỉ cần một chút sơ suất cũng có thể khiến cả một châu trở thành đống hoang tàn. Giết các ngươi, cần gì sức mạnh đế binh? Vô số đại đạo hiện ra phía sau Vệ Phàm, xuyên qua thế giới hư vô và thực tại, giữa những pháp tắc đan xen, cơ thể hắn phát ra ánh sáng xanh rực rỡ, khí tức nhanh chóng tăng vọt. Huyền Thiên Nhất Khí Kình, khi tu vi vượt qua đại thánh, đạo của hắn từ hư hóa thực, hòa nhập vào thiên địa rộng lớn, môn quyền pháp này vốn mang hàm ý cao siêu, trong tay hắn lại càng trở nên đáng sợ hơn. Huyền Thiên, theo truyền thuyết, là một sức mạnh thần bí chỉ có thần linh mới nắm giữ, kỳ diệu vô song. Dẫu quyền pháp này không thể tái hiện sức mạnh Huyền Thiên chân chính, nhưng những gì nó tạo ra cũng mang theo vài phần đặc tính của Huyền Thiên, nếu không, chẳng ai dám đặt cho nó một cái tên như vậy. Đại đạo vang dội, dây xích trật tự rung lên, đạo lực như thủy triều dâng về phía Vệ Phàm, khí tức trên người hắn ngày càng trở nên huyền ảo, như thể hắn đang đứng trên đỉnh cao của tất cả sinh linh. Hắn vung một quyền, trời long đất lở, hư không vỡ vụn trên diện rộng, hỗn độn chi khí phun trào. Hạc Hồng Tài sắc mặt tái mét, lúc này mới hiểu rằng, cú đánh khiến hắn bị đánh bay ban nãy chỉ là một cú ra tay tùy ý, thậm chí không hề dùng đến võ kỹ. Chết đi, Hạc Hồng Tài gầm lên, hai tay hóa thành đôi cánh, trên đó là vô số lông vũ sắc bén như thiên đao. Vù vù vù, đôi cánh vung ra, lông vũ xuyên thủng hư không, như cơn mưa phủ xuống Vệ Phàm. Nhưng tất cả đều vô dụng, đạo của Vệ Phàm cao gần 7.000 trượng, cộng thêm việc hắn tu luyện Địa Hoàng Đồ Thánh Quyết, một công pháp bán đế được cải tiến từ Tam Hoàng Kinh, vượt xa công pháp Yêu Hoàng của Huyền Hạc Tông về cấp độ. Quyền thế của hắn bá tuyệt, cánh tay phát ra thanh quang, sức mạnh huyền thiên dâng trào, một quyền tung ra, toàn bộ lông vũ Hạc Hồng Tài đều tan thành mây khói. Nắm đấm mạnh mẽ tiếp tục phá vỡ đôi cánh của Hạc Hồng Tài, nặng nề đánh vào ngực hắn, tạo thành một lỗ máu lớn bằng miệng bát, không biết đã gãy bao nhiêu xương cốt nội tạng. Chíu, Hạc Hồng Tài như bị sét đánh, phát ra tiếng kêu thảm như heo bị chọc tiết. Thế giới hư vô, thần quang lấp lánh đầy trời, khắp nơi vang vọng tiếng nổ kinh thiên động địa, hơn 20 cường giả thánh cảnh đang điên cuồng chém giết, khiến cho toàn bộ không gian rung chuyển bất thường. Hạc Hồng Tài toàn thân bao phủ trong thanh quang, khuôn mặt lộ rõ thống khổ. Một quyền của Vệ Phàm không chỉ xuyên qua cơ thể hắn, để lại một lỗ máu lớn, mà lực lượng huyền thiên cũng tràn vào cơ thể, tàn phá dữ dội bên trong. Yêu huyết văng tung tóe, Hạc Hồng Tài không kịp chữa trị vết thương, phải dồn toàn lực để trục xuất lực lượng huyền thiên, đồng thời, đôi cánh hắn vỗ mạnh, tạo ra những quỹ tích huyền diệu. Hắn đang thi triển bí thuật Võ Hoàng, Diệt Thần Trảm của Huyền Hạc Tông, bởi vì lực lượng không sánh bằng đối thủ, hắn chỉ có thể trông chờ vào ưu thế về tu vi nguyên thần để phân tranh cao thấp. Không được ta cho phép, ngươi thi triển được sao? Vệ Phàm tung liên hoàn chiêu, khiến Hạc Hồng Tài không thể hoàn thành võ kỹ nguyên thần của mình. Hiện tại, hắn không thể sử dụng Sơn Hà Ấn, nên chỉ có thể phá hủy võ kỹ nguyên thần của đối phương. Phụt, máu tươi bắn tung, Vệ Phàm tung một quyền phá vỡ phòng ngự của Hạc Hồng Tài, xé rách một mảng lớn huyết nhục từ phần hông của hắn. Chíu, Hạc Hồng Tài phát ra tiếng kêu thảm thiết, cố gắng né tránh khỏi kẻ sát thần, Vệ Nhiên, này, nhưng mà tốc độ hắn luôn tự hào lại không có chút ưu thế trước Vệ Nhiên, cho nên hắn không thể chạy thoát. Trong lòng hắn dâng lên nỗi sợ hãi, sự dũng mãnh của Vệ Nhiên vượt xa tưởng tượng, hắn hối hận vì đã một mình xông tới cận chiến, dù đối phương không sử dụng lực lượng đế binh, vẫn có thể dễ dàng áp đảo hắn, thực lực hai bên hoàn toàn không cùng một cấp độ. Mau giúp ta, hắn gào thét, cầu viện các đại thánh yêu tộc khác, vì hắn đã không thể trụ vững, thêm vài chiêu nữa, hắn chắc chắn sẽ bị Vệ Nhiên giết chết. Vệ Nhiên, ngươi dám giết đại thánh Huyền Hạc Tông chúng ta. Huyền Hạc Tông sẽ tổng lực báo thù, san bằng Kim Châu. Một đại thánh khác của Huyền Hạc Tông lớn tiếng uy hiếp Vệ Phàm, muốn dùng sức mạnh của tông môn để ép buộc hắn dừng tay. Huyền Hạc Tông vốn là một môn phái, số lượng yêu thánh trong tông môn nhiều hơn bất kỳ gia tộc yêu hoàng nào khác. Ngu ngốc, bí thuật đế binh của ngươi đâu? Mau triệu hồi lực lượng đế binh đi. Chương 1353 Dũng mãnh vô song 2. Tử Tu Kim Giao gầm to, nhắc nhở Hạc Hồng Tài triệu hồi lực lượng đế binh để phản công. Nhưng loại bí thuật này thường cần thời gian dài để tích tụ, giao tiếp với đế binh ở nơi xa, không thể muốn là kích hoạt ngay được, chỉ có vạn đạo chung trên người Vệ Phàm mới giúp hắn nhanh chóng tiếp dẫn lực lượng từ đế binh. Ngăn cản bọn chúng, để Vệ huynh chém Hạc Hồng Tài. Các võ thánh nhân tộc cũng gào lên, từng người cố sức giữ chân đối thủ, không cho các yêu thánh khác đến cứu viện Hạc Hồng Tài. Vì anh toàn thân đã bị thương nặng, nhưng vẫn liều mạng giữ chân Hám Thiên Thánh Viên, tuy nhiên, ông ta đã đạt đến giới hạn, một gậy của Hám Thiên Thánh Viên quật trúng khiến ông ta bị hất bay, không thể tiếp tục ngăn cản đối thủ. Chống đỡ đi, Hạc huynh, Hám Thiên Thánh Viên gào thét, toàn thân tỏa ra kim quang chói lọi, một cỗ khí cương kinh hoàng cuộn lên, cuốn thẳng về phía Hạc Hồng Tài, rõ ràng là muốn cứu viện. Thực lực của Hám Thiên Thánh Viên vô cùng khủng bố, ngay cả những cường giả cấp thống lĩnh như Vệ Anh cũng không phải là đối thủ, cần biết rằng, trước đây, trong trận tranh giành hóa đạo kỳ vật, Tam Nhãn Thiềm Thánh và một gã đại thánh khác liên thủ, cũng bị Vi Anh áp chế gắt gao. Không gian hư vô bỗng xuất hiện một mảnh mây vàng óng, dung chuyển ầm ầm, đây là huyết khí đang bốc lên từ cơ thể Hám Thiên Thánh Viên, một loại huyết mạch cực kỳ đáng sợ, những con trưởng thành của chủng tộc này đều có thể trở thành thánh, hơn nữa chưa từng xuất hiện trường hợp nào ngoại lệ. Vi Anh hai mắt ảm đạm, muốn lao lên ngăn cản, nhưng thương thế của ông ta quá nặng, không cách nào di chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hám Thiên Thánh Viên lao về phía Hạc Hồng Tài. Uy hiếp ta sao? Vệ Phàm không hề tỏ ra nao núng trước những lời uy hiếp từ Huyền Hạc Tông, hắn tung ra một quyền cực mạnh, xuyên thẳng qua lồng ngực của Hạc Hồng Tài, sức mạnh từ cú đấm này khiến toàn bộ xương cốt trong cơ thể Hạc Hồng Tài bị nghiền nát. Hắn nhận thấy rằng, dù nhiều người biết cách triệu hồi lực lượng đế binh hoặc hoàng binh, nhưng trong chiến đấu thực tế, họ thường không có cơ hội thực hiện vì thời gian tích lực quá lâu, trước một đối thủ mạnh như hắn, bọn chúng thường bị giết chết trước khi hoàn thành bí thuật. Giết, mái tóc của Vệ Phàm tung bay, sát khí trên người hóa thành thực thể, ngưng tụ thành một màn xương máu đỏ tươi sau lưng. Vệ Phàm duỗi một bàn tay khác, ánh mắt trợn tròn, đạo lực dâng trào như sóng lớn, trong nháy mắt, phụt một tiếng, hắn xé toạc Hạc Hồng Tài thành hai nửa, máu tươi và lông vũ văng tung tóe khắp nơi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó, mặt bảng lóe sáng. Chém giết Hạc Hồng Tài, nhận được 50 vạn năm công lực thông thường, 8,0005 công lực võ thánh. Đóng ngoặc vuông, công lực thông thường, 289 vạn năm. Đóng ngoặc vuông, công lực võ thánh, 14,3005. Đóng ngoặc vuông, ầm ầm ầm, một đầu đạo dài 8.000 trượng hiện ra, dẫn động vô số đại đạo, các sợi xích trật tự vang lên ầm ầm, rồi liên tục đứt gãy. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đạo của Hạc Hồng Tài sụp đổ, những vết nứt chằng chịt lan ra nhanh chóng, cuối cùng toàn bộ đạo đều nổ tung, gợn sóng lan ra khắp trời đất. Mặc dù đã bước vào cảnh giới đại thánh, không bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của đạo, nhưng Vệ Phàm vẫn cảm thấy đạo của chính mình rung chuyển một chút, chỉ là không khó chịu như trước. Hạc Hồng Tài, cường giả đại thánh cảnh của Huyền Hạc Tông, chết. Không hổ danh là cuồng nhân tiêu diệt vương gia, dù không dùng lực lượng đế binh, hắn vẫn dũng mãnh vô song. Tất cả võ thánh nhân tộc đều lộ vẻ kinh hãi, Vệ Phàm chỉ với vài chiêu đã giết chết một gã đại thánh của Huyền Hạc Tông, dù tu vi đối phương cao hơn hắn, đến cả Vân Âm Tiên Tử, người đang một mình đấu với ba đối thủ, cũng phải liếc nhìn hắn một cái. Chó má, Vệ Phàm, toàn thân thấm đẫm yêu huyết, đứng sừng sững trong thế giới hư vô như một chiến thần tại thế, một tay hắn xách nửa thân thể của Hạc Hồng Tài, ánh mắt lạnh lùng khiến lũ yêu ma xung quanh tức đến mức muốn rách mí mắt. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đã có ba yêu thánh bỏ mạng, đặc biệt, hai trong số đó là thuộc Huyền Hạc Tông, bao gồm cả đại thánh cuối cùng của tông môn, sự phẫn nộ và thù hận với Vệ Phàm dâng trào, chúng muốn xé hắn thành từng mảnh. Giết, triệu hồi lực lượng hoàng binh, giết cho long trời lở đất, phải đánh cho lũ nhân tộc này biết mặt. Vài gã yêu thánh cấp đại thánh gầm lên, bị cái chết của Hạc Hồng Tài kích động, đồng loạt hô hào triệu hồi lực lượng hoàng binh để khai chiến thực sự. Triệu hồi lực lượng hoàng binh. Lũ súc sinh này nghĩ chỉ chúng bây biết bí thuật hoàng binh sao? Nếu muốn quyết chiến, chúng ta sẵn sàng, nhưng hãy cẩn thận, lũ này bị đau sẽ cắn loạn. Các võ thánh nhân tộc cũng gào thét đáp trả, nhiều võ thánh tại đây đều nắm giữ bí thuật triệu hồi hoàng binh, tổ chức liệt ma nhân, lực lượng chủ chốt đối kháng yêu ma, tất nhiên cũng sở hữu hoàng binh và các bí thuật triệu hồi riêng, thậm chí, vài thống lĩnh chấn vực đều tinh thông những bí thuật này. Chương 1354 nghịch loạn âm dương 1. Hiên Viên Trường Không và các cường giả Mộc gia còn có khả năng sở hữu bí thuật triệu hồi lực lượng đế binh. Tuy nhiên, loại bí thuật này rất dễ mất kiểm soát, nếu cả hai bên đều triệu hồi lực lượng hoàng binh, trận chiến sẽ biến thành cuộc đối đầu trực diện giữa các hoàng binh. Bọn họ hiểu rằng, những người triệu hồi lực lượng hoàng binh khó có thể chịu đựng nổi giao tranh giữa các hoàng binh, thậm chí, cả hai phe có thể ôm nhau cùng chết, chính điều này khiến đôi bên đều phải dè chừng trước khi sử dụng. Chết đi cho bổn thánh. Hám Thiên Thánh Viên vừa thoát khỏi sự quấy rối của Vệ Anh, toàn thân tràn ngập sát ý, cây đại côn trong tay hắn quét ngang như gió lốc, kéo theo đại dương khí huyết màu vàng kim, lao thẳng về phía Vệ Phàm, ý đồ muốn nhất kích tất sát. Viên Cương, đại thánh cảnh, huyết mạch Hám Thiên Thánh Viên, giết người vô số. Chém giết, có thể đạt 50 vạn năm công lực thường, 8,3005 công lực võ thánh. Đóng ngoặc vuông, công lực võ thánh 8,3005 cho thấy tu vi của Viên Cương chỉ cao hơn Hạc Hồng Tài một chút, đạo của hắn dài 8,300 trượng, chỉ hơn đạo của Hạc Hồng Tài 300 trượng. Nhưng khí tức mà Viên Cương tỏa ra khiến Vệ Phàm cảm thấy áp lực hơn nhiều so với Hạc Hồng Tài, sức mạnh của tên này giống như một đại dương mênh mông. Đúng vậy, chỉ một chút áp lực, nếu đạo của Viên Cương cao đến 9,000 trượng, Vệ Phàm sẽ phải cẩn thận hơn, nhưng với đạo chỉ dài 8,300 trượng, mối đe dọa không lớn. Dẫu vậy, hắn cũng không dám chủ quan, loại chủng tộc này, chỉ cần trưởng thành là có thể thành thánh, truyền thừa chắc chắn lâu đời, bí thuật đáng sợ nào cũng có thể xuất hiện. Ong ong, tiếng đại đạo vang vọng, các sợi xích trật tự phát sáng, quấn lấy đại côn, tạo nên khí thế vô địch quét ngang bát hoang lục hợp. Vệ Phàm thu lại hai nửa thi thể của Hạc Hồng Tài, đạo lực trong cơ thể hắn cuồn cuộn như sông lớn, âm thanh vang lên như sóng vỗ. Quyền ý của huyền thiên nhất khí kình hội tụ trên người hắn, khí thế huyền ảo bốc lên ngùn ngụt. Vệ Phàm như một con cuồng long lao tới, chủ động nghênh chiến Viên Cương. Khoảnh khắc tiếp theo, một người một yêu đụng độ, giống như hai ngôi sao lớn va chạm. Bùm, một tiếng nổ vang dội như hai thế giới va chạm, đinh tai nhức óc, vô lượng thần quang bùng nổ, bao phủ cả thế giới hư vô, ngay cả cường giả cấp đại thánh cũng không thể nhìn rõ bên trong xảy ra điều gì. Trong nháy mắt, một người một yêu đã va chạm vô số lần. Trong ánh thần quang chói mắt, có thể thấy những đại đạo xuyên thẳng trời đất bị bẻ gãy, rồi biến mất khỏi tầm nhìn, kèm theo tiếng xích trật tự đứt đoạn. Gợn sóng hủy diệt lan tỏa, khí huyết vàng kim như đại dương mênh mông của Viên Cương bị sức mạnh khủng khiếp đánh cho xác xơ, lan tràn vào thế giới thực. Hừ, hừ, sau một khắc, bên trong thần quang rực rỡ, truyền ra hai tiếng rên liên tiếp, quang mang nhanh chóng thu lại, lộ ra Vệ Phàm và Viên Cương. Cả hai đều mặt đỏ bừng, không kìm được mà lùi lại, khí tức trên cơ thể dao động dữ dội. Không hổ danh là Vệ Nhiên, tất cả mọi người đều kinh ngạc, Vệ Phàm với đạo cao chưa đến 7,000 trượng, lại có thể đối đầu ngang ngửa với Hám Thiên Thánh Viên, một kẻ đã bước vào đại thánh trung kỳ với đạo cao 8,300 trượng, cho thấy danh tiếng của Vệ Phàm không phải nhờ vào đế binh, mà là thực lực thật sự. Nếu chiến đấu ở cùng một cảnh giới, Hám Thiên Thánh Viên chắc chắn sẽ bị áp đảo. Nhân tộc từ khi nào lại xuất hiện một cường giả như vậy? Trước đây vì sao Vệ Nhiên lại vô danh? Chẳng lẽ thật sự là một cường giả từ đại vực khác tới? Đám yêu thánh đều trợn mắt há mồm, chỉ có bọn hắn mới hiểu được Viên Cương mạnh mẽ đến mức nào. Viên Cương nổi danh là lấy yếu thắng mạnh, nhưng hôm nay lại bị một sinh linh nhân tộc nhỏ bé đánh cho sấp mặt. Truyền nhân thế lực võ đế quả nhiên không tầm thường. Không hổ danh là truyền nhân của thế lực võ đế. Viên Cương lùi lại vài bước, trong lòng đầy hoang mang. Lúc này, hắn mới hiểu vì sao Hạc Hồng Tài lại bị đối phương giết chết chỉ sau vài chiêu. Ngay cả hắn, khi va chạm trực diện với Vệ Phàm, cũng bị đẩy lui. Hắn, một thành viên của chủng tộc với huyết mạch cường đại, thân thể không thua kém gì nhân tộc nhục thân thành thánh, lại còn sử dụng vũ khí, trong khi đó, Vệ Phàm chỉ dùng tay không, nhưng vẫn nằm dưới cơ. Hám Thiên Thánh Viên, không có gì đặc biệt. Vệ Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, nén xuống khí huyết đang cuộn trào, rồi lại lao tới tấn công lần nữa. Ngươi dám xem thường dòng dõi Hám Thiên Thánh Viên sao? Câu nói của Vệ Phàm khiến Viên Cương nổi giận, khí tức bạo ngược bùng phát, trên đỉnh đầu hắn, chiếc vòng kim cô được khắc đạo văn phát sáng, tỏa ra một luồng đạo uẩn chui vào trong đầu của hắn. Dòng dõi này trong yêu tộc, dù chưa từng sinh ra cường giả vô thượng như yêu đế, nhưng chúng được xưng là vua không ngai. Ngay cả các dòng dõi đế tộc trong yêu tộc cũng không dám khinh thường. Chương 1355 nghịch loạn âm dương 2. Thế giới hư vô chấn động, một mảnh huyết khí vàng kim bốc lên từ cơ thể Viên Cương, trên bộ lông vàng óng của hắn phát ra thần quang rực rỡ, mặc dù vòng kim cô trên đầu đã áp chế cơn giận, nhưng lời nói của Vệ Phàm vẫn khiến khí tức của hắn trở nên hỗn loạn, ánh mắt đỏ rực. Tù Thiên Côn, Viên Cương gầm lên một tiếng long trời lở đất, cây đại côn trong tay hắn dẫn động đại đạo, tạo ra một vùng không gian phong tỏa xung quanh Vệ Phàm. Nhanh chóng tách rời hắn khỏi liên kết với thiên địa đại đạo. Một chiêu này, Vệ Phàm từng trải nghiệm khi giết chết Viên Thiên Thắng, đó là một bí thuật hoàng cấp vô cùng mạnh mẽ, tuyệt kỹ chấn tộc của Hám Thiên Thánh Viên, dùng để cô lập đối thủ khỏi đại đạo, sau đó tận dụng ưu thế thân thể cường hãn để áp đảo. Giờ đây, một đại thánh như Viên Cương thi triển nó, uy năng càng khủng bố hơn, tạo thành một lồng giam thực sự. Một chiếc lồng sắt xuất hiện, đầy rẫy các đạo văn sáng chói, cắt đứt mối liên hệ giữa Vệ Phàm và đại đạo. Tuy nhiên, Viên Cương cũng bị ảnh hưởng tương tự, chỉ có thể sử dụng một phần sức mạnh đại đạo. Bất quá điều này đối với hắn chẳng là gì cả, huyết mạch của bọn hắn cực kỳ bá đạo, nhục thể đỉnh chóp, bí thuật, tù thiên côn, này chính vì thế mà được sáng tạo ra, để cắt đứt liên kết giữa đối thủ và đại đạo, sau đó dùng thân thể siêu mạnh để dẫm đạp đối phương, lấy sở trường của mình đánh vào sở đoản của kẻ địch. Trong suốt nhiều năm qua, không biết đã có bao nhiêu thiên kiêu phải nuốt hận dưới bí thuật này. Giết, ánh mắt lộ hung quang, viên cương giơ cao đại côn đập xuống. Ngươi cũng thử thưởng thức bí thuật võ hoàng của ta xem sao. Vệ Phàm tóc dài tung bay, hắn vốn có thể tránh được tù thiên côn, không bị lao tù cắt đứt liên kết với đại đạo. Nhưng nếu như vậy, trừ phi hắn né tránh đối đầu với viên cương, còn không thì vẫn phải rơi vào lồng giam. Hơn nữa, bí thuật mà hắn sắp sử dụng chú trọng đến ý cảnh, trái lại sự phụ thuộc vào thiên địa đại đạo không nhiều như các loại võ kỹ thông thường. Keng, một tiếng đao ngân vang lên, thanh Trảm Long đao đeo sau lưng tự động ra khỏi vỏ, rơi vào tay hắn. Âm dương nghịch loạn đao, kể từ khi học được, hắn vẫn chưa từng dùng đao pháp này để giết địch, bởi những kẻ trước đó đều không đủ tư cách khiến hắn phải thi triển bí thuật võ hoàng. Xét về uy lực của môn đao pháp này, hắn cũng không biết rõ, nhưng võ hoàng Long Chiến từng đánh giá rất cao âm dương nghịch loạn đao. Thẳng thắn nói rằng đây là một loại võ kỹ có lập ý rất cao, nếu có thể hoàn thiện, thậm chí có khả năng nghịch loạn quá khứ vị lai. Khi đao nằm trong tay, khí thế của Vệ Phàm lập tức thay đổi, ý chí cuồn cuộn của đao khiến lao tù xung quanh rung chuyển, tựa như bị ý chí khủng khiếp của đao phá tan. Mẹ nó, hóa ra tên này còn là một đao thánh. Sắc mặt Viên Cương trở nên nghiêm trọng, hắn lập tức nhận ra đao đạo của đối phương đã đạt đến cảnh giới nhập đạo. Nhưng hắn đã cắt đứt liên kết giữa đối phương và đại đạo. Đao đạo của đối phương chỉ có thể phát huy 7-8 phần uy lực. Có thể trở thành truyền nhân của thế lực võ đế, còn có thể tùy ý điều động lực lượng đế binh, nếu không giết chết Vệ Phàm hôm nay, tương lai kẻ này cũng sẽ trở thành mối họa lớn cho yêu tộc ta. Trong khoảnh khắc, sát ý của Viên Cương đối với Vệ Phàm càng trở nên mãnh liệt. Nghĩ đến đây, lực đạo trên đại côn trong tay hắn lại tăng thêm 3 phần, như một ngôi sao từ trên trời đập xuống đầu Vệ Phàm, ép cho quang mang quanh người Vệ Phàm phải lu mờ. Đạo văn dưới chân Vệ Phàm lấp lóe, tránh được một đòn hiểm của Viên Cương, không đối đầu trực diện, bởi hắn vẫn đang tích tụ ý chí cho âm dương nghịch loạn đao. Đao của ngươi đâu, sao phải tránh né? Viên Cương gầm lên, khí thế như cầu vồng, Vệ Phàm né tránh va chạm khiến hắn nghĩ rằng đối phương bị lao tù áp chế, thực lực giảm sút nên không dám đối đầu. Thực tế cũng gần như vậy, mất đi liên kết với thiên địa đại đạo thực sự ảnh hưởng đến sức mạnh của Vệ Phàm. Nếu không, bí thuật yêu hoàng cũng không đủ nổi danh để được người người thèm muốn. Tù Thiên Côn là một trong những bí thuật hàng đầu của bộ tộc Hám Thiên Thánh Viên nắm giữ, bằng không Viên Cương cũng sẽ không lựa chọn thi triển khi nhận ra bản thân dưới cơ Vệ Phàm. Dưới tình huống hắn chỉ sử dụng tu vi nguyên thần, Tù Thiên Côn quả thực đã khiến thực lực của Vệ Phàm suy giảm không ít. Viên Cương muốn kích động Vệ Phàm, bởi hắn hy vọng Vệ Phàm sẽ cùng hắn va chạm trực diện, tốc độ của Vệ Phàm thậm chí còn nhanh hơn Hạc Hồng Tài. Nếu Vệ Phàm muốn dựa vào tốc độ để giao chiến, cho dù Tù Thiên Côn đã áp chế một phần thực lực của Vệ Phàm, thì Viên Cương cũng rất khó làm tổn thương tới Vệ Phàm. Đao của ta, chỉ e khi chém ra rồi, ngươi sẽ không thích đâu. Chương 1356 nghịch loạn âm dương 3. Ánh mắt Vệ Phàm bắn ra hai luồng điện mang, đạo lực toàn thân tuôn trào, dưới sự vận hành của tâm pháp âm dương nghịch loạn đao, trên người hắn bắt đầu tỏa ra một cỗ khí tức kỳ dị. Uy năng ý chí từ mi tâm của hắn bùng lên, bắt đầu khuếch tán ra xung quanh, không gian liền vặn vẹo, tựa như đang biến đổi, một cỗ gợn sóng trong nháy mắt đã bao phủ lấy Vệ Phàm và Viên Cương. Lao tù cắt đứt đại đạo dần hiện ra rồi lại biến mất, khí tức trên người Vệ Phàm biến đổi lúc mạnh lúc yếu. Một lúc thì hắn nối lại được liên kết với đại đạo đã bị cắt đứt, lúc khác lại bị gián đoạn. Viên Cương cũng không ngoại lệ, vốn dĩ lồng giam cắt đứt đại đạo chỉ có thể ngăn cách hắn khỏi một phần liên kết với đại đạo. Nhưng giờ đây hắn lại giống như Vệ Phàm. Đây là võ kỹ gì vậy? Viên Cương kinh ngạc thốt lên, một luồng ý chí kỳ lạ đang tấn công lồng giam được tạo ra từ pháp tắc, muốn phá vỡ những pháp tắc ở đây, biến nó thành pháp tắc của đối phương. Hơn nữa, đó mới chỉ là biểu hiện bên ngoài, lúc này hắn còn cảm thấy đầu óc quay cuồng, âm dương đảo lộn, trời đất nghiêng ngả. Vệ Phàm rõ ràng đang đứng trước mặt hắn, bốn mắt nhìn nhau, nhưng trong cảm giác, Vệ Phàm lại đột nhiên lộn ngược đầu xuống chân. Vị trí hoàn toàn thay đổi. Âm dương nghịch loạn đao. Không gian xung quanh Vệ Phàm vặn vẹo, những cảnh tượng kỳ lạ về âm dương thay nhau xuất hiện, hắn vung một nhát đao chém xuống. Âm dương nghịch loạn đao. Viên Cương dùng mình, uy năng ý chí trong cơ thể dâng trào, đè nén cảm giác bất thường trong cơ thể, khiến mọi thứ trước mắt trở lại bình thường. Hắn biết rằng tất cả những điều này không phải ảo giác, mà là vì hắn dùng sức mạnh áp chế được ảnh hưởng từ trường kỳ dị, nhưng trong cơ thể, sức mạnh vẫn đang âm thầm sục sôi. Những thứ này chỉ là đao ý phát ra từ người vệ phàm, điều thực sự đáng sợ vẫn nằm trong nhát đao kia. Ánh sáng đao sắc bén lóe lên, âm dương đan xen, ngũ hành hỗn loạn, nhưng điều kỳ lạ là sức mạnh này không hề mất kiểm soát. Viên Cương rúng động trong lòng, vội vàng quét ra côn ảnh để ngăn cản, không dám để thứ kỳ dị đó chém chúng mình. Bùm, đao và côn va chạm, gợn sóng hủy diệt bùng phát, hai cánh tay của Viên Cương run rẩy, trước mắt lại xuất hiện hiện tượng kỳ dị, trời đất đảo lộn. Ngươi cắt đứt đại đạo của ta, ta đảo loạn âm dương ngũ hành của ngươi. Trong trường vực kỳ dị, rõ ràng vệ phàm đang đứng trước mặt nói chuyện, nhưng giọng nói lại vang lên từ phía sau lưng, khiến Viên Cương suýt chút nữa tưởng rằng vệ phàm đã xuất hiện phía sau hắn. Dầm, ngay lúc này, âm dương mất cân bằng, côn ảnh tan vỡ. Sắc mặt Viên Cương trở nên khó coi, bởi vì sức mạnh trong cơ thể hắn cũng xuất hiện tình trạng âm dương mất cân bằng, ngũ hành hỗn loạn, sức mạnh bộc phát dữ dội không thể kiểm soát. Dù hắn nhanh chóng vận dụng ý chí đại thánh để áp chế, vẫn có một phần sức mạnh nổ tung trong cơ thể. Đồng thời, lồng giam đại đạo xung quanh bắt đầu tan rã, không còn nằm trong sự kiểm soát của hắn, thiên địa đại đạo quay trở lại với vệ phàm. Nguyên thần của hắn mạnh hơn mình, uy năng ý chí cũng vượt xa mình. Trong lòng Viên Cương lạnh toát, công pháp tinh diệu là một chuyện, nhưng để phát huy uy lực, còn phải xem cảnh giới nguyên thần của người thi triển. Đối phương có thể chém một đao làm mình bị thương, còn phá hủy được tù thiên côn, rõ ràng cảnh giới nguyên thần đã vượt xa mình. Rầm rầm rầm, vệ phàm giơ đao, chuẩn bị tiếp tục chém xuống, ở đằng xa bỗng truyền đến tiếng đạo pháp tan vỡ. Hắn đưa mắt nhìn qua, thì ra là do trước đó hắn đã giết ba yêu thánh, giải phóng cho Cao Bằng và những người khác, giúp Vân Âm Tiên Tử chống đỡ áp lực, lúc này, Vân Âm Tiên Tử dùng tiếng đàn giết chết một pháp tướng yêu thánh. Đừng do dự, mau triệu hoán lực lượng hoàng binh. Đầu tử Tu Kim Giao gầm lên giận dữ, Hạc Hồng Tài đã bị giết, vì anh cũng đã giải thoát được để tham chiến, Viên Cương lại bị vệ phàm áp chế, nếu cứ tiếp tục thế này, đám yêu thánh bọn chúng chắc chắn sẽ bị giết sạch. Giết, vệ phàm không quan tâm đến tình hình ở những nơi khác, đối với hắn, việc quan trọng nhất là phải giết chết Viên Cương trước mặt. Rầm rầm rầm, từng sợi dây xích trật tự cùng đại đạo hiện ra, đan xen với Trảm Long Đao, khiến trường vực nghịch loạn âm dương càng trở nên kinh khủng hơn. Đại đạo dung chuyển, pháp tắc trở nên hỗn loạn, vệ phàm không còn ở quá khứ, cũng không thuộc về tương lai, một đao chém xuống đảo lộn trời đất, nghịch loạn âm dương. Hắn làm rối loạn ngũ hành, giao thoa giữa thực tại và hư ảo. Gào, Viên Cương dựng ngược lông tóc, chưa từng thấy qua võ kỹ huyền diệu đến vậy, bí thuật tù thiên côn của bộ tộc Hám Thiên Thánh Viên đã cực kỳ huyền diệu, vậy mà đao pháp nghịch loạn âm dương của đối phương còn huyền diệu hơn, uy năng quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng. Chương 1357 Trảm Viên Cương, Hoàng Binh va chạm một. Hắn giống to một tiếng, huyết khí màu vàng kim từ đỉnh đầu bùng lên, hai tay điên cuồng vung vẩy cây đại côn trong tay. Tuy nhiên, hoàn toàn vô dụng, sức mạnh vừa rời khỏi cơ thể hắn lập tức bị âm dương điên đảo, ngũ hành mất cân bằng, không thể phát huy được uy lực vốn có. Không ổn, một ánh đao lóe lên từ hư không, đến khi Viên Cương phát hiện, ánh đao đã chém trúng hắn. Máu tươi bắn tung tóe. Một mảng lông màu vàng kim bị cắt rụng, điều đáng sợ hơn là một tia đao ý nghịch loạn âm dương xâm nhập vào cơ thể hắn, làm rối loạn sức mạnh âm dương và ngũ hành trong người hắn. Có bản lĩnh thì đánh trực diện với ta. Viên Cương gầm lên giận dữ, trên đỉnh đầu, đạo văn xuất hiện trên vòng kim cô, từng tia đạo vận liên tục chảy xuống, cố gắng kiểm soát cảm xúc hỗn loạn của hắn. Sức mạnh của hắn dồi dào, nhưng lại không thể tìm được cơ hội phát huy, khiến hắn chiến đấu một cách rất ức chế. Dầm. Hắn gồng tay, các cơ bắp trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn, cố hết sức vung cây đại côn trong tay, lực lượng khủng khiếp suýt nữa làm chấn động trường vực nghịch loạn âm dương. Trảm, vệ phàm âm thầm xuất hiện sau lưng, Trảm Long Đao chém ra một đường. Viên Cương phản ứng cực nhanh, cơ thể lập tức di chuyển về phía trước, nhưng lưỡi đao vẫn kịp lướt qua cổ hắn, cắt ra một vết thương lớn. Tuy nhiên, vết thương bề ngoài này không đáng sợ, điều thực sự khủng khiếp là đao ý nghịch loạn âm dương xâm nhập vào cơ thể hắn. Khiến cả thân thể và cổ của hắn đồng thời nổ tung. Gào, Viên Cương gầm lên, phá vỡ vòng kim cô trên đỉnh đầu, hắn hiểu rằng nếu không lập tức phá bỏ giới hạn, mình rất có thể sẽ bị vệ phàm giết chết. Về bí thuật triệu hoán sức mạnh của hoàng binh, trong trường vực nghịch loạn âm dương này, hoàn toàn không thể thi triển, hơn nữa, bí thuật này cũng không phải là thứ có thể triệu hồi sức mạnh hoàng binh ngay lập tức. Vòng kim cô trên đầu Viên Cương bị nổ tung, khí tức cuồng bạo dâng lên, môi mắt phát ra tia sáng đỏ rực. khí tức cuồng bạo bóp méo không gian, bộ lông vàng trên cơ thể bắt đầu nhuộm màu đỏ sẫm. Phần cổ bị nổ tung một nửa đang khôi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Gào, hắn ngửa mặt giống lớn, lý trí trong mắt dần biến mất, yêu khí kinh khủng đã phá vỡ không gian nghịch loạn âm dương. Không ổn rồi, Viên Cương bị dồn đến bước này, hắn sắp đi bán muối rồi. Tất cả yêu thánh còn lại đều biến sắc, bộ tộc Hám Thiên Thánh Viên nếu không phải bị ép đến đường cùng, tuyệt đối không phá vỡ vòng kim cô trên đỉnh đầu. Bộ tộc này một khi phá bỏ hạn chế, sẽ không sợ sống chết, không giết được kẻ địch quyết không bỏ qua, chỉ khi rơi vào hoàn cảnh sinh tử tuyệt vọng, bọn hắn mới chủ động phá vỡ vòng kim cô. Hám Thiên Thánh Viên ta nếu lại có đồng tộc ngã xuống, nhân tộc các ngươi chỉ sợ không chịu nổi hậu quả này. Viên Thiên Hành phẫn nộ quát, từ sao uy hiếp Vệ Phàm. Đừng nói nhảm nữa, mau chóng cầu viện, nếu có cường giả đến kịp, có lẽ Viên Cương còn cứu được. Tử Tu Kim Giao quát lớn, khu vực gần Kim Châu vốn là địa bàn của bộ tộc Hám Thiên Thánh Viên, chắc chắn có thể triệu tập cường giả. Nếu uy hiếp mà hiệu quả, thì trước đó Hạc Hồng Tài đã không chết. Tên vệ nhiên này ngang tàng không coi ai ra gì, căn bản không thèm để tâm, nếu uy hiếp có tác dụng, nhân tộc đã giao Vệ Phàm từ lâu, không phải cùng yêu tộc giao chiến không ngừng như vậy. Không hổ là huyết mạch đáng sợ, trưởng thành liền có thể thành thánh. Vệ Phàm không bị uy hiếp, nhưng Viên Cương phá vỡ vòng kim cô quả thực đáng sợ, khí thế của hắn tăng vọt, sức mạnh sôi trào, cỗ khí tức hoàng kim kinh người phá tan ý cảnh của âm dương nghịch loạn đao. Hơn nữa, sau khi Viên Cương mất lý trí, ý cảnh của âm dương nghịch loạn đao hầu như không còn ảnh hưởng được hắn, trong mắt con thú này, hiện tại chỉ còn sự điên cuồng và sát ý, thân thể hắn cũng to hơn một vòng. Nhưng Vệ Phàm không hề bận tâm, Viên Cương mất lý trí sẽ dễ giết hơn. Hắn vận dụng độn phong bộ, trong chớp mắt đã biến mất khỏi vị trí. Viên Cương vung đại côn, nghiền nát hư không, nhấn chìm cả núi non trong thế giới thực, khí tức bạo ngược như sóng chiều cuồn cuộn. Đôi mắt đỏ ngầu chuyển hướng, nhưng Vệ Phàm đã xuất hiện bên cạnh hắn, vung một đao chém xuống. Càn khôn điên đảo, âm dương nghịch loạn, toàn bộ đao mang tiến sâu vào cơ thể Viên Cương. Mặc dù lý trí của Viên Cương không bị ảnh hưởng, nhưng sức mạnh bên trong cơ thể lại mất cân bằng. Trong chớp mắt, lực lượng trong cơ thể Viên Cương mất kiểm soát, bạo động, âm dương mất cân đối, ngũ hành xung đột, nổ tung ngay trong cơ thể. Dù mất lý trí, bản năng hắn vẫn giống lên đau đớn, vung đại côn đập mạnh xuống Vệ Phàm. Vệ Phàm tiếp tục chém giết, dựa vào tốc độ áp chế Viên Cương đã mất lý trí, các yêu thánh muốn đến cứu viện nhưng đều bị Vi Anh, Hiên Viên Trường Không và những người khác cản lại. Chương 1358 Trảm Viên Cương, Hoàng Binh Va Chạm 2. Chỉ sau mười mấy hơi thở, Vệ Phàm chém rớt đầu Viên Cương, tay không cầm lấy đầu lâu. Ánh mắt Viên Cương dần khôi phục thần trí, ánh đỏ tan biến. Ta lại thua ngươi, gương mặt hắn tràn đầy vẻ khó tin, bộ tộc Hám Viên Thánh Viên cao quý, tu vi đại thánh trung kỳ, lại bị một nhân tộc đại thánh sơ kỳ đánh bại, chuyện này quả thực khó tin. Tất cả yêu thánh đều sững sờ. Ngay cả võ thánh của nhân tộc cũng không thể tin nổi. Thua rồi thì chết, Vệ Phàm không lộ vẻ xúc động nào, bộ tộc Hám Viên Thánh Viên này, hắn từng giết không ít, nếu không phải muốn che giấu thân phận, không thể bộc phát toàn bộ thực lực, hắn đã sớm dẫm chết Viên Cương. Năm ngón tay khẽ động, đầu lâu Viên Cương hóa thành cho bụi, thần hình câu diệt. Chém giết Viên Cương, thu được 50 vạn năm công lực bình thường, 8.300 năm công lực võ thánh. Công lực bình thường, 339 vạn năm. Công lực võ thánh, 22.6005. Ầm ầm ầm, đạo của Viên Cương hiện ra, các chuỗi dây xích trật tự nhanh chóng tan vỡ, ngay sau đó nổ tung. Vệ nhiên, bộ tộc Hám Thiên Thánh Viên chúng ta nhất định sẽ không đội trời chung với ngươi. Hai con Hám Thiên Thánh Viên còn lại trợn mắt đỏ ngầu, nộ khí xé toạc chín tầng mây, bộ tộc này nhân số vốn đã ít ỏi, mỗi lần mất đi một thành viên đều là tổn thất thảm trọng. Vệ Phàm từng giết Viên Thiên Thắng, không ngờ hôm nay Vệ Nhiên lại giết thêm Viên Cương. Đã đau buồn như vậy, để ta tiến các ngươi đi đoàn tụ. Đôi mắt Vệ Phàm lóe lên hàn quang, hôm nay hắn đến đây với mục đích xóa sổ Hám Thiên Thánh Viên và thế lực Huyền Hạc Tông, những chuyện ở Kim Châu đều do hai thế lực này thao túng, nếu không bứng hang ổ bọn chúng, người dân Kim Châu sẽ liên tục bị quấy rối. Hắn lao tới, sau khi chém Viên Cương, nhân tộc hoàn toàn chiếm ưu thế, hắn bắt đầu thanh lý từng yêu thánh một. Đột nhiên từ xa truyền đến dao động đáng sợ, quét qua trời đất, thiên địa đại đạo vang lên tiếng gầm rú, lực lượng pháp tắc trở nên hỗn loạn. Mau rút lui, chúng triệu tập được sức mạnh của hoàng binh rồi. Tiếng hét của Vi Anh truyền tới, Vệ Phàm cũng cảm nhận được dao động đáng sợ từ hoàng binh. Sức mạnh hoàng binh, Vệ Phàm nheo mắt nhìn lại, đầu tử Tu Kim Giao lộ vẻ dữ tợn, hai tay phát ra thần quang vạn trượng, dao động của hoàng binh chính từ hắn mà ra. Đối thủ của hắn là một nam tử trung niên, thực lực vô cùng mạnh mẽ, Vệ Phàm không nhận ra, không biết là thống lĩnh chấn vực của tổ chức Liệp Ma Nhân hay là cường giả của Mộc Gia. Ngay khi dao động của hoàng binh xuất hiện, một người một yêu đồng thời triển khai sức mạnh, dây xích trật tự bị chấn đứt, pháp tắc nứt toác từng mảng. Hai người, một nhân và một yêu, đều lộ vẻ thống khổ, tựa như chịu áp lực khủng khiếp, đến mức lưng còng đi. Nếu muốn tử chiến, nhân tộc chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng. Nam tử trung niên lớn tiếng quát, đầu tử Tu Kim Giao dường như vẫn còn do dự không biết có nên sử dụng sức mạnh của hoàng binh hay không. Tuy nhiên, nam tử trung niên đã không chút do dự, trực tiếp dẫn dắt sức mạnh hoàng binh tấn công về phía tử Tu Kim Giao. Tử Tu Kim Giao thấy vậy, dù vẫn còn e ngại cũng không thể không ra tay, hắn cũng dẫn dắt sức mạnh hoàng binh bùng phát. Ầm ầm ầm, tựa như hai vì sao va chạm, mọi thứ trong thế gian đều bị hủy diệt, vô số đại đạo tan vỡ, biến mất khỏi tầm mắt tất cả mọi người. Ngay tại trung tâm va chạm của sức mạnh hoàng binh, một hố đen kinh hoàng xuất hiện, nuốt chửng mọi thứ xung quanh, ngay cả những mảnh vụn của đại đạo tan vỡ cũng bị hút vào trong, tạo nên cảnh tượng vô cùng khủng bố. Những người chịu ảnh hưởng đầu tiên chính là tử Tu Kim Giao và nam tử trung niên, hai kẻ triệu hồi sức mạnh hoàng binh, trong chớp mắt, đôi tay của cả hai hóa thành xương trắng, toàn thân xuất hiện những vết nứt đáng sợ, máu từ miệng trào ra như suối, cơ thể không tự chủ được mà bị quăng bay, khí tức suy yếu nghiêm trọng. Gợn sóng hủy diệt như tiếng rồng dữ gầm rú, quét qua thế giới hư vô, tất cả mọi người, bất kể là yêu ma hay nhân tộc, dù đang chiến đấu ác liệt, đều bị chấn động mà phải lùi lại. Ngay cả Vệ Phàm, dù cách nơi giao đấu giữa sức mạnh hoàng binh đến hàng trăm dặm, cũng không tránh khỏi bị đánh bay. Dưới ảnh hưởng của sự kiện này, chiến trường vốn vang tiếng hò hét giết chóc giờ trở nên im lặng, tất cả đều vận dụng sức mạnh để chống lại làn sóng xung kích của hoàng binh, những kẻ đứng quá gần lúc này đều phun máu. Thảo nào mọi người đều cố tránh sử dụng bí thuật hoàng binh. Vệ Phàm lộ ra vẻ chợt hiểu, loại sức mạnh này vốn không thuộc về võ giả, mà là sức mạnh cao cấp hơn bọn họ, một khi mượn dùng sức mạnh này, nếu giao đấu với sức mạnh cùng cấp, không ai có thể chịu nổi hậu quả. Cuộc giao tranh giữa các bí thuật hoàng binh, về cơ bản chính là ôm nhau chết chung. Ngươi tưởng chỉ có nhân tộc mới dám liều mạng sao? Chương 1359 Vạn Đạo Trung Trấn Hoàng Binh 1. Hám viên thánh viên cấp đại thánh cũng gầm lên, toàn thân lan tỏa dao động của hoàng đạo, trận chiến này đã khiến đôi bên giao đấu như lửa cháy, đặc biệt là cái chết của Viên Cương đã kích thích đầu hám thiên thánh viên này, hắn cũng dùng bí thuật triệu hồi sức mạnh hoàng binh. Đối thủ của hắn là Vi Anh và một nam tử trung niên khác, nam tử trung niên này cũng phát ra dao động của hoàng binh, khí tức khủng bố. Cùng lúc đó, trong trận giao đấu với đầu bạch hạc cấp đại thánh của Huyền Hạc Tông, Hiên Viên Trường Không cũng tỏa ra khí tức hoàng binh mạnh mẽ. Đối thủ của hắn, con bạch hạc kia, cũng triệu hồi sức mạnh hoàng binh. Chỉ trong chớp mắt, có đến 4 đến 5 luồng khí tức hoàng binh lan tràn khắp trời đất, tạo ra dao động kinh thiên động địa, trừ những cường giả cấp đại thánh, tất cả những võ giả thuộc cảnh giới ngưng đạo thánh và pháp tướng, bất kể là người hay yêu, đều nhanh chóng bỏ chạy. Bọn hắn không thể chống lại sức mạnh của hoàng binh, cũng không nắm giữ bí thuật triệu hồi hoàng binh, một khi quá nhiều dao động hoàng binh va chạm, ngay cả cường giả cấp đại thánh cũng có thể bị dư chấn làm bị thương, huống chi là bọn họ. Thực tế, ngay cả Vi Anh cũng đang chạy trốn, tuy hắn nắm giữ bí thuật triệu hồi sức mạnh hoàng binh, nhưng bản thân đã trọng thương, không dám sử dụng, việc triệu hồi sức mạnh hoàng binh chẳng phải là không có đánh đổi, với cơ thể đã trọng thương, hắn hoàn toàn không thể chịu nổi sự tàn phá của hoàng binh. Tam nhãn thiềm thánh và đầu thiên giác tượng cấp đại thánh cũng bỏ chạy trong hoảng loạn, không dám cuốn vào trận giao tranh của hoàng binh. Chết đi! Vệ Phàm đột nhiên cảm thấy lông tóc dựng ngược, đầu bạch hạc và hám thiên thánh viên cấp đại thánh đều nhằm vào hắn, tung sức mạnh hoàng binh. Muốn làm càn trước mặt ta sao? Hiên Viên Trường Không cùng một đại thánh nhân tộc khác triệu hồi sức mạnh hoàng binh, đồng thanh gầm lên, bọn họ không để yêu ma giết Vệ Phàm, một thiên kiêu của nhân tộc, cả hai đều tung sức mạnh hoàng binh để cản lại. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, hai tiếng nổ lớn vang lên, thế giới hư vô rung chuyển dữ dội, hỗn độn chi khí bị quét sạch, địa, thủy, phong, hỏa biến hóa, đại đạo đều bị xóa mờ, hai hố đen kinh hoàng xuất hiện giữa trời đất. Hai người và hai yêu đều bị nghiền nát đôi tay, trong miệng phun máu, cơ thể nứt toác, cảnh tượng thê thảm vô cùng. Lần giao tranh này giữa 4 loại bí thuật hoàng binh gây ra động tĩnh còn lớn hơn cả lần trước, đầu tử Tu Kim Giao và nam tử trung niên vừa đứng dậy đã tiếp tục phun máu, bị quăng bay hàng chục dặm, cơ thể bọn hắn gần như nát bấy, máu thịt be bét. Tất cả những người trước đó đã bỏ chạy, bao gồm cả Vi Anh và Tam Nhãn Thiểm Thánh, những cường giả cấp đại thánh, đều bị chấn động mà ngã nhào, gương mặt ai nấy đều đỏ bừng. Trên người Vệ Phàm xuất hiện một tầng kim quang, giúp hắn chống lại sóng xung kích đáng sợ. Dùng bí thuật hoàng binh giết ta, các người nghĩ chỉ mình các người có thể nắm giữ sức mạnh này sao? Đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, sát ý sắc bén như muốn lật tung cả trời đất, hắn chưa hề phá luật, cũng không phải người đầu tiên sử dụng những thứ cấm kỵ, nhưng nếu đám yêu ma này đã không tuân thủ quy tắc, thì hắn cũng chẳng còn lý do gì để kiêng dè. Hắn như một tia sấm sét lao về phía chiến trường đại thánh ở đằng xa, hai tay đồng thời múa lên, dẫn dắt sức mạnh của vạn đạo chung. Thế giới hư vô, trạng thái của ba người Hiên Viên Trường Không vô cùng thê thảm, chỉ còn lại nửa cái mạng. Đương nhiên, ba đại yêu thánh đối diện cũng chẳng khá hơn, cũng chỉ còn nửa cái mạng, nếu tiếp tục sử dụng bí thuật hoàng binh đối kháng, kết quả chính là tất cả cùng chết, đồng quy vu tận. Trong lúc nhất thời, ngọn lửa sát ý vừa dâng lên trước đó đều bị kìm hãm lại, dù sao cũng chưa đến mức đồng quy vu tận, tất cả đều bắt đầu dè chừng, định dừng tay tại đây. Thế nhưng, lúc này, bọn họ phát hiện ra Vệ Phàm như một tia sét ngang trời, xuyên qua bầu trời mênh mông, dẫn động đại đạo không ngừng gầm vang, đôi tay hắn vung lên, vẽ ra những quỹ tích huyền diệu. Chạy mau, hắn đang triệu hồi sức mạnh của đế binh. Đầu tử tu kim giao biến sắc, chúng chỉ còn nửa cái mạng, nhưng, Vệ Nhiên, vẫn ở trạng thái đỉnh cao, lại còn nắm giữ bí thuật đế binh, nếu thật sự triệu hồi được sức mạnh đế binh, tất cả bọn chúng đều phải chết. Không thể chạy, tên này thiên phú kinh người, tương lai không chừng sẽ trở thành một vị võ hoàng, nếu không chạm hắn, sau này yêu tộc chúng ta sẽ gặp đại họa. Đừng sợ, chúng ta đã thiết lập liên hệ với hoàng binh, có thể tung ra đòn thứ hai bất cứ lúc nào, hắn không thể triệu hồi đế binh trong chốc lát, hôm nay dù thế nào cũng phải giết chết hắn. Bạch Hạc và Hám Thiên Thánh Viên cấp đại thánh cùng gào thét, cả người phát ra quang mang vạn trượng, thương thế đang hồi phục, đây chính là thời cơ tốt nhất để giết chết, Vệ Nhiên. Bỏ lỡ cơ hội này, muốn giết hắn sau này sẽ rất khó. Chương 1360 Vạn Đạo Trung Trấn Hoàng Binh 2. Chúng không tin rằng, nếu bọn chúng liều mạng sử dụng bí thuật hoàng binh để giết chết, Vệ Nhiên, ba người Hiên Viên Trường Không sẽ hy sinh mạng sống để đồng quy vu tận cùng chúng vì một kẻ chẳng liên quan. Được, tử tu kim giao vốn định chạy trốn cũng bị thuyết phục, nó thấy, Vệ Nhiên, đang triệu hồi sức mạnh đế binh, ban đầu muốn trốn đi là vì không có thủ oán với Vệ Nhiên nên không muốn đối đầu với sức mạnh đế binh. Nhưng Hám Thiên Thánh Viên và Bạch Hạc thì khác, bọn chúng có đồng tộc bị, Vệ Nhiên, giết chết, chỉ muốn diệt trừ hắn, trong chớp mắt, bọn chúng đã nghĩ ra lý do để giữ lại tử tu kim giao. Hiên Viên Trường Không, nếu các người muốn đồng quy vu tận vì một kẻ không liên quan, thì cứ ra tay đi. Vừa kết nối sức mạnh hoàng binh, tử tu kim giao vừa lớn tiếng cảnh cáo, nhắc nhở ba người Hiên Viên Trường Không rằng, Vệ Nhiên, chẳng liên quan gì đến bọn họ, nếu bọn họ tiếp tục triệu hồi sức mạnh hoàng binh, đối kháng thêm lần nữa, kết quả sẽ là tất cả cùng chết. Đây là chiêu bài công tâm cực kỳ nham hiểm, quả nhiên, sắc mặt ba người Hiên Viên Trường Không lộ vẻ do dự, giữa việc cứu hay không cứu, Vệ Nhiên, khiến bọn họ đang giằng xé. Như lời tử tu kim giao nói, Vệ Nhiên, không có chút quan hệ gì với bọn họ, họ không phải thánh nhân, tự nhiên không thể hy sinh mạng mình để cứu một người không liên quan. Hơn nữa, chỉ cần đợi tử tu kim giao cùng hai yêu thánh khác triệu hồi thêm một lần sức mạnh hoàng binh, bất kể Vệ Nhiên sống hay chết, thương thế của ba đại yêu thánh sẽ nặng thêm, khi đó họ có thể ngồi yên chờ thời cơ để dễ dàng tiêu diệt bọn chúng. Tuy nhiên, ba người họ cũng không phải loại vì công lao mà bất chấp đạo nghĩa, Vệ Nhiên không chỉ lập được công lớn cho nhân tộc tại Thủy Vân Thành, mà hôm nay cũng nhờ hắn mà Thuận An Thành được giải cứu, nếu họ thờ ơ để Vệ Nhiên bị giết bởi ba đại yêu thánh, không chỉ lương tâm cắn rứt, mà danh tiếng cũng bị bôi nhọ. Đặc biệt là vị thống lĩnh Liệp Ma Nhân ở Trấn Vực, Hiên Viên Trường Không và cường giả Mộc Gia có thể không để ý đến sống chết của Vệ Nhiên, nhưng hắn thì không thể, danh tiếng của tổ chức Liệp Ma Nhân không thể bị hủy hoại, nếu điều đó xảy ra, hắn sẽ trở thành tội nhân của nhân tộc. Đặc biệt là tình huống trước mắt, tổ chức Liệp Ma Nhân động viên cường giả nhân tộc chống lại yêu ma, xuất hiện chuyện Trấn Vực thống lĩnh mặc kệ sống chết của cường giả chống lại yêu ma sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Ba vị đã bị trọng thương, xin hãy đứng ngoài cuộc, để ta tự tay trấn sát ba con súc sinh này. Vệ Phàm hiểu rõ, không thể thử thách lòng người vào thời điểm then chốt, hơn nữa, bản thân hắn cũng không cần sử dụng bí thuật hoàng binh để trấn áp kẻ địch, càng không cần ba người kia hy sinh vì hắn, ba người họ đã chiến đấu cho nhân tộc đến mức này, điều đó đủ để hắn kính trọng, không cần phải thử thách nhân tính của họ. Tử Tu Kim Giao nói rất có lý, hắn và ba người kia không có một chút quan hệ nào, chuyện bọn họ do dự là điều bình thường, nếu đổi lại là hắn, cũng không thể nào hy sinh bản thân để cứu một người xa lạ. Chuyện mà ngay cả hắn cũng không thể làm sao có thể đòi hỏi người khác phải làm được. Trong thời gian ngắn ngươi không thể triệu hồi sức mạnh đế binh, lấy gì để trấn sát chúng ta? Giết, Hám Thiên Thánh Viên gầm lớn, không ngờ, Vệ Nhiên, lại chủ động yêu cầu ba người Hiên Viên Trường không đừng nhúng tay, chúng đã dẫn động sức mạnh hoàng binh, chắc chắn, Vệ Nhiên, không có đường sống. Ba đại yêu thánh liếc nhìn nhau, dù trên thân thể chúng lan tỏa khí thức của hoàng binh, nhưng cuối cùng chỉ có Hám Thiên Thánh Viên tung ra sức mạnh hoàng binh. Hèn hạ, ba người Hiên Viên Trường không hét lớn, lập tức hiểu ra ý đồ của ba gã yêu thánh, chúng không định đồng loạt sử dụng sức mạnh hoàng binh để giết chết Vệ Nhiên, mà để Hám Thiên Thánh Viên ra tay, còn Bạch Hạc và Tử Tu Kim Giao giữ lại sức mạnh để uy hiếp ba người họ, khiến họ không dám hành động, sau khi giết Vệ Nhiên, bọn chúng sẽ rút lui an toàn. Tử Tu Kim Giao cười lớn, các ngươi thực sự nghĩ chúng ta ngu ngốc đến mức phải đồng loạt ra tay sao? Để giết hắn, chỉ cần một người là đủ. Khi bí thuật hoàng binh được kích hoạt, nếu không có sức mạnh tương đương để chống đỡ, dù là cường giả có đạo cao vạn trượng cũng chỉ có con đường chết, chỉ có kẻ bước đi trên con đường cực hạn, tu đạo đến 12.000 trượng, hoặc kẻ nhục thân thành thánh, đạt cực hạn trong thánh cảnh, mới có thể đối kháng với bí thuật triệu hồi hoàng binh. Thiên địa rung chuyển, dù chỉ là một tia sức mạnh của hoàng binh, nhưng cũng cuộn trào như sóng dữ, có thể nghiền nát một vùng trời đất, như biển cả mênh mông tràn ngập. Trong chớp mắt, khi sức mạnh hoàng binh mà Hám Thiên Thánh Viên tung ra sắp đánh trúng Vệ Nhiên, thì trên thân thể hắn đột nhiên bùng nổ một cỗ gợn sóng vô địch, quét ngang cửu thiên thập địa, san bằng bát hoang lục hợp.